Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3666 A canh giờ đã đến. Mộ Phong cười an ủi mọi người, để chúng ta vẫn còn may mắn đấy. Nếu người khác bị truyền tống ra rồi đâm đầu vào bóng tối, e rằng lành ít dữ nhiều. Nhớ đến những bóng hình vặn vẹo trong đêm tối, ai nấy đều thấy rợn người, không khỏi xích lại gần nhau. Chỉ cần có những thứ này, chắc sẽ không sao đâu. Mộ Phong nói, tay cầm viên châu do yêu ma để lại. Mọi người chậm rãi tiến bước, không muốn ở lại chờ trời sáng. Nhưng đi chưa bao xa, họ nghe vài tiếng mõ. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn, lòng chợt kinh hãi. Trước mặt họ lại là Ngưu Đầu Nhân. Trước kia, Ngưu Đầu Nhân canh giữ một cây cầu, điều khiển vô số bóng người nữa trong suốt qua cầu. Nhưng giờ không cầu, chỉ có Ngưu Đầu Nhân. Trong tay nó cầm một cái mỏ, không ngừng gõ, như thể đang đợi Mộ Phong. Mộ Phong, giờ của ngươi đến rồi, đi theo ta. Ngưu Đầu Nhân tức giọng trầm đục, mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong thầm nghĩ quả nhiên là tìm đến mình. Anh căng thẳng nhìn Ngưu Đầu Nhân, lạnh giọng hỏi, tại sao lại tìm ta? Ngưu Đầu Nhân vẫn lạnh lùng, người ta chỉ phụ trách bắt ngươi đi luân hồi, việc khác không liên quan. Vậy nếu ta không đi? Ta sẽ bắt ngươi đi. Hai bên đối đầu. Dù không biết đi theo Ngưu Đầu Nhân sẽ ra sao, Mộ Phong chắc chắn đó không phải chuyện tốt. Trong nháy mắt, lôi đình chói mắt hiện lên quanh anh, xua tan bóng tối. Ngưu Đầu Nhân nổi giận, rống lên, ê Mộ Phong, ngươi biết chống lại ta sẽ ra sao không? Trước khi vào luân hồi, ngươi sẽ chịu đựng vô tận thống khổ. Đi chết đi, có bản lĩnh thì cứ thử. Mộ Phong cũng bực tức. Luân hồi tức là xê ái xê hết. Chuyển thế rồi đâu còn là mình. Mộ Phong biết thời gian tu luyện của mình ngắn hơn người thường nhiều, không có lý gì để anh đi luân hồi. Các tu sĩ Liễu gia cũng sợ hãi, nhưng lúc này họ kiên định đứng sau Mộ Phong. Tốt, vậy ta bắt ngươi đi chịu phạt. Ngưu Đầu Nhân trợn mắt, bước dài xông lên, bàn tay lớn giáng xuống, khí tức kinh thiên động địa tỏa ra, thiên địa biến sắc. Bóng tối xung quanh lùi xa trăm dặm, như không muốn đến gần Ngưu Đầu Nhân lúc này. Loạn Vân Thủ. Liễu Vĩnh Xương hét lớn, vung tay, không gian quanh Ngưu Đầu Nhân nhăn nhó, sức mạnh mạnh mẽ đánh vào người Ngưu Đầu Nhân. Nhưng Ngưu Đầu Nhân không hề lay chuyển. Nó trừng mắt, bắn ra thần quang, đánh bay Liễu Vĩnh Xương. Thực lực của họ không cùng đẳng cấp. Liễu Khinh Mi không muốn Mộ Phong bị bắt đi, cất tiếng yêu kiều, nhiệt độ quanh hạ thấp, mặt đất đóng băng, la nhanh ra. Hàn băng lĩnh vực. Cô lĩnh ngộ hàn băng, mở lĩnh vực, một vùng trời đất ngập tràn băng tuyết. Hai chân Ngưu Đầu Nhân cũng bị đóng băng. Ngưu Đầu Nhân hừ lạnh, dùng sức rút chân ra, gầm lên giận dữ, sóng âm khuếch tán. Răng rắc. Một tiếng vỡ nát vang lên, lĩnh vực của Liễu Khinh Mi bị phá tan. Phốc. Liễu Khinh Mi phun máu, ôm ngực lùi lại, bị thương. Các tu sĩ Liễu gia vội xông lên, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại, "Ê đủ rồi, các ngươi không phải đối thủ của hắn, lùi lại." "Mộ Phong!" Liễu Vĩnh Xương hét lớn. "Nghe ta." Mộ Phong gào lên, mọi người dừng lại. Anh phải đối mặt với cục diện chưa từng có, thậm chí không có chút tự tin nào. Anh không muốn liên lụy người khác. Các tu sĩ Liễu gia hiểu, nhưng không cam lòng để Ngưu Đầu Nhân bắt Mộ Phong. Nếu ta không về được, hãy quay lại đi. Nơi này quá nguy hiểm. Mộ Phong cười với các tu sĩ Liễu gia. Ngưu Đầu Nhân lao tới trước mặt Mộ Phong, bàn tay lớn giáng xuống, năng lượng kinh người bùng nổ như núi lửa. Mộ Phong cảm thấy một sức mạnh rơi xuống, như muốn nghiền nát anh. Vô giới lĩnh vực. Anh quát lên, lĩnh vực mở ra, thân thể anh hóa thành lôi quang lấp lánh, rời khỏi chỗ. Các tu sĩ Liễu gia căng thẳng nhìn, ai cũng muốn xông lên giúp. Liễu Vĩnh Xương nắm chặt tay, phẫn hận. Liễu Khinh Mi vội nói, "Ê chẳng lẽ bỏ mặc Mộ Phong sao? Anh ấy đã cứu chúng ta nhiều lần rồi. Vậy cô nói phải làm gì? Đây là lựa chọn của anh ấy, chúng ta phải tôn trọng. Ở lại chỉ vô ích." Liễu Vĩnh Xương cũng hét lớn, tâm trạng anh không hơn Liễu Khinh Mi, nhưng họ biết sức mạnh không thể cản của Ngưu Đầu Nhân. Vậy là, các tu sĩ Liễu gia nhanh chóng bỏ chạy. May là Xá Lợi Phật Đà và Phạm Thiên Côn ở trong tay họ, giúp họ không lún sâu vào bóng tối. Oanh! Ngưu Đầu Nhân giáng một chưởng, đại địa xuất hiện hố sâu trăm trượng. Sức mạnh của nó có thể phá hủy mọi thứ. Mộ Phong nghiêm nghị. Sức mạnh của Ngưu Đầu Nhân còn mạnh hơn yêu ma, khiến anh nghẹt thở. Hải thị thận lâu. Anh không từ bỏ, thi triển thủ đoạn. Trong nháy mắt, họ như ở trong một thành trì to lớn. Thành trì bị nước nhấn chìm, trời mưa đen. Vô số bóng người trốn trong nhà, lén nhìn Ngưu Đầu Nhân. Người thường sẽ sợ hãi, nhưng Ngưu Đầu Nhân không hề sợ. Hơn nữa ảo cảnh dường như vô hiệu với nó, mắt nó vẫn nhìn chằm chằm Mộ Phong. Chỉ là trò trẻ con. Vô số người muốn chống lại ta, nhiều người mạnh hơn ngươi, nhưng cuối cùng vẫn bị ta bắt đi. Ngưu đầu nhân khinh thường nói, giơ móng, dẫm xuống. Ầm một tiếng, thiên địa chấn động, trên mặt đất xuất hiện khe nứt lớn, lan ra xa, xé rách ảo cảnh. Chỉ một cước, Mộ Phong cảm thấy vô giới lĩnh vực xuất hiện vô số vết nứt, sắp tan vỡ. Anh vội triển khai các lĩnh vực khác, gia cố. Lúc này, lĩnh vực hỗn loạn, lôi điện hoành hành, hỏa diễm dữ dội, còn có vết nứt không gian, vô cùng nguy hiểm. Chương 3667A tuyệt vọng thực lực. Mộ Phong triển khai lĩnh vực, vận dụng toàn bộ đại đạo chi lực, thứ mà bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể coi thường. Nhưng lôi đình đánh lên người Ngưu đầu nhân, ngay cả một dấu ấn cũng không để lại. Hỏa diễm thiêu đốt, Ngưu đầu nhân đứng trong lửa, không né tránh. Ngay cả những vết nứt không gian xé toạc trên người nó cũng tự tan vỡ. Dường như mọi đại đạo chi lực đều vô dụng với Ngưu đầu nhân. Mộ Phong kinh hãi tột độ. Anh chưa từng gặp tình huống này, nhưng biết phải liều mạng, nếu không chỉ có xê ái xê hết. Anh không thể như những linh thể nữa trong suốt kia, bị Ngưu đầu nhân mang đi. Ta không tin không làm bị thương được ngươi. Mộ Phong gầm lên, lôi đình trên người bỗng phát ra ánh sáng chói lóa, như một quả cầu sét, rồi giải phóng lôi đình kinh người. Răng rắc. Lôi đình xuyên thủng không khí, giáng mạnh lên người Ngưu đầu nhân, bao phủ nó hoàn toàn. Trong mắt Ngưu đầu nhân tràn đầy khinh miệt. Nó bước lên trước, thân thể rung lên, mọi lôi đình tan biến. Nó vỗ ngực, như phủi bụi, rồi kiêu khích nhìn Mộ Phong. Mộ Phong nghiêm nghị. Anh dùng cành thần thụ, sức mạnh không gian khổng lồ bùng nổ, khiến cành cây trở nên óng ánh. Phá. Anh vung cành cây, như trường kiếm chém xuống. Vết nứt không gian lan tràn, giáng xuống người Ngưu đầu nhân. Ngay cả không gian cũng bị xé nứt, mọi thứ lẽ ra phải tan vỡ. Nhưng vết nứt không gian dừng lại khi chạm vào thân thể Ngưu đầu nhân. Không có gì bất ngờ, Ngưu đầu nhân chỉ dựa vào thân thể đã chống lại đòn tấn công tưởng chừng không thể cản phá. Ta không tin. Mộ Phong tràn đầy giận dữ. Anh hóa thành lôi quang, xông về Ngưu đầu nhân. Kình thiên. Sức mạnh to lớn tụ lại trong nắm đấm, khiến nó tỏa ra kim quang, như liệt nhật giáng lâm. Một quyền tung ra, không gian tan nát. Sức mạnh kinh người bộc phát, nhưng trong mắt Ngưu đầu nhân vẫn là vẻ khinh thường. Nó bước lên một bước, giơ bàn tay lớn, giáng xuống. Oanh. Mọi sức mạnh hóa thành hư ảo. Mặt đất lại biến mất một mảng lớn, không còn chút bụi phấn. Lạc Viêm Quyết. Tiếng gầm giận dữ lại vang lên, như sấm rền xé toạc bầu trời. Ngọn lửa kinh khủng trào ra từ hai tay Mộ Phong, ầm ầm giáng xuống. Hỏa diễm thiêu đốt, nhuộm đỏ bầu trời, mặt đất biến thành lưu ly rực rỡ. Nhưng Ngưu đầu nhân đứng trong ngọn lửa như một xuân phong, không hề bị tổn hại. Mộ Phong, thấy rõ chênh lệch giữa ngươi và ta chưa? Ta không phải kẻ ngươi có thể lay chuyển. Ngoan ngoãn đi theo ta đi. Ngưu đầu nhân lạnh giọng nói, rồi nhanh như chớp ra tay, chỉ tay vào Mộ Phong. Một luồng năng lượng kinh người xuyên thủng lồng ngực anh. Nhìn miệng VST hương trên ngực, Mộ Phong lão đảo lùi lại. Anh chợt nhớ đến Phật môn thánh thuật vừa học, Bất Động Minh Vương. Anh bắt đầu niệm chân ngôn Phật môn, hào quang Phật quang tỏa ra. Sau lưng anh xuất hiện một đạo Minh Vương tướng cao 10 trượng. Kim quang soi sáng, khuôn mặt Bất Động Minh Vương như ác quỷ, giáng một chưởng, mang theo sức mạnh trấn áp yêu ma của Phật môn. Nhưng lúc này, Ngưu đầu nhân ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ chán ghét, kẻ phiền nhất lũ đầu trọc này. Chết cũng không yên, còn gây ra những thủ đoạn phiền toái. Nói rồi, nó nhảy lên, trong tay xuất hiện một cây lan nha bổng cao hơn người, giơ lên cao, rồi hung hãn đập xuống. Oanh! Bụi mù nổi lên, đại địa bị đòn đánh phá hủy, vỡ vụn. Bất Động Minh Vương tướng tan thành mây khói. Mộ Phong co rút con ngươi. Anh cảm nhận được Ngưu đầu nhân đặc biệt phản cảm với Phật môn thánh thuật, hơn nữa thánh thuật Phật môn dường như có thể làm nó bị thương. Đáng tiếc, cảnh giới của anh không cao, nên Bất Động Minh Vương không trụ được một hơi thở trước Ngưu đầu nhân. Oanh! Ngưu đầu nhân rơi xuống đất, chậm rãi tiến về phía Mộ Phong, mỗi bước đều nặng nề. Đủ chưa? Theo ta trở về đi thôi, ngươi không thể ngăn cản. Mộ Phong nghiến răng, tràn ngập sự không cam lòng. Anh gầm lên giận dữ, xông lên, liên tục triển khai các loại thánh thuật mạnh mẽ, nhưng đều vô dụng. Công kích của anh rơi xuống người Ngưu đầu nhân, đều bị hóa giải, ngay cả VST hư ngoài da cũng không thể lưu lại. Đây là một loại sức mạnh tuyệt vọng, dù là Mộ Phong cũng không thể chống lại. Mọi thứ dường như đã an bài, nhưng Mộ Phong không cam lòng xê hết như vậy. Anh tiếp tục công kích, dù phải thiêu đốt sinh mệnh cũng không tiếc. Nhưng cuối cùng, Ngưu đầu nhân vẫn đẩy lùi công kích, tiến đến trước mặt anh, vươn tay, nắm chặt vai anh. Sức mạnh khổng lồ trào ra, khiến Mộ Phong không thể động đậy. Đừng làm chuyện vô ích, theo ta trở lại chịu phạt đi. Nói rồi, nó móc ra hai móc sắt, quật ngã Mộ Phong, đâm xuyên xương tỳ bà của anh. Rồi nó móc ra xích sắt, xuyên qua thân thể Mộ Phong. Mộ Phong cảm thấy thánh nguyên trong cơ thể biến mất, thân thể suy yếu. Anh muốn giãy giụa, nhưng ý thức càng mơ hồ, đầu óc hỗn loạn, khiến anh nhắm mắt lại. Đi thôi, mọi khó khăn nhân thế không còn liên quan đến ngươi. Ngưu đầu nhân nói, một tay dẫn xích sắt đi về phía trước. Sau lưng nó, Mộ Phong thấy vô số linh thể nửa trong suốt. Những người này theo Ngưu Đầu Nhân là những người đê ả xê hết. Thân thể Mộ Phong cũng dần trở nên nửa trong suốt. Anh không phản kháng nữa, chỉ bị kéo đi. Ở một nơi khác, Liễu Vĩnh Xương và những người khác không biết đã đi đến đâu. Xung quanh vẫn là bóng tối, họ không thấy Mộ Phong và Ngưu Đầu Nhân. Chúng ta nên làm gì? Liễu Khinh Mi mắt đỏ hoe, ôm chặt Phạm Thiên Cung Mộ Phong đưa, tâm trạng suy sụp. Liễu Vĩnh Xương thở dài, lắc đầu bất lực, người ta không biết, có lẽ chúng ta nên làm theo lời Mộ Phong, rời khỏi đây. Muốn rời khỏi đâu có dễ. Trên đường trở về còn có yêu ma. Mọi người im lặng, cảm thấy mờ mịt về tương lai. Mất Mộ Phong như mất đi chỗ dựa. Từ khi vào Đại Hoang, họ đã quen nghe theo Mộ Phong, mấy lần chuyển nguy thành an. Nhưng giờ, mọi người đều trở nên hoang mang. Đột nhiên, một bóng người từ từ tiến đến trong bóng tối. Bóng hình này khác với những bóng tối khác, không vặn vẹo, như một người bình thường. Chương 3668A trong bóng tối cất bước người. Chương 3668, kẻ bước đi trong bóng tối. Trong bóng tối, không tin bất cứ điều gì. Liễu Vĩnh Xương nhanh chóng đứng chắn trước mặt mọi người, trong tay nắm chặt một viên xá lợi Phật Đà. Trong lòng họ tràn đầy cảnh giác trước bóng người đột ngột xuất hiện trong bóng tối, bởi vì người đó không giống họ, những người đang nắm giữ bảo vật bên mình. Thông thường, tu sĩ không có bảo vật, làm sao có thể bước đi trong bóng tối? Ngay cả Mộ Phong cũng không thể làm được. Bởi vì người đang bước đi trong bóng tối lúc này đã vươn tay ra, đoạt lấy Phạm Thiên Côn. Liễu Khinh Mi trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng không thể nào rút Phạm Thiên Côn về được, mọi người nhà họ Liễu lập tức căng thẳng, đồng loạt tiến lên. Tuy nhiên, nhân ảnh đó nhanh chóng hiện ra trong ánh hào quang của họ, không phải là yêu ma, mà là một nữ tử thanh tú. "Đừng căng thẳng, ta không phải yêu ma, đến đây là để tìm các ngươi." Nữ tử chậm rãi nói, buông tay. Liễu Khinh Mi vội vàng giật lại Phạm Thiên Côn, lùi về bên cạnh Liễu Vĩnh Xương và những người khác, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Liễu Vĩnh Xương liều mình bước lên, hỏi, "Ngươi không biết tiền bối là ai?" "Mộ Phong đâu?" "Tìm Mộ Phong." Liễu Vĩnh Xương sững sờ, lại nghĩ đến người này có họ Mộ, giống Mộ Phong, có phải là thân thích hay không? Liền vội vàng nói, "Ê, Mộ Phong đã gặp một Ngưu Đầu Nhân, nó muốn mang Mộ Phong đi. Nửa canh giờ trước, chúng ta vừa rời khỏi nơi đó, nhưng trong bóng tối, cũng không biết họ đang ở đâu." Liễu Vĩnh Xương nói tiếp. Mộ Đoạn Thu thở dài, "Ê, không biết còn kịp không?" Không đợi mọi người nói gì, nàng liền quay đầu, hướng về một phương hướng mà đi, tốc độ không nhanh, nhưng rất nhanh đã biến mất trong bóng tối. Liễu Vĩnh Xương và những người khác đuổi theo, nhưng đã không thấy bóng dáng. Người này rốt cuộc là ai? Liễu Vĩnh Xương trong lòng vô cùng kinh hãi, có thể bước đi trong bóng tối, tuyệt đối không phải là người bình thường. Mọi người đều lắc đầu, chỉ có Liễu Khinh Mi lúc này đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trước khi đi, bà nội Tầm Như đã tìm ta trò chuyện, nói rằng khi xưa khi các nàng tiến vào Đại Hoang, có một người không rõ sống chết, vẫn là Mộ Phong vẽ ra, sau đó mới biết là ai. Mộ Phong bị xiềng xích sắt xuyên qua người, trên vai còn móc hai cái móc sắt, hắn hoảng loạn, chỉ nhìn thấy xung quanh toàn khói mù, một đường không ngừng tiến về phía trước. Không biết đã đi bao lâu, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một cây cầu, giống như khi xưa họ nhìn thấy, đã có không ít linh thể nữa trong suốt đi qua cầu, cũng có không ít rơi xuống sông lớn bên dưới cầu. Hắn không tự chủ được bước chân, hướng về cây cầu mà đi, giống như có một luồng sức mạnh vô hình đang điều khiển hắn. Là ai? Mộ Phong không thể nói thành lời, nhưng trong đầu lại hỏi. Cửu Uyên. Cửu Uyên là ai? Mộ Phong rất quen thuộc với cái tên này, nhưng hắn không tài nào nhớ ra được, cũng lười nghĩ, hắn chỉ muốn ngã xuống đất mà ngủ. Mộ Phong, ngươi nhất định phải nhớ, ngươi là Mộ Phong, ngươi quên chúng ta từ hạ giới một đường đi lên thượng giới, cuối cùng đến được nơi này sao? Ngươi không được quên. Không được quên. Trong đầu Mộ Phong nhanh chóng lướt qua những hình ảnh rời rạc, nhưng hắn vẫn không thể nghĩ ra. Đứng trước cầu, Mộ Phong ôm đầu, đau khổ ngồi xổm xuống đất. Ngưu Đầu Nhân có chút kinh ngạc bước tới, lẩm bẩm, hệ bị câu hồn tác câu thời gian dài như vậy, lại vẫn còn có ký ức. Đây là lần đầu tiên a. Bị câu hồn tác khóa lại, bất kể tu sĩ mạnh mẽ đến đâu, đều sẽ quên hết thảy. Nó nói, liền kéo câu hồn tác, chuẩn bị lôi Mộ Phong qua cầu. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ xa chạy nhanh đến, bóng tối như bị tách ra hai bên bởi nàng, trong chớp mắt, bóng người đã lao tới trước cầu. Thấy Mộ Phong vẫn chưa qua cầu, nàng thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn về phía Ngưu Đầu Nhân. Buông hắn ra. Người vội vã chạy tới, chính là Mộ Đoạn Thu, trong lòng nàng thầm thấy may mắn, nếu Mộ Phong qua cầu, nàng sẽ không còn một chút biện pháp nào nữa. Là ngươi. Ngưu Đầu Nhân dường như nhận ra Mộ Đoạn Thu, sắc mặt tức giận, ngày trước đây chính là ngươi đào thoát khỏi tay ta, bây giờ lại còn dám quay lại. Ta nhất định phải quay lại, vì hắn. Mộ Đoạn Thu chỉ vào Mộ Phong, e buông hắn ra. Ngưu Đầu Nhân lạnh lùng cười, e được, để ta thả hắn cũng được, nhưng ngươi phải đi theo ta qua cầu. Được. Mộ Đoạn Thu không chút do dự nói. Thái độ này, lại khiến Ngưu đầu nhân nhất thời không biết phải làm sao, nó lặp lại hỏi, "Ê, ngươi thật sự nguyện ý vì hắn mà qua cầu?" "Đồng ý, ngươi mau thả hắn đi." Mộ Đoạn Thu lộ vẻ vô cùng lo lắng. Ngưu đầu nhân nhìn Mộ Phong, hỏi, "Ờ, người này không phải là người tình của ngươi chứ?" "Dù thế nào, ta giữ lời hứa, ngươi theo ta qua cầu, ta sẽ thả hắn." Nói, nó lại lấy ra một cây câu hồn tác, trực tiếp xuyên qua thân thể Mộ Đoạn Thu. Ánh mắt Mộ Đoạn Thu nhất thời trở nên hơi mơ màng, nàng chỉ vào Mộ Phong, một câu cũng không nói ra được. Ngưu đầu nhân vung tay, câu hồn tác từ trong cơ thể Mộ Phong bị giật lại, trong nháy mắt, ký ức như thủy triều ập đến. Mộ Phong nhất thời nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhìn chằm chằm Ngưu đầu nhân, ánh mắt liếc thấy Mộ Đoạn Thu. "Ngươi là Mộ Đoạn Thu? Đi mau." Ngưu đầu nhân cười nhạt, nói, "Ờ, người này đã đồng ý dùng nàng để đổi cho ngươi rời đi, ta cũng đã đồng ý với nàng, nhưng ta không có hứa sẽ không bắt ngươi trở lại." Nó lộ ra vẻ cười âm hiểm, "Ê, cho nên bây giờ, cùng ta qua cầu đi." Nói, nó vung câu hồn tác, bay thẳng về phía Mộ Phong. Mộ Phong nghiến răng nghiến lợi, tuy hắn không biết tại sao Mộ Đoạn Thu lại cứu hắn, nhưng hắn vẫn không cam tâm chịu trói, thanh tiêu kiếm đột nhiên bay ra, mạnh mẽ đánh vào hai móc sắt phía sau lưng hắn. Chương 3669 A chết mà phục sinh. Chương 3669, chết rồi sống lại. Mộ Phong bị móc sắt đâm xuyên xương vai, thanh tiêu kiếm nặng nề chém tới, bắn ra vô số tia lửa, móc sắt cũng bị chém đứt. Răng rắc. Móc sắt gãy vỡ, Mộ Phong cảm thấy tu vi của mình trong nháy mắt đã trở lại trong cơ thể, nhìn thấy câu hồn tác bay tới, hắn dồn hết sức mạnh, đâm thanh tiêu kiếm về phía trước. Ầm. Một tiếng chấn động trời đất, thanh tiêu kiếm va chạm mạnh mẽ với câu hồn tác, hai luồng sức mạnh to lớn ầm ầm nổ tung, dư âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, làm cho những linh thể xung quanh đều bị chấn động văng ra. Trong khoảnh khắc, nơi đây trở nên hỗn loạn. Nhưng sức mạnh của Ngưu đầu nhân quá mức cường đại, thanh tiêu kiếm bị chấn động văng ra, thánh nguyên của Mộ Phong bị đánh tan nát, thân thể bị đánh bay, máu tươi rơi xuống như lá rụng theo gió. Câu hồn tác không hề bị ảnh hưởng, vẫn bay tới, giống như mũi tên, không câu được hồn phách thề không bỏ qua. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đôi tay thon dài đột nhiên vươn ra, nắm chặt câu hồn tác. Là Mộ Đoạn Thu. Mộ Phong ngã xuống đất, thân thể truyền đến từng trận đau nhức, như thể xương cốt gãy vỡ, nhưng hắn hiện tại căn bản không để ý đến thương thế của mình, đột nhiên nhảy lên. Ánh mắt Mộ Đoạn Thu khôi phục sự tỉnh táo, nàng nháy mắt với Mộ Phong, vẻ mặt rất nghịch ngợm, sau đó xoay người nhìn về phía Ngưu đầu nhân. Không thể nào, ngươi bị câu hồn tác xuyên qua thân thể, sao còn có thể tỉnh lại? Ngưu đầu nhân lộ vẻ kinh hãi. Nhưng Mộ Đoạn Thu đến đây trước đó đã chuẩn bị đầy đủ, nếu không sao nàng dám đến cứu người. Chỉ thấy nàng vén tay áo lên, trên tay áo đã chi chít những chữ viết. Chữ viết bốc lên ánh kim quang, trong nháy mắt chiếu sáng cả một vùng tăm tối. Chính là. Trong mắt Ngưu đầu nhân tràn đầy kinh hãi, nó cũng gầm lên, nhấc nắm đấm đấm về phía ánh kim quang. Oanh. Ngưu đầu nhân mạnh mẽ rốt cuộc thất bại, trước sức mạnh của Mộ Đoạn Thu, nó trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể to lớn đập mạnh vào cầu, khiến cầu xuất hiện những vết nứt. Nhân cơ hội này, Mộ Đoạn Thu nắm lấy cánh tay Mộ Phong, nhanh chóng chạy trốn về phía xa, sương mù vô tận bao phủ lấy họ. Chạy xa rồi, Mộ Đoạn Thu vẫn không dừng lại, trên mặt nàng tràn đầy lo lắng, không ngừng nhìn về phía sau. Tên này lại đuổi tới nhanh như vậy. Đột nhiên, thân thể hắn vặn vẹo, giống như ảo ảnh trong ảo cảnh, khiến người ta có cảm giác không chân thực. Mộ Đoạn Thu lo lắng nâng mặt Mộ Phong, vội vàng nói, "Ê, ta không có thời gian, không kịp giải thích, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải tỉnh lại." Nàng đặt một đoàn kim quang vào tay Mộ Phong, thân thể giống như khói mà tan biến. Trong đầu Mộ Phong nhất thời hỗn loạn, hắn nhìn xung quanh, đâu đâu cũng sương mù trắng xóa, khiến hắn không rõ mình đang ở đâu. Hắn muốn nhớ lại lúc trước gặp Ngưu đầu nhân, nhưng phát hiện sau khi gặp Ngưu đầu nhân, trí nhớ của hắn giống như bị người xóa đi. Chỉ còn nhớ hình ảnh Mộ Đoạn Thu đến cứu hắn. Đột nhiên, sương mù trước mặt hắn bị xé toạc, Ngưu đầu nhân xuất hiện ở đó, mũi thở ra luồng khí nóng, thậm chí còn có một chút ngọn lửa đỏ tươi tuôn ra. Đáng chết sâu bọ, chết rồi còn muốn yên ổn mà chết sao? Ngưu đầu nhân lộ ra vẻ tức giận, duỗi bàn tay lớn chụp về phía Mộ Phong, trong tay có một loại sức mạnh khiến không ai có thể chống cự. Tỉnh lại! Tỉnh lại! Mộ Phong đã hoàn toàn mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhớ đến Mộ Đoạn Thu, liền nhắm chặt hai mắt, trong tay cũng nắm chặt mấy chữ cổ đó. Đột nhiên, một luồng cảm giác kỳ diệu trong lòng hắn dâng trào, thân thể hắn như bay lên, rơi xuống mặt đất vô tận. Trong mắt Ngưu đầu nhân, Mộ Phong trên người đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó đại địa mở ra, nuốt chửng Mộ Phong. Mộ Phong mở mắt ra, phát hiện mình đang rơi xuống, phía dưới là bạch quang mờ mịt, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Còn phía trên, Ngưu đầu nhân đang đứng ở rìa khe nứt, nhìn chằm chằm vào hắn, phía sau có ánh mặt trời chiếu xuống, trời đã sáng. Mộ Phong nghe được câu nói này, sau đó rơi vào giữa bạch quang. Không biết qua bao lâu, dường như chỉ là khoảnh khắc, cũng giống như đã trải qua vô số năm, âm thanh bên tai dần trở nên rõ ràng. Mộ Phong, ngươi tỉnh lại đi. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, cảm thấy mình rất suy yếu, hồi lâu sau mới nhìn rõ tất cả. Liễu Vĩnh Xương, Liễu Khinh Mi và những người khác đang vây quanh hắn, nhìn thấy hắn tỉnh lại, đều kích động không thôi. Ta đây là... Làm sao vậy? Ký ức trong đầu Mộ Phong rất hỗn loạn, không tài nào nhớ ra được, hắn cúi đầu nhìn, phát hiện trên thân thể mình còn có một vết thương lớn bằng nắm đấm, xuyên qua người hắn. Trong nháy mắt, ký ức ùa về. Trước đó, hắn gặp Ngưu Đầu Nhân, dù đã phản kháng, nhưng cũng không làm được gì, sức mạnh của Ngưu Đầu Nhân đối với hắn mà nói, là áp đảo. Câu hồn tác xuyên qua thân thể hắn, khiến hắn chết, sau đó câu đi linh thể của hắn, chính là nguyên thần. Hắn bây giờ nên được coi là chết mà sống lại. Nhớ lại chuyện trước đó, Mộ Phong trong lòng không ngừng nhảy nhót, hắn nhớ đến Mộ Đoạn Thu, vội vàng nói, ê Mộ Đoạn Thu. Các tu sĩ nhà họ Liễu nhường ra một con đường, Mộ Đoạn Thu đi tới, cười với Mộ Phong, nụ cười điềm tĩnh mỹ hảo, không thể tưởng tượng được là lại có thể nhìn thấy trong đại hoang. So với cô gái trong tranh, Mộ Đoạn Thu chân thật nhìn càng khiến người ta thấy thoải mái, dường như tất cả trên người nàng đều sinh trưởng theo những gì mọi người yêu thích. Cũng may ngươi đã tỉnh lại, nếu không, ngươi có thể mãi mãi không trở về được. Liễu Khinh Mi vội vàng tiến lên đỡ Mộ Phong, nói tiếp, ngày trước đó ngươi bảo chúng ta đi trước, chúng ta suýt nữa lạc lối trong đêm đen, cũng may gặp Mộ tiền bối. Nàng đưa chúng ta tìm về, tìm được ngươi thi thể, sau đó nàng nói muốn đi đoạt lại nguyên thần của ngươi, liền triển khai bí pháp, đến cái gọi là minh giới. Chương 3670A Thiên đạo tan vỡ nơi. Liễu Khinh Mi vừa nói vừa gãi đầu, chính cô cũng thấy mơ hồ, vì cô chỉ biết chuyện này một nửa. Thấy Mộ Phong vẫn chưa hiểu, Mộ Đoạn Thu chậm rãi giải thích. Minh giới là nơi người chết luân hồi. Ngưu Đầu Nhân là người canh giữ minh giới, còn gọi là quỷ sai. Ngươi bị quỷ sai theo dõi, nó đến lấy mạng ngươi. May mà ta đến kịp, lại vừa vặn trời sáng, nếu không ngươi khó thoát kiếp này. Mộ Phong kinh hãi, ê luân hồi thật sự tồn tại. Đương nhiên. Thiên địa âm dương, vạn vật vận hành là nhờ luân hồi. Có người chết, có người sinh. Nếu chỉ có chết mà không sinh, thế giới sẽ dần tiêu vong. Mộ Đoạn Thu nói. Mộ Phong vừa từ quỷ môn quan trở về, trong lòng căng thẳng. Anh vừa suýt xê hết. Tuy nhiên, luân hồi ở đây không hoàn chỉnh, ngươi đừng để bụng. Mộ Đoạn Thu an ủi. Mộ Phong có vô số câu hỏi, ngập ngừng mãi mới hỏi, vì sao chúng ta thấy được minh giới? Lẽ ra minh giới chỉ dành cho người chết, người sống không thể thấy, nên anh rất nghi hoặc. Mộ Đoạn Thu thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói, vì thiên đạo ở đây sụp đổ. Cái gọi là đại hoang, chính là nơi thiên đạo sụp đổ. Thiên đạo là quy tắc, là đại đạo, bao trùm tất cả. Mộ Phong và các tu sĩ Liễu gia ngơ ngác. Ai có sức mạnh lớn đến mức đánh nát thiên đạo? Một lúc lâu sau, mọi người mới hoàn hồn. Ngưu Đầu Nhân còn tìm đến không? Liễu Khinh Mi hỏi. Đương nhiên có. Nhưng luân hồi ở đây không hoàn chỉnh, quỷ sai dù mạnh cũng khó tìm các ngươi. Chỉ cần rời đại hoang, nó sẽ vô kế khả thi. Mộ Đoạn Thu nói. Tin này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Quỷ sai Ngưu Đầu Nhân quá mạnh, họ tuyệt vọng khi đối mặt đối thủ như vậy. Mộ Phong định hỏi tiếp, nhưng ngực nhói đau. Anh nhớ ra mình bị thương nặng, vội lấy Bất Lão Thần Tuyền uống. Vết thương đỡ hơn, anh hỏi, ở ngươi là ai? Ta gặp Liễu Tầm Như tiền bối, bà ấy đã già, nhưng ngươi không khác gì trong ký ức của bà. Vì sao họ xê hết ở đây, còn ngươi thì không sao? Đại hoang giấu gì? Hàng loạt câu hỏi khiến Mộ Đoạn Thu thở dài. Liễu Tầm Như, cái tên xưa quá. Để ta trả lời từng câu. Mọi người ngồi xuống, tò mò, vểnh tai lắng nghe. Bây giờ là ban ngày, ít nguy hiểm hơn ban đêm. Đó là một đại kiếp, không ai biết từ đâu đến, nhưng có xu thế hủy diệt thế giới. Vô số cường giả đại chiến ở đây, rồi ngã xuống. Đại hoang trở thành mồ chôn, quán niệm hoành hành. Đại kiếp đến, nếu không vượt qua, mọi thứ sẽ bị diệt. Trận đại chiến kia rất khốc liệt, ít người sống sót. Thiên đạo cũng bị đánh nát. May mà đại kiếp qua, đại hoang thành cấm địa. Nhưng đại kiếp chưa biến mất, chỉ ngủ đông. Sau vô số năm, thập sát tà quân xuất hiện, hắn là đại kiếp trong thiên địa. Đại kiếp này, dùng tính mạng vô số người, vô số cường giả để ngăn chặn. Nhưng cửu thiên thập địa hủy diệt hơn nữa. Mộ Phong và những người khác không biết chuyện đại chiến trong đại hoang. Ngay cả tu sĩ xưa nhất ở trung thiên giới cũng không biết, vì quá lâu, sắp biến mất trong dòng sông lịch sử. Chỉ đại hoang còn lưu giữ. Còn chuyện thập sát tà quân, Mộ Phong và những người khác biết rõ. Ở thượng giới, thậm chí dọa trẻ con cũng dùng tên thập sát tà quân. Lần đại kiếp nạn này thâm nhập lòng người đến mức nào? Đại kiếp không tránh được sao? Mộ Phong hỏi. Mộ Đoạn Thu gật đầu, ê đúng vậy, không tránh được, và sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nhưng đại kiếp thập sát tà quân vẫn chưa qua. Mọi người kinh hãi. Chẳng phải thập sát tà quân chưa xê hết? Mộ Phong còn xê hết đi sống lại, ngươi nói hắn xê hết hay bất tử có ý nghĩa gì? Mộ Đoạn Thu cười hỏi. Mọi người im lặng. Dù Mộ Phong đã đoán trước, nhưng tâm trạng vẫn không thể bình phục. kẻ chỉ dựa vào sức một người, hủy diệt hơn nửa cửu thiên thập địa, vẫn còn sống. Anh ngẩng đầu nhìn Mộ Đoạn Thu, nheo mắt, ở ngươi là ai? Biết nhiều bí mật cổ xưa, thân phận Mộ Đoạn Thu chắc chắn không tầm thường. Mộ Đoạn Thu cười nghịch ngợm, ê chính xác thì, ta là tội phạm đào tẩu của quỷ sai. Mọi người khó hiểu. Cô giải thích, ê sau trận đại chiến kia, thiên đạo sụp đổ, ta mơ hồ bị quỷ sai bắt đi. Trong tay quỷ sai, qua cầu, uống canh, sẽ xóa hết ký ức. Nhưng ta có một ít chữ cổ bí mật. Chúng ẩn chứa sức mạnh thần kỳ, giúp ta tỉnh táo dưới câu hồn tác. Nên ta chỉ qua cầu, không uống canh, liền bắt đầu luân hồi. Chính xác thì, ta là cường giả chiến tử ở đây chuyển thế. Mộ Phong gật đầu, không nghi ngờ. Ngưu đầu nhân nhận ra Mộ Đoạn Thu, và dường như rất oán hận cô. Có lẽ vì trước đây, Mộ Đoạn Thu trốn thoát khỏi nó, mang theo ký ức rồi luân hồi chuyển thế. Ngươi ở đây, có mục đích gì? Lý Vĩnh Xương hỏi. Ta muốn lấy lại một món đồ, để đối phó đại kiếp thập sát tà quân. Nhưng ta không thể đạt đến độ cao kiếp trước, nên ta vẫn chờ. Mộ Đoạn Thu nói. Năm đó ta gặp Liễu Tầm Như và những người khác, cùng tiến vào đại hoang. Nhưng vào rồi, ta mới biết nơi này đã thành đại hung địa. Một mình ta không thể đến nơi sâu xa, không thể lấy lại thứ đó. Nhưng ta cũng biết, sẽ có người đến đây, nên ta vẫn chờ. Mộ Phong chỉ mình, ở người đó là ta. Đúng vậy, Mộ Phong, ta vẫn luôn chờ ngươi. Mộ Đoạn Thu nhìn Mộ Phong đắm đuối, như thể một vạn năm. Trước đây Liễu Tầm Như và những người khác gặp nguy hiểm, ta không cứu được họ. Nên bao năm qua, ta vẫn lang thang trong đại hoang, như cô hồn giả quỷ. May mà, ngươi cuối cùng cũng đến. Chương 3671 A Sa Mạc Ốc Đảo. Lời Mộ Đoạn Thu nghe như thổ lộ thâm tình, nhưng khiến Mộ Phong rùng mình. Đừng đổ gánh nặng lên ta sợ không gánh nổi. Mộ Đoạn Thu cười, kể từ khi thế giới sinh ra, mỗi đại kiếp đều có người ứng kiếp. Ngươi là người ứng kiếp của đại kiếp này. Nghĩ xem, ngươi đến đây là vì gì? Mộ Phong hồi tưởng quá khứ. Anh đến thượng giới vì thập sát tà quân. Nghe có vẻ giống lời Mộ Đoạn Thu. Nhưng anh cảm thấy nặng nề. Nếu không ai chỉ rõ, anh cũng sẽ làm. Nhưng khi có người chỉ rõ, cứ như định mệnh bắt anh phải làm. Cảm giác bị thao túng này khiến anh khó chịu. Mọi người im lặng, tiêu hóa lời Mộ Đoạn Thu. Cô mỉm cười nhìn họ. Một lúc sau, Mộ Phong thở dài. Đây không phải chuyện anh muốn quan tâm lúc này. Anh nhìn Mộ Đoạn Thu, ở ngươi biết. Quỷ y thánh thủ không? Từ sống, ta biết hắn ở đâu. Mộ Đoạn Thu cười, thì trước đây ta gặp hắn ở Đại Hoang. Hắn là tu sĩ tài giỏi, tiếc là phải đến Đại Hoang. Đưa ta đi. Mộ Phong vội nói. Mộ Đoạn Thu gật đầu, để ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng ngươi phải giúp ta lấy lại thứ đó. Thực ra, điều này cũng giúp ngươi. Được, giao kèo. Mộ Phong nói. Anh đến Đại Hoang để tìm quỷ y thánh thủ, tìm thuốc giải địa sát xà ma độc. Anh không do dự. Liễu Vĩnh Xương lên tiếng, ê Mộ Phong, đừng quên lời thái gia. Mộ Phong gật đầu, ê những người cùng Liễu Tầm Như tiền bối, còn tìm được Tê Hy Tê Hễ không? Có thể, nhưng họ ở nơi rất nguy hiểm. Ngươi nhất định phải đi. Mộ Đoạn Thu hỏi. Mộ Phong gật đầu, ê đi. Đã hứa thì phải làm. Chỉ mang hài cốt về, chắc không sao. Hai người đồng ý. Mộ Phong bắt đầu hồi phục vết thương. Anh muốn rời khỏi đây trước khi trời tối, nếu không quỷ sai sẽ tìm đến. Khi vết thương đỡ hơn, mọi người vội rời đi. Mộ Đoạn Thu quen thuộc Đại Hoang. Cô biết nơi nào có yêu ma, tìm ra con đường an toàn. Có vẻ cô lang thang ở Đại Hoang rất lâu. Cường giả chuyển thế khác thường. Họ đi mấy ngày, đến một sa mạc. Từ xa có vẻ như ốc đảo. Từ sống vào ốc đảo đó, bị xê hiếm đê ống. Vào Đại Hoang phải chuẩn bị tâm lý. Mộ Đoạn Thu nói. Mộ Phong nhận ra trọng điểm, hay bị xê hiếm đê ống. Trong ốc đảo có gì? Mộ Đoạn Thu nói, ê chấp niệm, một chấp niệm lớn. Mọi người hiểu lơ mơ. Chỉ Mộ Phong hiểu. Yêu ma hay cường giả xê hết ở đây đều để lại chấp niệm. Chấp niệm là sức mạnh cứng rắn nhất trong thiên địa. Nó có thể thay đổi quy tắc thế giới, hoàn thành việc cố chấp khi còn sống. Ngay cả Mộ Đoạn Thu cũng nói có chấp niệm lớn ở đó. Chấp niệm ở đó chắc chắn đáng sợ. Nghĩ đến quỷ y thánh thủ từ sống ở trong ốc đảo, Mộ Phong lấy hết dũng khí, đi về phía trước. Đừng vội, ê Mộ Đoạn Thu đuổi theo, ê sa mạc này không bình thường. Cẩn thận. Liễu Tầm Như phát điên ở đây, những người khác xê hết ở đây. Mộ Phong dừng lại. Thực lực đoàn người Liễu Tầm Như rất cao, nhưng đều xê hết ở đây. Liễu Tầm Như phát điên, chỉ Mộ Đoạn Thu bình an. Có thể tưởng tượng nơi này hung hiểm cỡ nào. Trong sa mạc có gì? Mộ Phong hỏi. Có nguy hiểm lớn. Từng có nhiều chấp niệm ở đây. Chấp niệm tan, nhưng biến nơi này thành hung địa. Ít người qua được đây. Mộ Đoạn Thu nói. Để an toàn, ta nghĩ chúng ta vào Kim Thư thế giới tốt hơn. Mộ Phong ngạc nhiên, ngươi biết cả chuyện này. Ngươi không biết gì cả. Mỗi đại kiếp có người ứng kiếp, và mỗi người ứng kiếp có chí bảo, vô tự Kim Thư. Mộ Đoạn Thu giải thích. Mộ Phong dùng Kim Thư, kinh ngạc như lần đầu thấy, không ngờ vô tự Kim Thư có lai lịch như vậy. Cửu Uyên, sao ngươi không nói? Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Ta cũng không hoàn chỉnh, thiếu ký ức. Cửu Uyên tức giận trả lời. Thanh Du từ B.I.D. ánh lén C hết, là chủ nhân vô tự Kim Thư đời trước. Hắn là người ứng kiếp, tiếc là không vượt qua. Mộ Phong nghe theo Mộ Đoạn Thu, cho mọi người vào Kim Thư thế giới rồi tiến vào sa mạc. Vừa vào sa mạc, anh cảm thấy nắng gắt như lửa. Anh như bị phơi dưới mặt trời. Dù anh dùng thánh nguyên hộ thể cũng vô ích. Hơi nóng như từ trong lòng trào ra, rất lạ. Đi không xa, Mộ Phong cảm thấy như bị rút cạn nước, khô miệng khô lưỡi. Anh lấy nhiều bất lão thần tuyền uống, nhưng không đỡ khát. Càng khát, càng muốn uống. Càng uống càng khát. Bụng anh phình to như bóng. Mộ Phong muốn dừng lại, nhưng cơ thể không nghe lời, liên tục rót bất lão thần tuyền. Mặt anh thống khổ vạn vẹo. Bụng phình rách cáo. Gân xanh nổi lên như sâu vạn vẹo. Ầm. Một tiếng N ổ vang lên. Bụng anh nổ tung. Một đứa trẻ chui ra từ bụng anh. Đứa bé sơ sinh còn dính cuốn rốn vào bụng Mộ Phong, toàn thân đẫm máu, đầu trọc lóc, mắt là thụ đồng. Cha. Đứa bé phát ra tiếng kêu quái dị, cười quỷ dị với Mộ Phong. Mộ Phong thấy cảnh này, đặc biệt là đứa trẻ đáng sợ, tim đập nhanh, mồ hôi lạnh toát ra. Đứa bé chậm rãi đi tới, bước đi lảo đảo, nhưng vẫn đi đến trước mặt Mộ Phong. Nó bò lên người Mộ Phong, lục lọi, thấy mắt Mộ Phong. Cha, mắt cha đẹp quá. Cho con đi. Chương 3672A con mắt của ngươi thật tốt nhìn. Khuôn mặt trẻ con vốn đã đáng sợ, giờ lại nhếch mép cười, Mộ Phong thấy hàm răng vàng khè, rùng mình. Mắt, ta muốn mắt. Nó bò lên đầu Mộ Phong, hai tay đẫm máu chồm tới mắt anh. Cút. Mộ Phong bừng tỉnh, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Anh nhìn quanh, vẫn đứng trong sa mạc, chưa đi xa. Xung quanh không ai, không có đứa trẻ nào. Như mọi chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ. Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Mộ Phong xoa đầu, đầu óc hỗn loạn. Anh tiếp tục bước đi. Nắng gắt như thiêu đốt, khiến miệng lưỡi khô khốc. Mộ Phong lấy bất lão thần tuyền định uống, nhưng nhớ lại chuyện vừa rồi. Anh sợ hãi, cất nước đi, nhịn cơn khát, tiếp tục đi về ốc đảo. Ốc đảo dường như ở ngay trước mắt, nhưng anh đi mãi vẫn chưa tới. Từ khi vào sa mạc, cơ thể anh yếu đi. Loạn choạng vài bước, anh ngã xuống cát. Không có cảm giác nghẹt thở. Mộ Phong mở mắt trong cát, và thấy đứa trẻ kinh khủng. Đứa trẻ đưa tay đẫm máu về phía mắt Mộ Phong, cười, ế mắt, ta muốn mắt. Mộ Phong hiểu ra, mình đang trong ảo cảnh. Anh chụp lấy đứa trẻ. Sức mạnh trào ra. Anh đứng dậy, đập mạnh đứa trẻ xuống cát, tạo thành hố lớn. Thân thể đứa trẻ nổ tung, máu thịt bắn lên mặt Mộ Phong. Anh lau máu, trời bỗng tối sầm. Gió lạnh thổi, xung quanh vang tiếng cười trẻ con rậm rạp. Mộ Phong trợn mắt. Vây quanh anh là vô số trẻ con, toàn thân đẫm máu, cuốn rốn nối với người anh. Chúng bò tới, vừa cười vừa hô, ế mắt, mắt. Mộ Phong hít sâu. Thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay anh. Anh vung kiếm, chém đứt cuốn rốn. Anh cầm kiếm xông vào đám trẻ, kiếm quang sáng rực, xé nát không gian và đám trẻ. Một phút sau, tất cả trẻ con đều bê ị dê ít. Các nhuộm đỏ máu, chân tay vương vải, tạo nên cảnh tượng tu la. Mộ Phong thở dốc. Anh có thận làm mạng thú, nhận được năng lực của thận. Bình thường ảo cảnh vô dụng với anh. Nhưng hiện tại, anh không biết mình đang trải qua ảo cảnh hay sự thật. Những đứa trẻ đó là gì? Không quan trọng. Anh nhìn VFM áo trên người, nhíu mày, lau VFM áo rồi nhanh chóng đi tiếp. Lần này không gặp gì kỳ lạ. Anh tiến vào ốc đảo, tìm chấp niệm Mộ Đoạn Thu nói. Không tìm thấy chấp niệm, anh lại gặp một người. Người đó râu tóc bạc phơ, nhưng da dẻ hồng hào. Ngoài nếp nhăn, không ai đoán được tuổi. Ngươi là ai? Mộ Phong cảnh giác hỏi. Gặp người sống ở đây thật không dễ. Ông lão ngẩng đầu nhìn Mộ Phong rồi tiếp tục làm việc, không quan tâm anh. Ông cầm nhiều thiên tài địa bảo, muốn luyện đan. Ông phối chế các loại thiên tài địa bảo, nhanh chóng tạo ra đan dược. Đến lúc này, ông mới dừng tay, nhìn Mộ Phong, người ta là từ sống. Sao ngươi đến được đây? Mộ Phong mừng rỡ, ở ngươi là quỷ y thánh thủ từ sống. Đúng vậy, ta là từ sống. Ngươi tìm ta có việc gì? Từ sống hỏi. Mộ Phong kể chuyện địa sát xà ma. Từ sống cười lớn, y ha ha ha, chuyện nhỏ. Dễ thôi. Ta viết cho ngươi. Ông lấy giấy bút, viết một chuỗi thiên tài địa bảo, đưa cho Mộ Phong. Về luyện đan theo công thức, đảm bảo trừ sạch địa sát xà ma độc. Mộ Phong mừng rỡ, cất công thức luyện đan. Nhiệm vụ đến Đại Hoang đã hoàn thành. Tiếp theo chỉ cần giúp Liễu gia tìm Tê Hy Tê Hễ, giúp Mộ Đoạn Thu lấy lại đồ. Nhưng trong lòng anh dâng lên nghi hoặc. Mọi chuyện quá thuận lợi, không chút sóng gió. Anh nhìn Từ Sóng, hỏi, về tiền bối, không phải ở đây có chấp niệm sao? Sao ngươi không rời đi? Nghe câu hỏi, mắt Từ Sóng trở nên hung ác, ở ngươi hỏi làm gì? Đôi mắt ngươi đẹp quá, cho ta đi, cha. Từ Sóng biến thành đứa trẻ sơ sinh đẫm máu, đưa tay về phía mắt Mộ Phong. Mộ Phong chìm lòng. Anh vẫn trong ảo cảnh. Ta không tin ảo cảnh này mạnh đến thế. Anh nhắm mắt, nắm chặt tay, một luồng năng lượng đặc biệt phun trào, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng biến đổi. Ốc đảo, sa mạc biến mất. Nơi đây biến thành thần thành xây bằng đá. Đứa trẻ lơ lửng trước mặt Mộ Phong, mặt lộ vẻ dãy dụa. Trên người nó quấn đầy sợi tơ. Những sợi tơ kéo dài từ khắp nơi trong thần thành. Đây là hải thị thận lâu của Mộ Phong. Anh có thể làm gì tùy thích. Mộ Phong vẫn nhắm mắt, nhưng thần thành sụp đổ. Phế tích ngưng tụ, biến thành bàn tay khổng lồ. Chỉ là ảo cảnh, phá cho ta. Bàn tay khổng lồ rơi xuống, nghiền nát đứa trẻ. Đến lúc này, Mộ Phong mới mở mắt. Anh vẫn đứng ở rìa sa mạc, như chưa hề nhúc nhích. Tiếng Cửu Uyên lo lắng vang lên, "Kỳ tiểu tử, mau tỉnh lại." Chương 3673A chấp niệm lĩnh vực. Mộ Phong hoàn toàn tỉnh táo, lòng vẫn còn sợ hãi. Anh nhìn sa mạc trước mặt, trong lòng kiên dè. Vừa bước vào sa mạc đã gặp ảo giác kinh khủng, không biết bên trong còn ẩn chứa nguy hiểm gì. Mộ Phong, sa mạc này bị vô số chấp niệm bao phủ, thậm chí thay đổi quy tắc thiên địa. Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi. Tiếng Mộ Đoạn Thu vang lên bên tai Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu. Sa mạc như bị vô số lĩnh vực bao phủ. Mỗi chấp niệm tạo thành một lĩnh vực, khiến kẻ bước vào gặp nguy hiểm. Vị trí hiện tại của anh là một lĩnh vực ảo cảnh, khiến người ta đắm chìm trong ảo giác. Nếu không phải Mộ Phong am hiểu ảo cảnh, có hải thị thận lâu, thêm vào Cửu Uyên gọi anh tỉnh lại, anh khó lòng thoát ra. Lần này ta hẳn đã thoát khỏi ảo cảnh. Mộ Phong hỏi nhỏ, vẫn còn nghi ngờ. Dù sao anh đã tỉnh nhiều lần trong ảo cảnh, nhưng vẫn ở trong đó. Nếu có thể nghe chúng ta nói, thì đây là thật. Tiếng Mộ Đoạn Thu cười. Mộ Phong từng bước tiến vào sa mạc. Trước mắt vẫn có ảo giác, nhưng lần này anh không rơi vào, nhận ra chúng là giả. Một con quái vật đột ngột xuất hiện, vồ lấy Mộ Phong. Kình phong nổi lên, tiếng gió rít gào, uy thế kinh người. Nhưng Mộ Phong mắt nhìn thẳng, tiếp tục đi. Quái vật đụng vào người anh rồi tan vỡ, tiêu biến. Một bóng người xuất hiện, lần này là Xích Cẩm. Sư tỷ Xích Cẩm đối với Mộ Phong chân thành, được anh xem là người thân. Giờ phút này Xích Cẩm xuất hiện, toàn thân đầy vết thương, vươn tay về phía Mộ Phong, "Ê sư đệ, cứu ta." Đây là ảo giác. Mộ Phong hiểu rõ. Chỉ cần anh không tin, mọi thứ đều là giả. Nhưng đối diện sư tỷ, anh khó lòng bình tĩnh. Anh không dám tưởng tượng, nếu Xích Cẩm thật sự như vậy, anh sẽ ra sao? Sư tỷ, đã lâu không gặp. Ta biết tỷ là giả. Yên tâm, chờ chuyện ở đây kết thúc, ta sẽ trở lại thăm tỷ. Nói xong, anh tiếp tục đi. Ảo giác thấy Mộ Phong không để ý, thân thể phồng lên, biến thành yêu ma khổng lồ, há miệng muốn cắn anh. Nhưng vừa chạm vào Mộ Phong, thân thể liền tan biến. Đi thẳng, vô số ảo giác hiện ra trước mắt Mộ Phong, có quái vật, có người quen, nhưng không ảnh hưởng đến nội tâm anh. Sa mạc được tạo thành từ vô số lĩnh vực, nên ngày đêm đều do chúng khống chế. Mộ Phong đi hơn trăm dặm, mọi thứ mới biến đổi. Rõ ràng đang trong sa mạc, trước mắt lại xuất hiện một ngọn núi lớn, một đạo kiếm quang bắn tới. Vẫn là ảo giác. Sao có chút khác? Mộ Phong nghi ngờ nói, đưa tay chạm vào kiếm quang. Cẩn thận, ngươi đã rời khỏi lĩnh vực ảo giác. Tiếng Mộ Đoạn Thu vang lên. Mộ Phong kinh sợ, vội tránh né. Kiếm quang sượt qua mặt anh, để lại vết máu mờ. Nguy hiểm thật. Sao ta không phát hiện ra? Trước khi vào lĩnh vực này, anh không thấy ngọn núi nào. Vì vậy khi thấy núi xuất hiện, anh tưởng là ảo giác. Nhưng đây như những căn phòng khác nhau. Trước khi bước vào cửa, không ai biết bên trong có gì. Trong lĩnh vực này có gì? Tò mò nhìn, anh thấy một bóng người đứng trên tảng đá lớn, đeo mặt nạ trắng toát, chỉ chừa hai lỗ thủng như mắt. Người đó không có khí tức, như vật xê hết. Người đó giơ tay, trường kiếm lóe hàn quang, một đạo kiếm quang sắc bén lao tới. Mộ Phong bước lên, thanh tiêu kiếm xuất hiện, anh nắm chặt, chém xuống trước người, linh lực cuồn cuộn bộc phát. Keng. Kiếm quang bị chém nát, nhưng thanh tiêu kiếm lại biến mất, thuấn di ra sau bóng người, đâm xuống. Phục. Bóng người bị đâm xuyên, từ trên tảng đá rơi xuống, nằm bất động. Đơn giản vậy sao? Mộ Phong nhíu mày, triệu hồi thanh tiêu kiếm. Trên kiếm không có vết máu, chứng tỏ kẻ đeo mặt nạ trắng không phải người sống. Anh tưởng dễ dàng giải quyết nguy hiểm trong lĩnh vực, nhưng ngay sau đó, vô số bóng người từ khắp nơi xuất hiện. Những bóng người này đều cao gầy, đeo mặt nạ trắng toát, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Theo tay họ vung lên, vô số kiếm quang hiện ra. Kiếm quang dày đặc, cuồn cuộn hội tụ thành lũ lớn, rút xuống từ trời, khiến phong vân biến sắc, thiên địa rung chuyển. Mộ Phong trợn mắt. Trước dòng lũ kiếm khí, anh nhỏ bé. Thánh nguyên khổng lồ rót vào thanh tiêu kiếm, cả đại đạo chi lực cũng được triển khai, khiến trường kiếm sáng rực. Chém. Anh bước lên, giận dữ hét, mặt đất nứt vỡ. Một đạo kiếm quang dài 10 trượng tái hiện, cắt không gian, chém vào dòng lũ kiếm quang. Ầm ầm ầm. Hai nguồn sức mạnh va chạm, vô số kiếm quang vỡ nát. Dòng lũ kiếm quang bị chia làm hai, nổ vang bay qua hai bên Mộ Phong, đại địa đổ nát, thiên địa rung chuyển. Nguy hiểm trong lĩnh vực này chính là kiếm. Chém những bóng người kia là được. Mộ Phong nheo mắt, tự lẩm bẩm. Lĩnh vực của anh tỏa ra, lan rộng trăm dặm. Thân thể anh hóa thành lôi đình, xẹt qua chân trời, lao vào đám người đeo mặt nạ trắng. Răng rắc. Lôi đình nổ tung, vô số điện quang bắn ra như rắn nhỏ, lan rộng, bao phủ hàng chục bóng người. Những người bị lôi đình xuyên thủng ngã xuống. Mộ Phong chớp thời cơ kéo một người đến gần, muốn lật mặt nạ, xem bên dưới là gì. Nhưng anh hiểu ra, những thứ trắng toát đó không phải mặt nạ, mà là mặt của họ. Đây là cái gì? Mộ Phong giật mình, thân thể hóa lôi đình phóng đi, vô số bóng người bị lôi đình xuyên thủng ngã xuống. Tiếp theo anh lấy tay làm đao, vung xuống, một đạo không gian nhận sáng chói lao ra. Không gian bị cắt mở, những bóng người cũng bị chém thành hai đoạn. Tiếng Mộ Đoạn Thu vang lên bên tai Mộ Phong, ở đây là kiếm cụ tượng hóa. Chấp niệm ở lại đây, có lẽ khi còn sống là một kiếm si. Chương 3674A mặt trắng người. Khi còn sống là kiếm si, chết rồi chấp niệm không tan, nên tạo thành lĩnh vực này. Ngươi phải cẩn thận từng cọng cây ngọn cỏ ở đây. Mộ Đoạn Thu suy đoán, nhắc nhở Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, chém dê yết giữa đám người. Lôi đình, hỏa diễm giăng kín lĩnh vực, tựa như ngày tận thế. Hai sức mạnh hủy diệt cùng lúc xuất hiện, tàn phá cả vùng, ngọn núi cao cũng sụp đổ. Những kiếm ý hóa người kia vẫn liên tục tấn công Mộ Phong. Tốc độ kiếm tuy nhanh, nhưng không bằng lôi đình. Mộ Phong như hóa thành lôi quang, lướt đi nhanh chóng. Oanh! Núi lớn đổ nát, vô số đá vụn bắn ra. Một viên đá trúng Mộ Phong, khiến anh khựng lại. Chỗ bị đá trúng để lại một đường miệng VST hương dài. Như bị trường kiếm chém. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy đá vụn bay đầy trời. Nhìn thì chỉ là đá, nhưng mỗi viên đều như một đạo kiếm khí sắc bén. Dù là Hồng Mông Chí Tôn thể cường hãn cũng không chống nổi những kiếm khí này. Thì ra là ý này. Mộ Phong lẩm bẩm, hiểu vì sao Mộ Đoạn Thu dặn anh cẩn thận từng cọng cây ngọn cỏ. Nơi này, mọi thứ đều là kiếm ý biến thành. Núi cao, bóng người, cả từng cọng cây ngọn cỏ trên mặt đất, đều là kiếm khí bén nhọn. Mộ Phong giơ hai tay, một bức tường không gian sáng chói hiện ra trước mặt, chắn tất cả kiếm khí. Nhưng dần dần, trên vách tường xuất hiện những khe hở. Khe hở lan rộng, rồi vách tường vỡ tan. Mộ Phong giật mình, vội né tránh, nhưng vẫn bị vô số miệng VST hương dày đặc, máu tươi đầm đìa. Một hồi lâu sau, nơi này mới yên tĩnh. Ngọn núi lớn đã thành phế tích. Mộ Phong bay trên không, uống bất lão thần tuyền. Nhưng những VST hương này dường như bị bám lực lượng nào đó, không thể khép lại. Là kiếm ý, trên VST hương còn kiếm ý, chỉ có thể luyện hóa từ từ. Tiếng Mộ Đoạn Thu vang lên. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong nhìn những miệng VST hương, sắc mặt ngưng trọng. Những lĩnh vực này quả nhiên không đơn giản. Anh nhìn về xa, dù sao mục đích của anh chỉ là xuyên qua nơi này, đến ốc đảo kia, tiện thể tìm hài cốt tu sĩ họ Liễu. Nên anh không tính dây dưa với những kiếm ý này, mà xoay người bay đi. Thân hóa lôi đình, Mộ Phong cực nhanh. Trong chớp mắt đã bay xa, nhưng một cái bóng lớn xuất hiện phía trước. Lại là một bóng người màu trắng với mặt trắng toát. Khác biệt duy nhất là hình thể lớn hơn, cao khoảng 2 mét. Nó vung tay, những người mặt trắng kia tiêu tan. Cả những người đã bị Mộ Phong chém dê ít cũng đột ngột tiêu tan, hóa thành kiếm khí. Những kiếm khí này bay tới, dung nhập vào người mặt trắng kia. Vô số kiếm khí cuồn cuộn bay tới, như bách điểu về tổ, cảnh tượng chấn động. Mộ Phong chìm lòng, vội bay lên. Không gian đại đạo chi lực phun trào, khiến anh biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở phía sau người mặt trắng. Phải đi nhanh thôi. Anh hiểu, người mặt trắng mới xuất hiện kia là nguy hiểm nhất trong lĩnh vực này. Nhưng một khí tức kinh người truyền đến từ phía sau. Mộ Phong quay lại, thấy người mặt trắng đã đến sau lưng anh chỉ trong một hơi thở, tay cầm trường kiếm sáng chói, chém xuống. Chiêu kiếm hung hãn. Trong mắt Mộ Phong, như chiêu kiếm này chém xuống, mọi thứ đều bị chém đôi, cả thế giới cũng bị chém mở. Đây là kiếm ý của cường giả. Mộ Phong vội thi triển phòng ngự thánh thuật. Một đóa sen xanh nở rộ quanh anh, vô số cánh hoa bung ra. Nhưng trước chiêu kiếm này, những cánh hoa đều bị dễ dàng cắt mở. Cuối cùng, kiếm quang rơi xuống người anh, để lại một miệng VST hương sâu hắm, máu tươi chảy ra. Người mặt trắng đuổi sát, lại vọt tới, khí tức kinh người phun trào, chậm rãi giơ kiếm lên. Mộ Phong cảm giác thiên địa vạn vật nơi đây đều hóa thành kiếm, cùng lúc chỉ mũi kiếm vào anh, tỏa ra mũi nhọn kinh người. Chém. Đây là chữ đầu tiên Mộ Phong nghe được từ người mặt trắng. Sau đó, lại một kiếm chém xuống. Mộ Phong trợn mắt. Dưới chiêu kiếm này, vạn vật im ắng. Anh cảm giác mình đã bị trường kiếm cắt mở, thậm chí cảm nhận rõ rệt lưỡi kiếm cắt qua thân thể. Trong thời khắc nguy cấp, tiếng Mộ Đoạn Thu vang lên như lôi đình. Mộ Phong, có ta giúp ngươi, đừng sợ. Ngươi phải lĩnh ngộ kiếm ý của mình. Kiếm ý hay đao ý đều là sức mạnh chỉ có thể cảm ngộ khi đạt đến đỉnh cao. Mộ Phong tuy tu tập nhiều kiếm pháp, nhưng chưa ngưng tụ kiếm ý của riêng mình. Ý chỉ có thể ý hội, không thể diễn tả bằng lời, nên mỗi người có kiếm ý khác nhau. Mộ Phong tỉnh táo lại. Vừa rồi chỉ là ảo giác do kiếm ý ảnh hưởng trước khi kiếm rơi xuống. Thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay anh, rồi anh đưa lên trên, đỡ ngang đỉnh đầu. Keng. Tiếng VAC hạm vang lên. Mộ Phong rơi xuống từ giữa không trung, đập mạnh xuống đất, tạo thành một hố sâu. Nhưng anh nhanh chóng bò ra, biểu hiện hơi nghi hoặc, vì chiêu kiếm kia không gây cho anh chút thương tổn nào. Nhìn xuống, anh thấy mình dường như được bao phủ bởi một lớp sức mạnh đặc biệt. Chính sức mạnh này đã bảo vệ anh. Mộ tiền bối, là ngài sao? Đừng nói nhảm, ta chống đỡ không bao lâu. Tiếng Mộ Đoạn Thu truyền tới. Mộ Phong vội gật đầu. Nhưng làm thế nào để lĩnh ngộ kiếm ý của mình? Thấy người mặt trắng lại xông tới, thân thể như quỷ mị, chớp mắt đã ở trước mặt anh. Anh chỉ có thể cầm kiếm nghênh chiến. Anh nghĩ đến lời Mộ Đoạn Thu, vô thức thi triển tất cả kiếm pháp đã từng học, vạn tượng lôi kiếm thuật, cùng lôi kiếm pháp, kiếm thiểm, thiên cơ thần kiếm. Những kiếm pháp từng bị anh bỏ quên, giờ phút này được anh phát huy một cách tự nhiên. Anh muốn lĩnh ngộ kiếm ý, nên không ngừng vung kiếm. Nhờ có Mộ Đoạn Thu giúp đỡ, tạm thời tăng thực lực của anh lên ngang người mặt trắng, nên anh triển khai kiếm pháp càng lúc càng thuận buồm xuôi gió. Chương 3675A Đại Ma Mắt. Mộ Phong thi triển tất cả kiếm pháp đã học. Mỗi loại kiếm pháp đều tinh diệu, vô số kiếm quang bao phủ quanh thân. Người mặt trắng cũng không hề kém cạnh, sử dụng kiếm pháp tinh xảo. Hai người so tài trên mặt đất. Nhưng kiếm của Mộ Phong vẫn thiếu kiếm ý, dù nhanh hơn, mạnh hơn, anh vẫn không bằng người mặt trắng, để lại càng nhiều VST hương trên người. Nhưng những tổn thương này không vô ích. Trong chiến đấu, Mộ Phong dần cảm nhận một cảm giác huyền diệu, như khi lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Vô cùng huyền diệu, nhưng không thể diễn tả. Tất cả kiếm pháp hội tụ trong đầu anh, trở nên càng viên nhuận. Những kiếm pháp tinh diệu phức tạp giờ đang chậm rãi biến mất. Sau một thời gian dài, mọi thứ trong vòng trăm dặm quanh Mộ Phong và người mặt trắng đều hóa thành bột mịn. Đó là do kiếm pháp của cả hai dung hòa. Trong đầu Mộ Phong, tất cả kiếm pháp chỉ còn những chiêu cơ bản nhất, bổ, chém, đâm. Thậm chí, những chiêu này cũng đang dần biến mất. Anh dần cảm ngộ được kiếm ý là gì. Kiếm ý, chính là tùy tâm phát động. Nói rồi, Mộ Phong chém một kiếm. Chiêu kiếm nhìn bình thường không có gì lạ, thậm chí không có phong mang. Nhưng chiêu kiếm này đẩy lùi người mặt trắng. Lần đầu tiên từ khi giao chiến, anh đẩy lùi được đối phương. Kiếm ý, chính là bao dung vạn pháp. Mộ Phong vung kiếm ngang, lại đẩy lùi người mặt trắng ba bước. Kiếm ý, chính là thuần túy. Anh trợn to mắt, mắt bắn ra tinh quang. Tất cả kiếm chiêu biến mất. Anh bước lên, thân thể như biến thành thanh kiếm. Kiếm quang lóe lên, một tiếng len keng. Mộ Phong đã ở sau lưng người mặt trắng. Trên người đối phương có một đường VST hương dài, gần như chia đôi thân thể. Mộ Phong thu hồi thanh tiêu kiếm, nhìn người mặt trắng, chậm rãi nói, "Ê, ta đã lĩnh ngộ kiếm ý của mình." Những VST hương trên người anh nhanh chóng khép lại. Những kiếm ý bám trên VST hương bị anh luyện hóa, loại bỏ. Trường kiếm trong tay người mặt trắng biến mất. Nó dường như muốn cười, nhưng không có miệng. Thân thể chậm rãi hóa thành bạch quang, tiêu tan. Cả xung quanh cũng hóa thành khói. Mộ Phong thở ra. Xung quanh trở lại bình thường. Anh vẫn đứng giữa sa mạc. Chẳng có núi cao, người mặt trắng nào. Trước mặt chỉ là một bộ xương khô. Anh tiến lên, thấy bộ xương ôm một thanh kiếm. Thanh kiếm này giống trường kiếm người mặt trắng dùng, chỉ là đã mục nát. Một cơn gió thổi qua, trường kiếm và hài cốt hóa thành tro bay. Nếu không có hắn, ta không thể nhanh chóng lĩnh ngộ kiếm ý. Mộ Phong nói nhỏ. Mộ Đoạn Thu chậm rãi nói, tôi cũng may người này không có lòng hại người, nếu không ngươi đã thành oan hồn dưới kiếm. Sau khi lĩnh ngộ kiếm ý, Mộ Phong bỏ hết kiếm pháp khác. Anh dùng vô thượng kiếm pháp, không cần tu luyện kiếm pháp của người khác. Dù cảnh giới không tăng, thực lực của anh tăng lên nhiều. Chỉ cần trường kiếm trong tay, anh có thể sánh ngang uy lực lĩnh vực. Đa tạ, Mộ tiền bối. Đừng gọi ta tiền bối, ta trông già lắm sao? Mộ Đoạn Thu tức giận, thì gọi tỷ tỷ. Dù sao chúng ta cũng là bản gia. Mộ Phong cười. Anh tò mò Mộ Đoạn Thu kiếp trước là ai? Nghiêm túc nhưng nghịch ngợm, dịu dàng nhưng có một tâm hồn sao động. Nói đến, tên này của ngươi là tên kiếp trước hay đời này? Mộ Đoạn Thu vội đáp, ê đương nhiên là đời này. Cha mẹ vất vả sinh ta ra, ta kế thừa dòng họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của họ có gì lạ? Đoạn Thu là tên kiếp trước của ta. Mộ Phong kinh ngạc. Mộ Đoạn Thu quả nhiên là người từ rất lâu trước, lâu đến anh chưa từng nghe đến tên này. Trong Kim Thư Thế Giới, Cửu Nguyên nhìn Mộ Đoạn Thu, cau mày. Trước còn không cảm thấy, giờ hắn thấy cái tên Đoạn Thu rất quen thuộc. Nhưng hắn không nhớ ra. Đừng nghĩ. Ngươi không nhớ ta nhớ ngươi là được. Đại Hắc Chuột. Mộ Đoạn Thu gọi Cửu Nguyên. Cách xưng hô thân mật khiến Cửu Nguyên càng kinh ngạc. Hắn tin trước đây mình quen Mộ Đoạn Thu. Theo lời Mộ Đoạn Thu, nàng đã trải qua hai đại kiếp. Cửu Nguyên tham gia đại kiếp thập sát tà quân. Dù chỉ là khí linh, chủ nhân kiếp trước của hắn cũng là tu sĩ chống lại thập sát tà quân. Mộ Đoạn Thu cũng trải qua nạn thập sát tà quân, nên họ quen nhau là chuyện bình thường. Các tu sĩ họ Liễu trố mắt nhìn nhau, cờ hờ yếp sợ, nhưng không ai dám lên tiếng. Mộ Phong giải quyết nguy hiểm trong lĩnh vực, tiếp tục đi tới. Khi anh đi ra khỏi vòng trăm dặm, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Sa mạc biến thành núi thay biển máu. Trời đất tối tăm. Vô số sương mù đen như oán linh xoay quanh, đúng là Tu La địa ngục. Mộ Phong hiểu. Anh không xông vào lĩnh vực chấp niệm khác, mà mắt anh biến đổi. Anh vội hỏi, kể trước đây, tôi dùng hư hao tổn cắn nuốt ký ức của Liễu Tầm Như. Có một đôi mắt đi vào cơ thể tôi. Tôi thường thấy cảnh tượng khác lạ. Vì sao? Mộ Đoạn Thu nhíu mày, trực tiếp từ Kim Thư đi đến trước Mộ Phong, hỏi, ngay bây giờ ngươi thấy gì? Núi thay biển máu. Còn thấy những lĩnh vực chấp niệm kia, như những bong bóng bao phủ thế giới. Mộ Phong vội nói. Mộ Đoạn Thu sắc mặt ngưng trọng, lần này nguy rồi. Ngươi bị chấp niệm sâu nhất đại hoang theo dõi. Có lẽ, đó không phải chấp niệm. Mộ Phong giật mình, ý cô là, còn có người sống. Ta không chắc, nhưng mọi thứ đều có thể. Trước đây, những trận chiến sâu nhất đại hoang đều là của những cường giả đỉnh cao, chính là đại thánh. Có thể là một đại ma theo dõi ngươi, cho ngươi đôi mắt này để ngươi đến trước mặt nó. Mộ Đoạn Thu chậm rãi nói, suy tư đối sách, nhưng nàng không có cách nào. Nếu tôi không đi thì sao? Mộ Phong vội hỏi. Anh không muốn bị đại ma chiếm cứ thân thể. Đôi mắt này sẽ hòa nhập với ngươi, chỉ dẫn ngươi đến đó. Ngươi không trốn thoát đâu. Mộ Đoạn Thu lẩm bẩm, lần đầu lộ vẻ mặt lo lắng. Mộ Phong cau mày, có một dự cảm bất. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ có thể đi từng bước. Chương 3676A Thiên Địa Sát Trận. Chuyện đến đâu hay đến đó. Ta không tin bị khốn trong đại hoang vô tận năm tháng, nó vẫn còn mạnh đến đâu. Dù tự an ủi, chính Mộ Phong cũng không mấy tin tưởng. Nếu thật là yêu ma còn sống, anh có thể trốn thoát. Khi vào đại hoang, Mộ Phong từng đối đầu yêu ma, con nào cũng kinh người. Càng sâu vào đại hoang, yêu ma càng mạnh. Trước đây, các trận chiến sâu trong đại hoang đều là của cường giả đại thánh. Nếu chúng còn sống, đáng sợ đến mức nào? Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi không thể xê hết. Nếu không ai ngăn được thập sát tà quân. Mộ Đoạn Thu vỗ vai Mộ Phong, kiên định nói. Mộ Phong không nghĩ đến chuyện này nữa, tập trung nhìn phía trước. Thế giới trước mắt biến đổi, giúp anh thấy các lĩnh vực hình thành từ chấp niệm. Giữa các lĩnh vực có khe hở, vừa đủ cho một người đi qua. Không ngờ lại có công dụng này. Mộ Phong cười. Đi qua khe hở giữa các lĩnh vực giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hài cốt các tu sĩ họ Liễu đâu? Anh vội hỏi. Mộ Đoạn Thu nhìn quanh, chỉ về phía trước. Người ta nhớ họ gần đến ốc đảo thì bị diệt, chắc ở gần đó. Hiểu rồi. Mộ Phong nhanh chóng đi tới, dựa vào đôi mắt để vượt qua giữa các lĩnh vực, không bước vào lĩnh vực nào, nên không gặp nguy hiểm. Mộ Đoạn Thu về Kim Thư. Hiện tại, nàng không thể giải quyết chuyện đôi mắt trong người Mộ Phong. Nếu là kiếp trước, có lẽ còn có chút hy vọng. Ứng kiếp giả đâu dễ xê hết vậy. Nàng lẩm bẩm. Mộ Phong đi rất nhanh, thân thể hóa thành hồng quang. Anh biết đôi mắt kia không đáng tin. Chỉ tạm thời hữu dụng. Anh muốn tận dụng nó để băng qua sa mạc. Nhờ vậy, anh đi nhanh. Hiệu quả của đôi mắt duy trì rất lâu, đây là lần đầu tiên lâu như vậy. Khi ốc đảo ở trước mắt, Mộ Phong cảm giác có đôi mắt đang nhìn mình bên trong. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt biến mất. Núi thay biển máu biến thành sa mạc, trời đất sáng ngời. Anh không thấy các lĩnh vực chấp niệm. Mộ Phong hít sâu, đã chuẩn bị sẵn. Dù sao cũng gần ốc đảo. anh đi thẳng tới. Không lâu sau, mọi thứ biến đổi. Anh như đến ốc đảo, đứng trên bãi cỏ. Núi non, suối chảy, đá tùng bách, mọi thứ đẹp đẽ. Nhưng nơi này thiếu sức sống, hoàn toàn tĩnh lặng. Mộ Phong nhìn quanh, không thấy ai, cũng không cảm thấy nguy hiểm. Dường như chấp niệm ở đây chỉ tạo ra một nơi đẹp đẽ. Đột nhiên hết nguy hiểm, anh không quen. Trước đó, anh chỉ gặp ảo cảnh hoặc kiếm ý, sơ sẩy sẽ xê hết. Anh bước tới, nhưng trong lòng báo động điên cuồng, như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Anh nhanh chóng lùi lại. Nơi anh vừa đứng, không khí đột nhiên vì vèo ì một tiếng. Như có vật gì bay qua. Đó là gì? Mộ Phong trợn mắt, nhưng không thấy gì. Đến vô thượng cảnh, linh cảm về nguy hiểm rất thật. Sát cơ vừa rồi là thật, nhưng không ai phát hiện. Đúng rồi, ta nhớ rồi, Ê Mộ Đoạn Thu nói, Ê Liễu Tầm Như và mọi người bị diệt ở đây. Tất nhiên, trừ ta và Liễu Tầm Như. Nơi này là một thế giới sát trận. Mộ Phong cảm thấy nặng nề, Ê sát trận. Rất nguy hiểm. Sát trận biến động không ngừng, không thể phá giải. Mộ Đoạn Thu trở nên dồn dập, như nhớ lại sự nguy hiểm của nơi này. Vậy sao cô không sao? Mộ Phong vội hỏi. Chuyến đi này, người sống chỉ có Liễu Tầm Như đã điên, có lẽ do đôi mắt kia. Nhưng Mộ Đoạn Thu không sao, sau bao năm vẫn như trước, không già đi. Vì ta là thân bất tử, Ê Mộ Đoạn Thu nói, Ê ta xê hết vô số lần mới trốn được. Quá trình quá khốc liệt, ta đã phong ấn ký ức, nếu không ta sẽ như Liễu Tầm Như, hóa điên. Mộ Phong im lặng. Anh không có thân bất tử như Mộ Đoạn Thu. Dù có bất tử thần châu, anh không thể sống lại vô hạn. Hơn nữa, bất tử thần châu cần mấy năm để hồi phục. Muốn ra khỏi đây cần bao nhiêu năm? Mộ Phong thật sự e ngại, chậm rãi lùi lại, rồi chạy nhanh. Dù sao anh mới vào đây, nghĩ vài bước có thể lui ra, tìm cách phá trận từ bên ngoài, tốt hơn ở trong này. Nhưng anh chạy rất xa, vẫn thấy núi non suối chảy trước mặt. Anh rõ ràng chạy ngược lại, giờ lại gần nơi đó hơn. Trong mắt Mộ Phong, núi non suối chảy đã trở thành nơi đáng sợ hơn Tu La Tràng. Anh dừng lại, thở dài, để xem ra không trốn được. Vô ích. Nếu không ta đã giúp họ trốn, Ê Mộ Đoạn Thu nói, để tại ta, ký ức bị phong ấn nên không nhớ ra nơi này. Không trách cô, dù sao cũng phải đến. Mộ Phong hít sâu. Nếu không trốn được, anh sẽ thử tìm hiểu sát trận này. Dù sao anh cũng tinh thông trận pháp. Đột nhiên, một đạo sát cơ hiện ra, mùi xê hết chốc bao phủ Mộ Phong. Mộ Phong vội lùi lại. Một luồng sức mạnh vô hình xẹt qua chóp mũi, để lại một vết ương sắc nhọn. Thân phách anh tự hào không có tác dụng trước sát cơ này. Nếu anh không tránh, anh đã là một xê ái ít ác. Mộ Phong, ngươi phải làm sao? Mộ Đoạn Thu lo lắng. Còn sao nữa? Ta phải phá trận. Mộ Phong nói, mắt ánh lên vẻ kiên nghị. Nếu là trận pháp, nhất định có thể phá vỡ. Chương 3677A Thái Bí Cổ Tự. Mộ Phong rơi vào thiên địa sát trận. Chấp niệm của người lưu lại nơi này khi còn sống hẳn là một trận pháp sư cực kỳ lợi hại, nên khi xê hết, đã biến vùng thế giới này thành một tòa sát trận. Chấp niệm cải biến thiên địa, có nghĩa là tòa sát trận này mượn tất cả thế ở đây, dùng thiên địa làm trận cơ. Quy lực của đại trận có thể tưởng tượng được. Nhưng cũng vì thế, sát trận này không người khống chế, mọi sát cơ đều ngẫu nhiên, càng không thể phòng bị. Nhờ tu luyện tâm pháp đỉnh cấp Hồng Mông Thiên Đạo, Mộ Phong có thể sớm nhận biết sát cơ, nhưng đây không phải là kế lâu dài. Hai mắt Mộ Phong tràn ngập ánh vàng huyền ảo, triển khai thiên diễn thần cơ quan sát sát trận, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến lòng anh chìm xuống. Chẳng trách trước kia mọi người xê hết ở đây. Anh lẩm bẩm, giọng nghiêm nghị. Trận pháp bình thường trong mắt anh là từng dòng lũ năng lượng, hợp thành đại trận như mạch lạc. Chỉ cần tìm được nhược điểm trong mạch lạc là có thể phá trận. Các trận pháp sư khác cũng dùng phương pháp đặc biệt để tìm kiếm nhược điểm, HAN hơn trận pháp, để phá trận. Nhưng với Mộ Phong, sát trận này có mạch lạc chằng chịt hầu như không có khe hở. Tìm HAN hơn trong dòng lũ năng lượng rắc rối này chẳng khác nào mò kim đáy biển. Mồ hôi túa ra trên trán anh, lòng sốt sắng. Anh thấy một dòng năng lượng rung lên, một gợn sóng kéo tới, mênh mông cuồn cuộn, sát khí kinh người. Mộ Phong co ngươi, năm ngón tay mở ra, vô giới lĩnh vực mở rộng, thân thể anh biến mất. Nhưng sát cơ đến quá nhanh. Mộ Phong né tránh kịp thời, nhưng một mảng lớn huyết nhục và xương cốt trên vai biến mất. Anh nhịn đau, vội uống bất lão thần tuyền, huyết nhục mới từ từ phục sinh. Mộ Phong, có chắc không? Ta giúp ngươi. Mộ Đoạn Thu trong Vô Tự Kim Thư thấy vậy, liền để Cửu Uyên đưa mình ra. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nàng vừa hiện thân, sát cơ biến thành hai đạo, không cho họ thời gian thở, lại kéo tới. Vô thanh vô tức, vô sắc vô vị, họ không biết sát cơ đến từ đâu, chỉ có thể dựa vào bản năng báo trước nguy hiểm để né tránh. Cẩn thận. Mộ Phong bắt lấy Mộ Đoạn Thu, thần quang lóe lên, hai người biến mất. họ cảm nhận rõ vị trí vừa đứng bị tấn công. Không gian không vặn vẹo, không phá hoại, nhưng công kích này khiến họ kinh hãi. Nếu bị sát cơ đánh trúng, có lẽ cả người sẽ bị xóa khỏi thế giới này. Không được, cô mau về. Ta cảm thấy sát cơ nhiều hơn. Càng nhiều người, càng nhiều sát cơ. Mộ Phong nói vội, nhét Mộ Đoạn Thu vào kim thư, tiếc là Mộ Đoạn Thu đi rồi, sát cơ không tan. Xem ra đúng như ta nghĩ, sát cơ sẽ ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, trốn cũng không được. Nhìn nơi trống rỗng, Mộ Phong cảm thấy lạnh lẽo. Có lẽ không lâu nữa, thế giới này sẽ đầy sát cơ, đến lúc đó anh không còn đường trốn. Phá trận. Nhất định phải phá trận. Anh lo lắng, liều mạng vận chuyển thiên diễn thần cơ, nhưng không thể tìm thấy HAN hơn sát trận. Hay nói cách khác, bất kỳ đâu trong sát trận cũng là HAN hơn. Đột nhiên, sát cơ lại ập đến, lần này số lượng nhiều hơn, bao phủ một vùng lớn. Mộ Phong tránh được, nhưng thân thể biến mất một nửa. Anh ngã xuống đất, máu chảy không ngừng. Dù bất lão thần tuyền có hiệu quả hồi phục mạnh mẽ, cũng không thể nhanh như vậy. Mộ Phong, ta dạy ngươi thái bí cổ tự, ngươi hãy không ngừng quán tưởng trong lòng. Mộ Đoạn Thu nói, lúc này nhớ lại chuyện ban đầu, khi họ trải qua gian khổ, nhưng lại lạc vào sát trận này. Từng người biến mất. Khi xê hết, tê hi tê hễ họ mới xuất hiện, như bị nuốt rồi nhả ra. Vì Mộ Đoạn Thu là bất tử thể, bản nguyên sinh mệnh không thể phai mờ, nên nàng đã dùng cách này, bị dê ít xê hết vô số lần mới thoát ra. Trước đây, nàng không dùng thái bí cổ tự, vì không trốn thoát những sát cơ vô hình, như có đôi tay lớn vô hình muốn xóa mọi sinh mệnh. Nhưng Mộ Phong có thể. Mộ Phong có thể dựa vào tâm huyết dân trào, tránh sát cơ. Dù sát cơ ngày càng nhiều, anh tránh cũng ngày càng khó. Vì vậy, Mộ Đoạn Thu cảm thấy cần để Mộ Phong học một loại năng lực hồi phục nhanh chóng. Thái bí cổ tự có công hiệu này. Thông qua cửu uyên, một viên chữ cổ xuất hiện trong đầu Mộ Phong. Chữ cổ này rất đơn giản, chỉ có vài nét, nhưng khiến Mộ Phong choáng váng, huyền ảo đến mức anh không thể nhớ kỹ. Chữ cổ này không thể đọc, chỉ là xê hết văn tự, chỉ có chữ viết, không có ngữ pháp âm tiết, chỉ tồn tại trong ý thức truyền lại qua đời. Mộ Phong cảm thấy một tê dính n ổ trong đầu. Anh không ngừng nhớ thái bí cổ tự, một nguồn sức mạnh đáp xuống người anh. Anh cảm thấy thân thể nhanh chóng hồi phục. Bất lão thần tuyền có hiệu dụng nhanh chóng phóng đại, thậm chí phượng hoàng niết bàn chân hỏa cũng bị hấp dẫn ra, cháy hừng hực trên người. Rõ ràng chỉ trong nháy mắt, Mộ Phong cảm thấy như đã qua rất lâu. Niết bàn hỏa trên người anh từ từ ngừng lại, thân thể bị phai mờ đã khôi phục như ban đầu. Thật thần kỳ. Đây là gì? Mộ Phong tò mò hỏi. Mộ Đoạn Thu nghiêm mặt, cái đây là văn tự hỗn độn khi khai thiên lập địa, có thể nói là sản phẩm của thiên đạo. Mỗi chữ cổ đều có uy năng lớn lao. Ta biết có ba chữ, khôi phục, trấn áp, chiến đấu. Ba thái bí cổ tự có ba năng lực khác nhau. Ta vừa truyền cho ngươi là chữ cổ khôi phục. Mộ Phong kinh ngạc, không ngờ lại có văn tự thần bí này. Trước đây, Mộ Đoạn Thu viết đầy thái bí cổ tự trên người mới vào được minh giới, dọa lui quỷ sai. Nhưng giờ xem ra, cũng chỉ là ba thái bí cổ tự lặp lại mà thôi. Không kịp suy tính nhiều, Mộ Phong dùng thời gian rảnh để quan sát sát trận. Chỉ cần là trận pháp, sẽ có HAN hơn. Anh nhất định phải tìm thấy HAN hơn. Chương 3678A Đạo Văn Dung Hợp Chữ Cổ. Sát cơ tùy ý xuất hiện, ngày càng nhiều, chèn ép không gian sinh tồn của Mộ Phong. Dù anh thi triển vô giới lĩnh vực để chạy trốn, cũng vô ích. Thân thể anh thường xuyên bị sát cơ bào mòn. May mắn có thái bí cổ tự, anh có thể khôi phục nhanh chóng. Cứ thế, Mộ Phong chuyển đổi giữa bào mòn và hồi phục, tình hình nguy cấp khiến anh di chuyển khó khăn. Rốt cuộc ở đâu? Mộ Phong dường như chai sạn với đau đớn. Hai mắt anh đỏ ngầu, vẻ mệt mỏi. Dù triển khai thiên diễn thần cơ, anh cũng không tìm thấy bất kỳ khác biệt nào trong sát trận. Nơi này như một bức tường kín gió, nhốt chặt anh bên trong. Trong kim thư thế giới, Mộ Đoạn Thu và những người khác lo lắng nhìn màn ảnh, kinh hồn bạc vía khi thấy thân thể Mộ Phong liên tục bị bào mòn rồi hồi phục. Họ không muốn chịu đựng thống khổ như vậy, nhưng Mộ Phong đã phải chịu đựng vô số lần bên ngoài. Muốn rời khỏi đây, nhất định phải làm vậy. Mộ Phong. Liễu Vĩnh Sương nghiêm mặt, mang theo một tia không muốn, ngay chẳng trách thái gia coi trọng nó đến vậy. Những việc nó làm, chúng ta không làm được. Thật sự có thể thoát được sao? Một người vẻ mặt ủ rũ, nhớ rằng Liễu Tầm Như và những người khác đã xê hết ở đây. Liễu Tầm Như đã phát điên, không biết làm sao trốn ra được. Nhưng họ thậm chí không biết làm sao phát điên. Kết cục dường như chỉ có xê hết. Liễu Khinh Mi quay phát lại, trừng mắt người kia, quát, "Ê, Mộ Phong đang chịu đựng bên ngoài còn nhiều hơn chúng ta. Anh lo lắng có ích gì? Hay anh muốn ra thay Mộ Phong?" Người kia im bặt, nhưng lòng vẫn đầy ủ dột. Anh biết những người khác cũng đang cố gắng, chỉ là anh nói ra mà thôi. Cửu Uyên nhìn đám người Liễu gia, thở dài. Sự khác biệt giữa Mộ Phong và họ nằm ở đây. Nếu Mộ Phong thấy cảnh này, lòng anh chắc chắn tràn đầy khát vọng sống, không bao giờ dập tắt. Nhưng nhiều tu sĩ Liễu gia, một khi gặp tuyệt cảnh, liền mất niềm tin. Người như vậy không thể trở thành cường giả hàng đầu. Những cường giả hàng đầu, tâm tính là điều không thể thiếu. Lúc này, Mộ Phong trong thiên địa sát trận cũng thiếu thốn không ngừng. Anh phát hiện mình dường như không còn chỗ trốn. Sát cơ trong sát trận ngày càng nhiều, chiếm hết cả thế giới. Dù anh lao đến đâu, cũng có sát cơ bén nhọn chờ đợi. Anh không còn tâm trí nào. Đột nhiên, Mộ Phong cảm thấy mọi sát cơ đều trào chuyển động, như sóng to gió lớn, khiến anh không chỗ ẩn náu. Trong chớp mắt, thân thể Mộ Phong bị sát cơ bao phủ, nhất thời bị bào mòn. Trong kim thư thế giới, mọi người thấy Mộ Phong hoàn toàn biến mất, trợn to mắt. Hoàn toàn biến mất, tức là bị ma diệt. Theo Mộ Đoạn Thu giải thích, bị bào mòn nhất định sẽ xê hết. Mọi người im lặng, không tin Mộ Phong lại xê hết như vậy. Đột nhiên, có người kinh hô, ơi mau nhìn. Bên ngoài, một đạo hào quang đột ngột sáng lên. Một điểm huyết nhục xuất hiện, rồi nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ trong vài hơi thở, Mộ Phong hoàn chỉnh lại xuất hiện. Ngay khi nãy, Mộ Phong tưởng mình sắp xê hết. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh không ngừng quán tưởng thái bí cổ tự. Thân thể bị bào mòn, nhưng ý thức vẫn còn. Vì vậy, anh lại được thái bí cổ tự khôi phục. Nguy hiểm thật. Anh thở ra một hơi dài, lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu xê hết đi, anh ít nhất còn có bất tử thần châu để sống lại. Nhưng trong khoảng thời gian đó, anh phải ở lại thiên địa sát trận. Hơn nữa, theo thời gian, sát cơ trong thiên địa sát trận sẽ ngày càng nhiều. Anh không có cơ hội trốn khỏi nơi này. Đột nhiên, Mộ Phong nhớ lại ba đạo đạo văn thần cơ lão nhân giao cho anh, được gọi là bản nguyên trận pháp, nhưng đã bị thần cơ lão nhân bác bỏ. Bởi vì cuối cùng, thần cơ lão nhân phát hiện, đạo văn mình tạo ra chỉ là lớp da lông của thiên đạo. Ông cho rằng mình biết chân tướng thế giới, nhưng chỉ dừng lại ở bề ngoài. Nhưng Mộ Phong chưa đạt đến cảnh giới cao như vậy. Anh biết đạo văn cao cấp nhất chính là đạo văn thần cơ lão nhân truyền cho anh. Vì vậy, dù không tìm được HAN hơn, Mộ Phong vẫn thi triển đạo văn. Thánh nguyên to lớn tụ hợp dưới chân anh. Đạo văn chậm rãi ngưng tụ, phức tạp huyền ảo, ẩn chứa chí lý thiên địa. Một đạo đạo văn chưa đủ, Mộ Phong liên tiếp thi triển hai đạo đạo văn khác. Ba đạo đạo văn đồng thời bày ra, sức mạnh ẩn chứa đẩy lùi sát cơ xung quanh. Mộ Phong co ngươi, cờ hờ, yếp sợ, kề thật sự hữu hiệu. Thần cơ lão nhân không lừa ta. Hơn nữa, dưới ảnh hưởng của ba đạo đạo văn, thiên địa sát trận cũng biến đổi. Bản chất trận pháp dường như bị rung chuyển. Những dòng năng lượng trước mắt Mộ Phong đều biến đổi rất nhỏ. Chỉ cần anh nghiêm túc quan sát biến hóa này, anh có thể tìm thấy HAN hơn trận pháp, rồi dùng đạo văn phá giải HAN hơn. Khi Mộ Đoạn Thu thấy ba đạo đạo văn, cũng sững sờ, để xem ra có người tìm được ngươi sớm hơn ta rồi, nhóc con. Ta tưởng ngươi xê hết rồi chứ. Cửu Uy nghe thấy nàng lẩm bẩm, trong lòng cờ hờ, yếp sợ. Gọi thần cơ lão nhân là nhóc con, Mộ Đoạn Thu thật đúng là một lão quái vật. Nhưng Mộ Đoạn Thu kế thừa ký ức của cường giả ngã xuống trong đại kiếp trước, ký ức của đại thánh hàng đầu thế giới, nên nàng biết nhiều hơn thần cơ lão nhân. Mộ Phong, hãy thử dung hợp ba đạo văn này với ba thái bí cổ tự. Sau đó, nàng dạy thái bí cổ tự cho Cửu Uyên, Cửu Uyên để chữ cổ tái hiện trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đầu như muốn nổ tung. Chỉ nhìn ba viên chữ cổ, anh đã cảm thấy thân thể không chịu nổi. Đặc biệt là thái bí cổ tự dùng cho chiến đấu. Chỉ cần anh nhìn qua, anh cảm thấy thực lực tăng vọt, thể nội phản phất có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nhưng lúc này, anh không để ý, mà làm theo Mộ Đoạn Thu, lạc ấn ba viên thái bí cổ tự lên đạo văn dưới chân. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Ba viên chữ cổ lạc ấn lên ba đạo đạo văn, sức mạnh dung hợp hoàn mỹ. Ba đạo văn cũng có uy lực của thái bí cổ tự. Thậm chí, đạo văn còn bị sửa đổi, như thể vốn dĩ nên như vậy. Cuối cùng, đạo văn dung hợp triệt để chữ cổ, tạo thành ba đạo văn hoàn toàn khác biệt, phức tạp hơn, huyền ảo hơn. Chương 3679 A Quan tài đồng bên trong nam tử. Mộ Phong biết ba đạo đạo văn này là tâm huyết cả đời của thần cơ lão nhân. Dù ông nói chỉ thấy được lớp da lông, trên thực tế đã vô cùng xuất sắc. Trước đây, Mộ Phong từng cố gắng cải biến đạo văn, nhưng không thể lay chuyển dù chỉ một chút, như thể thiên đạo không thể động đến. Nhưng dưới tác động của thái bí cổ tự, đạo văn lặng lẽ thay đổi, như được hồi sinh, tiến hóa theo hướng hoàn mỹ hơn. Nếu cho thần cơ lão nhân thấy ba đạo đạo văn bây giờ, chắc chắn ông ấy sẽ có thu hoạch lớn. Mộ Phong tự nhủ. Đạo văn càng thêm hoàn mỹ, khiến thiên địa sát trận cuối cùng lộ ra sơ hở. Mộ Phong nhanh chóng tiến lên, đạo văn phát động theo thân thể anh, như đuổi theo một bóng hình vô hình. Chẳng bao lâu, anh đến một nơi. Nơi này bề ngoài không khác biệt, nhưng có thêm một ngôi mộ. Một ngôi mộ đơn giản, dựng thẳng một bia mộ bằng gỗ thô sơ. HAN hơn của thiên địa sát trận chính là ngôi mộ này. Chẳng lẽ muốn ta đào mộ? Mộ Phong kinh ngạc. Sát cơ xung quanh như hình với bóng, dường như sắp đột phá sức mạnh đạo văn. Anh không nghĩ nhiều. Đừng trách, đừng trách. Muốn trách thì trách chấp niệm của ngươi. Anh lẩm bẩm vài câu, lấy thanh tiêu kiếm, bắt đầu đào mộ. Ngôi mộ như mới, đào lên không tốn sức. Khi anh đào xong, thấy một bộ hài cốt vùi trong đất bùn. Hài cốt đã thành bạch cốt. Y phục trên người gần như mục nát. Hài cốt không có vết thương, không biết vì sao xê hết. Đây chính là chủ nhân chấp niệm. Mộ Phong nghi ngờ. Lẽ nào người xê hết ở đây thật sự bị chôn cất tùy tiện như vậy? Anh lấy hài cốt ra, bỏ sang một bên. Dưới lớp bùn còn chôn những hài cốt khác. Mộ Phong tiếp tục đào xuống. Từng bộ hài cốt được anh đào lên. Ngôi mộ nhỏ bé chứa rất nhiều hài cốt, như chôn một ngọn núi thay. Xem ra, những người này đều xê hết ở đây. Mộ Phong nói nhỏ. Mọi người trong kim thư thế giới tê da đầu, kinh hãi, không dám tưởng tượng thiên địa sát trận này đã chôn vùi bao nhiêu cường giả. Đột nhiên, Liễu Vĩnh Xương thấy một chiếc ngọc bội phong hóa bên cạnh một bộ hài cốt, kêu lên, đây là tín vật của Liễu gia. Mộ Phong biết tin này, cẩn thận đào bộ hài cốt đó. Mặt đất đã bị anh khoét thành một hố sâu trăm trượng. Hài cốt dường như vô tận. Hài cốt của các tu sĩ Liễu gia được Mộ Phong bỏ sang một bên. Anh tìm thấy mười mấy bộ hài cốt bên cạnh bộ hài cốt kia, đặt cạnh nhau, vừa vặn 15 bộ. Trước đây, đoàn người Liễu Tầm Như gồm 17 người tiến vào đại hoang. Liễu Tầm Như phát điên, Mộ Đoạn Thu MSTX. Còn lại 15 người. Trong ký ức của Liễu Tầm Như, 15 người này đều đã xê hết. Mộ Phong thở dài, thu cả 15 bộ hài cốt vào kim thư thế giới. Lần này mang về, có thể báo cáo kết quả cho Liễu gia lão thái gia. Trong đó, có con trai của Liễu gia lão thái gia. Các tu sĩ Liễu gia vây quanh hài cốt, nhìn hài cốt tu sĩ Liễu gia, lòng dâng lên bi thương. Mộ Đoạn Thu từng đồng hành với họ, giờ nhìn thấy tê hi tê hễ họ, cũng có vẻ bi thống. Nhưng trong tuế nguyệt dài đằng đẵng, nàng đã trải qua nhiều lần sinh tử ly biệt, nên nhanh chóng thoát khỏi trạng thái bi thương này. Mộ Phong tiếp tục đào xuống. Cuối cùng, đào xuống hơn 10 trượng, anh đào được thứ khác, một chiếc quan tài đồng, khắc đầy hoa văn phức tạp, khí tức cổ xưa phả vào mặt. Đây chính là chủ nhân của thiên địa sát trận. Mộ Đoạn Thu nhìn chằm chằm màn hình, trầm giọng nói, để có thể gặp nguy hiểm, cẩn thận. Mộ Phong gật đầu, đặt tay lên ván quan tài. Anh có thể thấy tất cả dòng năng lượng trong sát trận đều tỏa ra từ chiếc quan tài này. Anh nín thở, đột ngột mở quan tài. Cảnh tượng trước mắt vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trong quan tài, có một người nằm. Trên người người này có vết thương kinh người, như bị vật gì đó xuyên thủng. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo, nhưng vết máu có vẻ rất mới. Người này có mái tóc dài, khuôn mặt âm nhu, nhưng là một người đàn ông. Anh ta lặng lẽ nằm đó, như đang ngủ. Nếu không vì không có hô hấp và tim đập, ai cũng cho rằng đây là người sống. Mộ Phong sững sờ. Một người xê hết không biết bao nhiêu năm, lại trông rất sống động nằm trong quan tài. Mộ Đoạn Thu thấy cảnh tượng này, tim hẫng một nhịp, nhớ lại một chuyện đáng sợ. Mộ Phong, đi mau. Nàng hét lớn. Mộ Phong nghi hoặc. Đột nhiên, anh thấy tê hi tê hễ trong quan tài mở mắt, giận dữ nhìn chằm chằm Mộ Phong. Bạch. Người này đột ngột đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu, trong mắt xê hết chốc có vô cùng thù hận. Anh ta tóm lấy vai Mộ Phong. Sức mạnh khổng lồ dường như muốn bóp nát Mộ Phong. Mộ Phong liều mạng tránh thoát, đấm liên tục vào người người này, nhưng không thể lay chuyển. Anh không thể thoát ra, ngay cả đại đạo chi lực cũng bị áp chế. Người đàn ông tóc dài này, khi còn sống chắc chắn là một tu sĩ vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, thiên địa sát cơ vốn không có quy luật, giờ điên cuồng trào chuyển động, như bị điều khiển, tụ tập về phía họ, đột phá sức mạnh của ba đạo đạo văn. Trong chớp mắt, nửa thân người Mộ Phong biến mất không tiếng động, như bị ai đó xóa đi. Lần này, Mộ Phong cảm thấy bản nguyên sinh mệnh của mình bị ma diệt một nửa. Lần nữa, anh sẽ thật sự xê hết, thậm chí không thể trọng sinh trong bất tử thần châu. Đạo văn, dùng đạo văn của ngươi đi. Giọng Mộ Đoạn Thu lo lắng vang lên bên tai Mộ Phong. Sức mạnh của nàng, thông qua vô tự kim thư, tràn vào cơ thể Mộ Phong. Mộ Phong nhìn người đàn ông trước mắt như quái vật. Ba đạo đạo văn trên mặt đất chuyển động. Đạo văn trấn áp đột nhiên bay lên, như một bức họa, rơi xuống người nam tử, trấn áp anh ta tại chỗ. Nhân cơ hội này, Mộ Phong lùi lại. Hai đạo đạo văn còn lại cũng chuyển động. Ngoài đạo văn trấn áp rơi xuống người nam tử, hai đạo đạo văn còn lại rơi xuống người Mộ Phong. Trong khoảnh khắc đó, Mộ Phong cảm thấy mình thăng hoa. Sức mạnh của Mộ Đoạn Thu, thêm vào sức mạnh của hai viên thái bí cổ tự, giúp thực lực của anh tăng lên một tầm cao mới. Chương 3680A sống lại chính mình. Đối mặt nguy hiểm, dù là Mộ Đoạn Thu hay Mộ Phong, cả hai đều dốc toàn lực. Mộ Phong thi triển tất cả sức mạnh có thể sử dụng, cộng thêm sức mạnh của Mộ Đoạn Thu, đưa anh lên một tầm cao chưa từng có. Thậm chí, anh còn mơ hồ nhìn thấy những sát cơ vô hình kia, như từng đạo bóng trắng trôi nổi giữa không trung, dày đặc. Anh nhanh chân tiến lên, kim quang trào dâng trên lòng bàn tay, thánh nguyên mạnh mẽ tuôn ra, tụ tập trong nắm đấm. Lập tức, anh nắm chặt tay, tung một quyền về phía người đàn ông tóc dài. Oanh! Người đàn ông bất ngờ, bị đẩy lùi, văng trở lại vào trong quan tài đồng. Mộ Phong thừa cơ xông lên, nắm đấm như mưa bão trút xuống, liên tục oanh kích vào người nam tử, va chạm vào quan tài đồng, tạo ra tiếng vang trầm nặng. Thình thịch oanh! Mỗi đòn đều ẩn chứa uy lực kinh người. Thân thể người đàn ông tóc dài bắt đầu sụp đổ, từng mảnh bay ra, như giấy bị đốt, hóa thành tro tàn. Mộ Phong không quan tâm đến biến hóa của người đàn ông. Anh chỉ biết phải áp chế người này, nếu không, anh sẽ gặp họa ngập đầu. Nhìn vẻ mặt tức giận của người đàn ông tóc dài, Mộ Phong lăng không viết ra cổ tự mang trấn áp của Thái Bí cổ tự, sau đó mạnh mẽ đánh vào người nam tử. Nam tử kêu gào thống khổ, thân thể vỡ nát từng mảnh, lộ ra xương cốt trắng héo, bị trấn áp trong quan tài đồng. Mộ Phong thừa cơ đẩy nắp quan tài lại. Sau trận sóng gió này, dòng năng lượng trong thiên địa sát trận hoàn toàn quạng. Tất cả sát cơ như phát điên, tấn công bừa bãi, không có mục tiêu cụ thể. Chính là lúc này. Mộ Phong muốn tìm chính là khoảnh khắc cơ hội này, khi sát trận xuất hiện sơ hở, là thời cơ để anh phá trận. Anh nhắm vào một lỗ hổng của thiên địa sát trận, nơi dòng năng lượng vặn vẹo sang chỗ khác. Anh tung một quyền, trước nắm đấm mơ hồ hiện ra ba đạo đạo văn. Oanh! Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một tê dính n ổ lớn vang lên, thiên địa rung chuyển. Khu vực ốc đảo biên giới nhanh chóng tan biến, để lộ sa mạc nguyên bản. Như ảo cảnh vỡ tan, mọi thứ trở về nguyên trạng. Thiên địa sát trận bị phá vỡ bằng sức mạnh của Mộ Phong và Mộ Đoạn Thu, cộng thêm đạo văn, cùng ba cái thái bí cổ tự. Tất cả sức mạnh hợp lại, cuối cùng phá tan sát trận hình thành từ chấp niệm. Ốc đảo biến mất, chỉ còn lại cát vàng vô tận. Trong hố lớn cách đó không xa, quan tài đồng đang rung chuyển dữ dội, như thể người đàn ông tóc dài muốn thoát ra, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Không còn uy hiếp tê ử vê ông, Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất. Nơi này thực sự là nơi kinh tâm động phách nhất anh từng trải qua kể từ khi tiến vào Đại Hoang. Thậm chí, Mộ Phong phải chịu đựng đau khổ tột cùng, thân thể gần như bị ma diệt. May mắn, mọi chuyện đã kết thúc. Nghỉ ngơi một lát, Mộ Phong hỏi, "Y rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người đàn ông tóc dài này là ai?" Mộ Đoạn Thu cũng từ vô tự kim thư bước ra, trông cũng rất mệt mỏi. Dù sao, nàng đã dồn hết sức mạnh cho Mộ Phong. Ta cũng mới biết người này muốn làm gì. Hắn muốn sống lại. Mộ Phong trợn to mắt, sống lại. Chuyện đó có thể làm được sao? Rất khó. Hơn nữa, sau khi sống lại sẽ là cái gì, không ai biết. Không ai có thể thay đổi quy luật thiên đạo. Nếu hắn thật sự xê hết, cơ bản không có khả năng sống lại. Mộ Đoạn Thu thở dài. Nhưng những người xê hết ở đây không cam lòng, nên hắn nảy ra một ý nghĩ, xê ướp đoạt bản nguyên sinh mệnh của người khác. Mộ Phong hít một ngụm khí lạnh, nhìn những hài cốt dày đặt trên mặt đất. Người đàn ông tóc dài hẳn đã thất bại. Không lạ gì thân thể sẽ tiêu tan, hóa ra không phải của hắn. Mộ Đoạn Thu nói tiếp, người ta chỉ hiểu ra điều này khi nhìn thấy người đàn ông trong quan tài đồng. Người xê hết lâu như vậy, làm sao có thể còn sống động như vậy? Đó chỉ là dùng bản nguyên sinh mệnh tạo ra một bộ thân thể ít ác mà thôi. Nhưng dù xê ướp đoạt bao nhiêu bản nguyên sinh mệnh, hắn cũng không thể sống lại, vì những bản nguyên đó không thuộc về hắn. Nói cách khác, chấp niệm của hắn tạo thành thiên địa sát trận này không phải để dê ít người. Hoặc có lẽ, dê ít người chỉ là để xê ướp đoạt bản nguyên sinh mệnh. Mộ Phong chậm rãi nói, thở dài. Nhiều tu sĩ như vậy chỉ vì một người muốn phục sinh mà ngã xuống ở đây, thật khiến người thổn thức. Mộ Phong nhìn về phía quan tài đồng, phát hiện nó không còn động tĩnh. Anh nghi ngờ, tiến lên định mở quan tài ra xem. Mộ Đoạn Thu cũng đi bên cạnh anh, cảnh giác phòng bị. Rất nhanh, quan tài đồng được mở ra. Người đàn ông tóc dài lại xuất hiện trước mặt họ, chỉ là lần này, trong quan tài chỉ còn lại một bộ hài cốt. Không thuộc về hắn, cuối cùng vẫn tan biến. Nếu cho hắn thêm thời gian, có lẽ hắn đã thành công sống lại, dù sống lại thành cái gì. Nhưng hắn chưa thành công, ngươi đã đến. Đây là số mệnh của hắn. Mộ Đoạn Thu chậm rãi nói. Hài cốt đã hoàn toàn xê hết, không còn nguy hiểm. Mộ Phong thở dài. Định đậy quan tài lại thì một làn khói trắng bay lên từ bộ hài cốt. Cẩn thận. Mộ Đoạn Thu vội ra tay, thánh nguyên tuôn trào, thổi tan làn khói trắng. Nhưng rất nhanh, khói trắng lại tụ tập, vẫn hướng về Mộ Phong. Mộ Đoạn Thu định ra tay thì bị Mộ Phong ngăn lại. Anh nhẹ giọng, để chờ đã, ta cảm thấy làn khói này không có ác ý. Không thể khinh thường. Mộ Đoạn Thu nhắc nhở. Mộ Phong gật đầu, nhưng chủ động đưa tay ra tiếp xúc với khói trắng. Trong nháy mắt, khói trắng rơi xuống người anh. 12 lá cờ rơi tiên trận trong không gian thánh khí của anh giờ chủ động bay ra. Khói trắng chia làm 12 luồng, rơi xuống các lá cờ rơi tiên trận, hòa vào trong đó, tạo ra khí tức huyền ảo thần bí. So với trước, Mộ Phong cảm nhận rõ rệt 12 lá cờ rơi tiên trận mạnh hơn. Anh hơi điều khiển, cảm nhận được thiên địa đại thế tụ tập lại. Hơn nữa, trận kỳ càng thêm linh tính. Anh thi triển một phen, chỉ trong chớp mắt, một tòa đại trận xuất hiện, nhanh hơn và linh động hơn trước. Như thể ngoài Mộ Phong, còn có người đang thao túng trận pháp. Chuyện gì thế này? Mộ Phong thu hồi trận kỳ, không phát hiện bất kỳ khó chịu nào. Chương 3681 A chấp niệm khôi lỗi. Thiên địa đại trận đã biến mất. Sự kết hợp sức mạnh của Mộ Phong, Mộ Đoạn Thu và Thần Cơ lão nhân, dù không có mặt, cuối cùng đã phá giải nó. Đặc biệt là ba đạo đạo văn của Mộ Phong giờ đã hoàn thiện, vượt xa những gì Thần Cơ lão nhân cả đời không làm được, lại được hoàn thành ở Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong lúc này có chút nghiêm nghị. Anh cẩn thận nhìn chằm chằm 12 lá cờ rơi tiên trận, kinh ngạc, không hiểu rõ làn khói trắng trước đó là gì. Mộ Đoạn Thu trầm ngâm, thì có lẽ đó là chấp niệm hắn để lại, và chấp niệm này liên quan đến trận pháp, nên đã dung nhập vào trận kỳ của ngươi. Mộ Phong nghi ngờ, thì có thể giống như đại ma muốn chiếm đoạt thân thể ta không? Chắc là không, nhưng khi sử dụng trận kỳ, ngươi vẫn phải cẩn thận. Mộ Đoạn Thu đáp. Mộ Phong gật đầu. Dù sao, đến giờ phút này, làn khói trắng đó không những không gây ảnh hưởng gì, mà còn khiến rơi tiên trận cờ mạnh mẽ hơn. Anh thu hồi trận kỳ, nhìn những hài cốt dưới đất, vận thánh nguyên lực tung đại địa, chôn vùi tất cả. Mang hài cốt của những tu sĩ đã cùng Liễu Tầm Như và Mộ Đoạn Thu tiến vào đại hoang về, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Liễu gia lão thái gia. Sát trận đã bị phá, dù họ vẫn ở trong sa mạc, ốc đảo đã ở ngay phía trước. Theo lời Mộ Đoạn Thu, quỷ y thánh thủ từ sống ở trong ốc đảo, và nơi đó có một chấp niệm vô cùng đáng sợ. Cả hai cùng tiến về phía trước, cuối cùng bước chân lên ốc đảo. Trong sa mạc, họ cảm thấy thời tiết nóng bức, như bị ném vào lò lửa. Nhưng trên ốc đảo, họ lại cảm thấy lạnh lẽo. Nơi này khác hoàn toàn với cảnh tượng trong thiên địa sát trận, tràn ngập sát cơ, thậm chí không giống như ở đại hoang. Mộ Đoạn Thu thở dài, dường như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ nhắc nhở Mộ Phong, "Lại nơi này rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Chấp niệm nơi này sẽ thôn phệ tất cả những ai đến. Nếu ngươi có thể đột phá, không sao cả. Nếu không thể, ngươi sẽ trở thành vật chứa chấp niệm, vĩnh viễn ở lại đây." Từ sống ở trong chấp niệm. Mộ Phong hơi nhíu mày, không khỏi hỏi, "Ê, sao ngươi quen thuộc với chấp niệm nơi này như vậy?" "Đây là một bí mật." Mộ Đoạn Thu cười, "Ê, ngươi vẫn muốn đi vào sao?" "Đương nhiên. Ta đến Đại Hoang vì quỷ y thánh thủ, nên nhất định phải đi." Mộ Phong kiên định, bất kể chấp niệm mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể ngăn cản anh. "Tốt." Mộ Đoạn Thu gật đầu, lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Mộ Phong, "Ngươi cầm cái này. Nếu không chống đỡ được, có thể lấy ra, nó sẽ bảo vệ ngươi một lần." "Đa tạ." Mộ Phong nhận ngọc bội, thấy trên đó khắc một chữ ý Mộ, hiện nét chữ Tuấn Tú, rõ ràng là của nữ nhi. Anh ngồi xuống, hồi phục hoàn toàn sức lực, điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong, rồi đứng dậy, tiến vào ốc đảo. Lần này, Mộ Đoạn Thu không vào Vô Tự Kim Thư, mà cùng tiến vào đại hoang. Đi được một đoạn xa, nàng đến một gốc đại thụ. Cây to này vô cùng tươi tốt, tán cây che khuất bầu trời, thân cây cường tráng rộng mấy trượng. Đến gần, nàng phát hiện trên cây có một người. Nửa thân dưới của người này đã hòa vào cây, nửa thân trên dựa vào cây, trong tàn tạ, đầy VST hương. Dây leo mọc từ cây, nối liền người đàn ông. Mộ Đoạn Thu nhìn thấy người đàn ông, ánh mắt dao động. Nàng muốn tiến lên, nhưng không thể bước thêm bước nào, vì trước mặt nàng có tầng tầng bình phong vô hình. Những bình phong này cứng rắn, không thể phá vỡ. Mộ Đoạn Thu không cố gắng phá vỡ, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn người đàn ông. Mộ Phong nhanh chóng tiến vào ốc đảo. Anh thậm chí thấy một vài động vật nhỏ. Biết rằng đại hoang là nơi sinh linh tuyệt tích, việc nhìn thấy động vật sống là rất hiếm. Ốc đảo này không lớn, nhưng Mộ Phong đi rất lâu, lẽ ra đã ra khỏi phạm vi ốc đảo, nhưng vẫn không thấy biên giới. Thay vào đó, trước mặt anh dần xuất hiện một bóng người khổng lồ. Bóng người đó cao khoảng 3 trượng, da dẻ như nham thạch nứt nẻ, có xúc tu như dây leo mọc ra. Thân thể khôi ngô như một ngọn núi nhỏ. Trên mặt vẫn còn mơ hồ nhận ra đây từng là một người. Mộ Phong chậm rãi tiến lại. Quái vật đột nhiên mở mắt, hai mắt đỏ tươi. Không nói gì, trong lòng bàn tay nó tuôn ra một xúc tu cường tráng, như roi quất mạnh xuống Mộ Phong. Bột. Một tiếng nổ vang trong không khí, không gian vặn vẹo theo xúc tu, mặt đất rung chuyển. Con quái vật này có tu vi vô thượng cảnh một tầng tột cùng. Đây là tu sĩ bị chấp niệm cắn nuốt sao? Mộ Phong nói nhỏ, rồi bật cao, lòng bàn tay sáng lên hào quang chói lọi như thủy tinh, vung mạnh xuống. Phục. Xúc tu bị cắt đứt gọn gàng, vết cắt trơn nhẵn như gương. Nhưng vừa đứt, từ vết cắt lại mọc ra vô số xúc tu dày đặc. Những xúc tu này như dây thừng, trong chớp mắt quấn lấy Mộ Phong, tạo thành một cái kén lớn, ầm ầm rơi xuống đất. Quái vật chậm rãi tiến tới, mọc ra càng nhiều xúc tu, dày đặc tuôn về phía kén lớn, cảnh tượng kinh khủng. Chỉ 2-3 bước, nó đã đến bên kén lớn. Lúc này, xúc tu vẫn không ngừng quấn chặt. Nó mở to miệng đầy răng nhọn hoắt. Trong nháy mắt, miệng quái vật mở rộng đến gáy, mở rộng 180 độ, nuốt trọn cái kén lớn. như rắn nuốt trứng lớn hơn mình. Đột nhiên, kén lớn rung lên. Một đạo hào quang từ kén lớn lóe sáng, kén lớn bị cắt mở dễ dàng. Mộ Phong từ chỗ hổng bay ra, thanh tiêu kiếm trong tay rời khỏi tay. Xoẹt. Tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Thanh tiêu kiếm dâng lên không gian đại đạo mạnh mẽ, lóe hào quang rực rỡ, hóa thành cầu vồng đâm thẳng vào miệng quái vật. Phốc phốc. Trường kiếm từ phía sau chui ra, máu tươi văng tung tóe, trên gáy quái vật để lại một lỗ lớn đẫm máu. Mộ Phong tiến lên một bước, một cước đạp bay thân thể cao lớn của quái vật. Thân thể đập gãy mấy chục cây đại thụ mới dừng lại, để lại một vệt sâu trên mặt đất. Thân thể quái vật trào chuyển động như mặt nước, giãy giụa, như thể cực kỳ thống khổ. Chương 3682A Hàng băng nữ tử. Mộ Phong vốn định giả vờ bị nhốt lại, đợi quái vật tiến lên rồi tung đòn quyết định, dù sao tu sĩ vô thượng cảnh cấp 1 không đáng ngại với anh. Anh không ngờ dù đã gây ra tổn thương lớn, quái vật vẫn chưa xê hết, còn đang cố gắng đứng dậy. Khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng của nó giờ đây bắt đầu giãy giụa, miệng phát ra những tiếng gào thét, kìa. Mộ Phong thấy xúc tu trên người quái vật không ngừng duỗi ra, bao trùm lên cơ thể, phủ kín cả mặt, như một chiếc mặt nạ. Những xúc tu này, chẳng lẽ là chấp niệm? Mộ Phong giật mình, nghĩ đến một giả thuyết. Anh vung tay, thanh tiêu kiếm lập tức trở về tay. Sau đó, anh xông lên, dùng kiếm liên tục chém vào xúc tu. Dù xúc tu cứng như thần thiết, dưới sức mạnh của không gian đại đạo, vẫn bị cắt đứt, rơi xuống đất. Thậm chí, những xúc tu rơi xuống đất cũng co rúm, lăn lộn như sống lại, một lúc sau mới xê hết hẳn. Rất nhanh, khuôn mặt của tu sĩ lại lộ ra, giờ đây trông bình thường hơn nhiều, càng củng cố phỏng đoán của Mộ Phong. Kiếm ý. Ánh mắt Mộ Phong ngưng lại, lóe lên hàn quang. Thanh tiêu kiếm trong tay nhất thời để lại vô số ảo ảnh, như gió mạnh mưa rào bao phủ quái vật. Tất cả xúc tu nối liền thân thể quái vật đều bị nghiền nát trong nháy mắt, rơi xuống đất thành một lớp dày. Sau khi lĩnh ngộ kiếm ý, Mộ Phong vung kiếm là thi triển kiếm thuật tinh diệu. Muốn nhanh thì nhanh như lôi đình, muốn nhiều kiếm quang thì nhiều vô số kể, tùy tâm phát động. Thêm sức mạnh của không gian đại đạo, quả thực không gì cản nổi. Rất nhanh, cơ thể quái vật như bị lột một lớp dày, chỉ còn lại hình người. Khuôn mặt của tu sĩ cũng khôi phục bình thường. Tu sĩ ngã xuống đất. Dù xúc tu đã bị Mộ Phong trảm trừ tận gốc, vết thương gây xuyên qua gáy vẫn còn đó. Ánh mắt anh khôi phục sự tỉnh táo. Mộ Phong tiến lên, đỡ tu sĩ, để anh nằm xuống đất. Xin lỗi, tôi không biết anh còn sống. Trong lòng anh có chút hổ thẹn, vì anh không biết những người bị chấp niệm cắn nuốt vẫn còn sống, cứ tưởng đã trở thành khôi lỗi. Nhưng tu sĩ nắm lấy tay anh, nở nụ cười nhạt, "Ê, đa tạ ngươi, đã giúp ta giải thoát. Anh còn nguyện vọng gì không? Nếu tôi có thể làm được, sẽ giúp anh." Mộ Phong hỏi. Tu sĩ lắc đầu, "Ê, quá muộn rồi, tất cả đều quá muộn. Đa tạ, ít nhất ta có thể bình tĩnh xê hết đi." Nói xong, ánh mắt anh dần tan rã, sinh mệnh bản nguyên vốn đã phai mờ gần hết, giờ cũng biến mất. Thân thể hóa thành những điểm sáng. Mộ Phong thở dài, đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước. Trong chấp niệm này, không biết bao nhiêu tu sĩ bị khốn đốn, bị chấp niệm khống chế, ngay cả tê ừ ép ác cũng không được. Đi rất xa, trời đã tối. Trong đại hoang, đưa tay không thấy năm ngón, trong đêm tối không trăng không sao. Nhưng ở đây, Mộ Phong lại thấy trăng và sao. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất, khiến nơi này không quá tối tăm. Nhưng càng đi về phía trước, Mộ Phong càng cảm thấy lạnh giá, như thể mùa hè chuyển sang mùa đông. Cái lạnh thấu xương, dù dùng thánh nguyên hộ thể cũng không chống đỡ nổi. Thật kỳ lạ, tại sao lại như vậy? Mộ Phong lẩm bẩm, đành lấy thêm một bộ quần áo từ không gian thánh khí mặc vào người, mới ấm hơn một chút. Cuối cùng, anh gặp được bóng người thứ hai. Người này trông bình thường hơn nhiều, chỉ có đôi mắt màu đỏ. Đây là một nữ tu sĩ, dáng người thon dài, tóc dài chấm đất, nhưng màu trắng. Ngay cả lông mi cũng trắng. Làn da lộ ra ngoài trắng bệch, thậm chí có thể thấy kinh mạch. Lúc này, cô đang nhìn Mộ Phong, ánh mắt lạnh lùng và khinh thường. Cùng ta rơi vào hắc ám đi. Nữ tử bay lên không trung. Vô số vụn băng rơi xuống từ người cô, hiện lên vẻ đẹp mỹ miều dưới ánh trăng. Nhưng trong vẻ đẹp đó ẩn chứa sát cơ. Đồng tử Mộ Phong co lại. Anh giờ mới nhận ra cái lạnh thấu xương đều phát ra từ người cô gái này. Từ khí tức tỏa ra, nữ tử chỉ có tu vi vô thượng cảnh cấp 2. Nhưng hàng khí thấu triệt này đủ để thuấn sát phần lớn tu sĩ cùng cảnh giới. Tuyết rơi lả tả, nơi đây nháy mắt biến thành một vùng trời đất ngập tràn băng tuyết. Trên mặt đất kết một lớp băng dày, đóng băng hai chân Mộ Phong trong chớp mắt. Mộ Phong muốn thoát ra, nhưng băng quá cứng, vượt quá sức tưởng tượng của anh, nhất thời không thoát ra được. Lúc này, tất cả bông tuyết đột nhiên dừng lại giữa không trung. Trên bông tuyết truyền đến sát cơ sắc nhọn. Tất cả bông tuyết bay về phía Mộ Phong. Vô thanh vô tức, nơi đây đã hình thành một lãnh vực hàng băng. Mộ Phong kinh hãi, vung tay chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí dài hơn một trượng cuồn cuộn xông tới, nhưng chỉ để lại một dấu ấn trên hàng băng. Thậm chí, những bông tuyết kia chỉ bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, nhưng không vỡ nát, độ cứng kinh người. Số hoa tuyết còn lại tiếp tục bay đến, xuyên thủng không gian, đến trước mặt Mộ Phong, dày đặc, phong kín mọi hướng. Mộ Phong nhíu mày, vươn tay ra, khẽ hô, "Kỳ hỏa đồng tử." Trong chốc lát, hỏa đồng tử xuất hiện trên vai anh, ngây thơ đáng yêu, nhưng vẻ mặt hung hãn, ngọn lửa màu vàng nóng bỏng đột nhiên bùng phát. Lĩnh vực hỏa diễm lập tức triển khai, tương khắc với lĩnh vực hàng băng. Mộ Phong bê ốc xê thấy ngọn lửa màu vàng ống, cuồn cuộn, hòa tan lớp băng dưới chân. Tất cả bông tuyết tan rã khi bay đến gần Mộ Phong. Nhiệt độ xung quanh Mộ Phong tăng lên đến mức kinh khủng. Nữ tử không biến sắc, vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Cô vung tay, ngưng tụ một cây hàng băng trường mâu trước mặt, trên đó đầy hoa văn kỳ lạ, tỏa ra hàn khí. Trường mâu lao về phía Mộ Phong. Trên đường đi, mọi thứ bị đóng băng, ngay cả không gian cũng bị đóng băng. Hàng băng trường mâu đâm tới trước mặt Mộ Phong trong chớp mắt, chỉ cách anh một tấc. Ngay cả nhiệt độ hỏa diễm đại đạo cũng không thể hòa tan cây mâu này. Chương 3683A đầu trọc tu sĩ. Bên trong lãnh vực hàng băng, tuyết bay lả tả, vạn vật đóng băng, tự hồ thời gian ngừng trệ. Dưới ánh trăng, băng tuyết phản chiếu ánh sáng chói lóa. Nữ tử ngự giữa không trung, như một nữ vương băng giá. Mọi hàng băng đều trở thành thần dân của nàng, tấn công Mộ Phong. Hàng băng trường mâu xé toạc hư không, bắn nhanh đến trước mặt Mộ Phong, chỉ còn một tấc cách mi tâm. Hàng khí tỏa ra khiến mi tâm Mộ Phong đóng một lớp băng mỏng, lạnh lẽo thấu xương, như có gai nhọn đâm vào tận cốt tủy. Nhưng ngay lúc đó, Mộ Phong ra tay, nắm chặt trường mâu. Ngọn lửa màu vàng ống bùng lên trong tay anh, trường mâu tan chảy nhanh chóng. Lạc Viêm Quyết. Anh nhìn chằm chằm cô gái, ba trượng xung quanh cơ thể không còn hàng băng. Ngay cả bông tuyết từ trên trời rơi xuống, khi còn cách mặt đất ba trượng cũng tan rã. Một đoàn hỏa diễm nóng rực từ tay Mộ Phong tuôn ra, cuồn cuộn, tỏa ra nhiệt độ đáng sợ. Anh bước lên trước, hỏa diễm đột nhiên bay ra. Oanh! Không khí rung chuyển, hỏa diễm quét qua, mọi hàng băng đều tan chảy. Ngay cả cô gái cũng biến sắc. Cô vung tay, dựng lên một lớp hàng băng dày như tường thành trước mặt. Ầm ầm. Hỏa diễm ầm ầm đập vào hàng băng, hai sức mạnh đối nghịch không ngừng va chạm, trung hòa. Cuối cùng, hỏa diễm và hàng băng đồng thời tiêu tan, vô số hơi nước lan tràn như sương trắng. Nữ tử nhìn vị trí Mộ Phong vừa đứng, nhưng anh đã biến mất. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên thấy một đạo điện quang sáng chói bên trái. Tật. Nữ tử hét lớn, vô số gai băng tuôn ra từ tay cô, bao phủ bên trái. Mỗi gai băng đều sắc bén, không gian tan nát. Nhưng sau một tiếng động, Mộ Phong xuất hiện bên phải cô gái. Anh thi triển Lôi Đình Đại Đạo, tốc độ cơ thể vượt quá giới hạn, còn nhanh hơn thúng di. Anh giơ kiếm, thân kiếm lóe sáng, không gian đại đạo cường hãn không ngừng tràn vào kiếm. Để ta giúp ngươi giải thoát. Ánh mắt Mộ Phong sắc bén, kiếm chém xuống, một vết kiếm rõ ràng lưu lại trên không gian. Soạt một tiếng, kiếm chém xuống thân nữ tử. Mộ Phong hóa thành Lôi Đình, xông về phía xa. Thân nữ tử loạn choạng, rơi xuống đất. Cùng rơi xuống còn có một đoạn xúc tu ngọ ngoại. Sau khi xúc tu ngừng lại, biến thành một dây leo, trên đó còn có một chiếc lá non đang sinh trưởng, nhưng nhanh chóng héo úa. Mộ Phong bước nhanh tới, đến trước mặt cô gái. Lần này, anh cố ý không gây thương tổn, muốn xem người được giải thoát khỏi chấp niệm có thể sống sót hay không. Hai mắt cô gái dần khôi phục bình thường, nhìn Mộ Phong, ánh mắt mang theo một tia mê man. Ta! Cô đã giải thoát rồi, cảm thấy thế nào? Mộ Phong vội hỏi. Nữ tử lắc đầu, y rất tệ. Nhưng cô cười, để cảm ơn ngươi, ít nhất trước khi xê hết, ta còn tỉnh táo. Không được sao? Mộ Phong cau mày, để cô đã thoát khỏi chấp niệm, vẫn không được sao? Nữ tử thở dài, rồi thực ra ta đã xê hết từ lâu, xê hết ngay khi bị chấp niệm cắn nuốt. Sống đến giờ, còn tỉnh lại, như một giấc mộng. Đa tạ, nhưng ta không chịu đựng nổi nữa. Nữ tử nhìn bầu trời đêm, nhìn trăng và sao, cuối cùng thân thể cũng tan biến, hóa thành những điểm sáng, không còn tồn tại. Lòng Mộ Phong trĩu nặng. Nếu quỷ thủ thánh y cũng vậy, không biết có thể tìm ra phương pháp giải địa sát xà ma hay không. Nhưng lúc này, Mộ Phong phát hiện sau khi nữ tử tiêu tan, một mảnh ngọc rơi xuống, hình một con thỏ nhỏ. Dù đã nhiều năm, nó vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Có lẽ vì nữ tử luôn mang theo bên mình. Mộ Phong nhặt thỏ ngọc, dựng một ngôi mộ, chôn nó xuống. Anh im lặng một lúc rồi tiếp tục đi về phía trước. Không biết có bao nhiêu tu sĩ như vậy phía trước, nhưng anh không có đường lui. Dù Mộ Phong đi hướng nào, anh cũng sẽ gặp tu sĩ tiếp theo, nên anh chỉ cần tiến về phía trước. Khi Mộ Phong giải thoát người tu sĩ đầu tiên, Mộ Đoạn Thu cũng tiến lên một bước, bình phong trước mặt cô nứt ra. Đợi đến khi Mộ Phong giải thoát nữ tu sĩ, bình phong trước mặt Mộ Đoạn Thu biến mất thêm một lớp, cô lại tiến lên một bước. Mỗi khi Mộ Phong giải thoát một tu sĩ, Mộ Đoạn Thu đều có thể tiến lên một bước, cô ngày càng gần hơn với tu sĩ dung hợp trong đại thụ. Lúc này, Mộ Phong gặp tu sĩ thứ ba. Đó là một đại hán vạm vỡ, đầu trọc lóc, mặt hung dữ, bên hông còn đeo hai chiếc đầu lâu. Hai chiếc đầu lâu chỉ lớn bằng nắm tay, dường như là đầu của trẻ con, khắc đầy phù văn dày đặc, tỏa ra khí tức tà dị. Tu vi của đại hán cao hơn hai người trước, đã đạt đến vô thượng cảnh cấp 3. Anh lấy đầu lâu ra, hai chiếc đầu lâu mở rộng miệng. Sau đó, khói đen cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ Mộ Phong. Trong khói đen, Mộ Phong không nhìn thấy gì, ngay cả nguyên thần lực cũng không thể triển khai. Y phục trên người anh bị ăn mòn nhanh chóng, xuất hiện những lỗ lớn. Sương mù đen còn ăn mòn da thịt Mộ Phong, nhưng một lớp kim quang tách rời khói đen. Lúc này, một tiếng rít vang lên trong khói đen, như tiếng quạ hoặc kền kền. Một bóng đen lao thẳng về phía Mộ Phong. Vì không thể dùng nguyên thần lực, dù nhận ra nguy hiểm, Mộ Phong cũng chỉ tránh được chỗ hiểm. Bóng đen xẹt qua vai anh. Một vết thương tái hiện, máu vàng óng rơi xuống, hòa tan một phần khói đen. Mộ Phong kinh ngạc, tôi không ngờ máu của ta lại có công hiệu này. Nhưng không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Muốn dùng máu khắc chế khói đen, không biết cần bao nhiêu. Mộ Phong không định dùng cách này. Lúc này, những tiếng thét chói tai vang lên trong khói đen, như có rất nhiều bóng đen lao tới. Chương 3684A Tà tu tà niệm. Lòng Mộ Phong trĩu nặng, vội thi triển không gian đại đạo, dựng lên quanh mình một bức tường không gian rực rỡ như pha lê, bảo vệ bản thân. Ầm. Một bóng đen đâm mạnh vào tường không gian, vỡ tan tành. Lúc này Mộ Phong mới thấy rõ, những hắc ảnh này là vô số con dơi. Lũ dơi phủ đầy khói đen, dày đặc bay tới, không ngừng va chạm vào tường không gian. Tường không gian kiên cố cũng xuất hiện nhiều vết nứt, lan rộng ra xung quanh. Thánh nguyên trên người Mộ Phong tuôn trào, hai tay đẩy mạnh, tường không gian nhanh chóng đẩy xa, mọi bóng đen, ngay cả khói đen cũng bị đẩy ra. Trong hắc vụ, một không gian lĩnh vực được tạo ra. Rầm. Tường không gian vỡ vụn, nhưng Mộ Phong đột nhiên biến mất, xuất hiện ở phía bên kia lĩnh vực. Đồng thời, anh dung nhập Hỏa Diễm Đại Đạo và Lôi Đình Đại Đạo vào lĩnh vực. Trong chớp mắt, Hỏa Diễm và Lôi Đình đang xen, mảng lớn khói đen tan rã nhanh chóng. Những hắc ảnh chạm vào Lôi Đình đều bị phá hủy. Đối phó với những thứ âm tà này, Lôi Đình thường rất hiệu quả. Trong lúc Mộ Phong vội vàng tiêu trừ khói đen, hai bóng đen xuyên thủng Lôi Đình, bay nhanh về phía anh. Nhìn kỹ, hai bóng đen này cũng phủ khói đen, nhưng không phải dơi. Là hai quả đầu lâu kỳ lạ. Hai đầu lâu bay tới, tỏa ra ma khí cuồn cuộn, phát ra tiếng rít như tiếng kêu than từ địa ngục, khiến người tâm thần chấn động. Mộ Phong vội triển khai Lôi Đình, khi hai đầu lâu bay đến trước mặt, anh vung tay. Răng rắc. Một đạo Lôi Đình cường tráng từ trên trời giáng xuống, nhấn chìm hai đầu lâu. Nhưng hai đầu lâu lại phóng ra ô quang. Ô quang chặn Lôi Đình, đột phá, há miệng cắn Mộ Phong. Mộ Phong cao mày, bắt lấy một đầu lâu, Bất Diệt Bá Thể được kích hoạt, sức mạnh tràn vào tay anh. Anh xé nát đầu lâu. Răng rắc. Đầu lâu vỡ làm hai, thê thảm. Nhưng đầu lâu còn lại rơi xuống vai Mộ Phong, cắn một ngụm. Tu vi của anh bị hút đi nhanh chóng, ô quang trên đầu lâu càng thịnh. Mộ Phong quyết đoán giật đầu lâu xuống, một mảng thịt trên vai bị xé toạc, máu me đầm đìa, lộ cả xương. Anh mặt hung ác, một tay cầm đầu lâu, tay còn lại nắm chặt, hào quang vàng chói lọi nở rộ trên nắm đấm. Xê hết. Oanh. Một quyền giáng xuống, đầu lâu nát vụn. Lúc này, gã đầu trọc đã đến trước mặt Mộ Phong, mắt đỏ ngầu, giơ tay bóp cổ anh. Khói đen từ người gã ngưng tụ thành xúc tu, quấn lấy Mộ Phong, cố định tứ chi. Phục, gã đầu trọc đâm tay vào cổ Mộ Phong, để lại mấy lỗ máu. Thương thế nghiêm trọng khiến con ngươi Mộ Phong co lại, thanh tiêu kiếm vung lên, chém đứt khói đen trên cánh tay gã. Khi anh nắm chặt thanh tiêu kiếm, một khí tức bén nhọn xông thẳng lên trời. Cút. Anh vung kiếm chém xuống, ngưng tụ một đạo ánh kiếm dài 10 trượng, cuồn cuộn. Ánh kiếm rơi xuống, như muốn chém đôi trời đất, gã đầu trọc bị đánh bay, trên người có một vết thương kinh người. Mộ Phong thoát khỏi ràng buộc, vội uống Bất Lão Thần Tuyền, lỗ máu trên cổ nhanh chóng khép lại. Sau đó, thân thể anh hóa thành điện quang, lao đến bên gã đầu trọc, tay lên kiếm rơi, chém đứt dây leo trên người gã. Hô! Tên này quá nguy hiểm. Mộ Phong nhìn thương thế trên người, kinh hãi. Rõ ràng chỉ là một tu sĩ vô thượng cảnh cấp 3, thực lực lại kinh người. Đôi mắt đỏ ngầu của gã đầu trọc dần rút đi, khôi phục thanh minh. Gã nhìn Mộ Phong, ánh mắt mê mang. Ngươi bị khống chế, ta không so đo. Dù sao ngươi cũng sắp xê hết. Mộ Phong lạnh nhạt nói, cả tu sĩ này cho anh cảm giác không thoải mái. Như khi đối mặt với tà tu, anh không định dây dưa. Nhưng khi anh định rời đi, cả đầu trọc đột nhiên tấn công, vỗ mạnh vào mi tâm Mộ Phong, vẻ mặt dữ tợn. Ta không muốn xê hết, thân thể ngươi, ta muốn. Gã hét lớn, nguyên thần hóa thành khói đen, tràn vào đầu Mộ Phong. Trong ý thức, Mộ Phong chậm rãi mở mắt, thấy gã đầu trọc trước mặt, khói đen nhuộm đen nơi này. Ha ha ha, ngươi là của ta. Gã điên cuồng cười lớn. Mộ Phong đã gặp tình huống này, biết cục diện của gã đầu trọc, thở dài. Cần gì chứ, dù sao cũng vô ích. Hừ, dù xê hết, ta cũng kéo ngươi theo. Gã đầu trọc ngang ngược nói, đó là tư tưởng của tà tu. Mộ Phong cười lạnh, đây là địa bàn của ta, ngươi xông vào, là tìm xê hết. nơi sắp bị khói đen nhuộm đen, dưới ý niệm của Mộ Phong, dần trở nên tươi sáng, hoa thơm chim hót, sinh cơ bừng bừng. Ngươi! Nguyên thần ngươi mạnh vậy sao? Gã đầu trọc kinh hãi. Mộ Phong mỉm cười, ở ngươi không phải người đầu tiên vào đầu ta có kinh nghiệm. Tiếp đó, hỏa diễm và lôi đình tràn ngập không gian, Mộ Phong tưởng tượng ra sức mạnh của mình. Gã đầu trọc giãy giụa trong hỏa diễm và lôi đình, triệu hoán hai đầu lâu, bay về phía Mộ Phong. Mộ Phong không biến sắc, chủ động xông lên, khi sắp chạm vào hai đầu lâu, một hàng quang lóe lên, đầu lâu vỡ vụn. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy quanh cơ thể Mộ Phong có một vòng kiếm khí nhỏ. Anh lao đến trước mặt gã đầu trọc, trong ánh mắt cơ hờ yếp sợ của gã, anh vung tay ngang, như trường kiếm chém sọ gã. Chương 3. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 685 AI giả lĩnh vực. Gã đầu trọc trợn trừng mắt, đầu lâu lăn lóc trên đất, thân thể nhanh chóng tiêu tan, mọi thứ xung quanh cũng sụp đổ. Mộ Phong mở mắt, ý thức trở về thân thể, gã đầu trọc đã xê hết. Anh thở dốc, vết thương trên miệng còn chảy máu. Vội ngồi xuống, uống bất lão thần tuyền, bắt đầu hồi phục. Càng về sau, tu sĩ càng mạnh, đều đã thành khôi lỗi chấp niệm. Mộ Phong không biết phải đánh bại bao nhiêu người mới kết thúc. Nhưng đã bước vào đây, không thể dừng lại. Anh cần điều chỉnh trạng thái, duy trì đỉnh cao. Kỳ lạ là, nơi này là địa bàn chấp niệm, nhưng chấp niệm không cản anh hồi phục. Trong thời gian anh chữa thương, ốc đảo rất yên tĩnh. Tại một nơi khác, Mộ Đoạn Thu nhìn người hòa vào cây, mắt chứa bi thương. Ngươi thật muốn dê yết hắn sao? Trừ hắn, khó đối phó đại kiếp nạn. Cô tự nói, như lẩm bẩm, nhưng vẫn nhìn người trong cây. Lúc này, nửa thân người hòa vào đại thụ của người kia đột nhiên mở mắt, mắt đỏ ngầu, mặt dữ tợn. Hắn không xứng. Mộ Đoạn Thu thở dài, ê bao năm rồi, ngươi vẫn không tiêu tan. Chuyện này, sư phụ ngươi không sai. Người đứng ở đó phải là ta. Người kia dồn dập nói, kích động, đại thụ lay động dữ dội, lá rụng bay. Hai người nhìn nhau, nhưng cuối cùng, người kia tránh ánh mắt, trầm giọng, ê được, ta thỏa mãn hắn. Nhưng phải xem hắn có tư cách. Nói xong, bình phong vô hình trước Mộ Đoạn Thu biến mất nhiều, cô đi thẳng tới trước mặt người kia, chỉ còn một lớp bình phong. Mộ Phong ngồi xếp bằng, thánh nguyên tuôn trào, hồi lâu sau mới mở mắt. Anh đã hồi phục hoàn toàn, vết thương chỉ còn vết đỏ nhạt. Đứng dậy, anh nhìn phía trước, tiếp tục đi tới. Nhưng lần này kỳ lạ, anh đi rất xa, không gặp ai. Đến khi qua một dòng sông, trước mặt mới có một người. Đó là một thanh niên tuấn tú, Ngọc Thụ Lâm Phong, đang mỉm cười với Mộ Phong. Cuối cùng ngươi cũng tới. Người kia nhẹ giọng nói. Mộ Phong sững sờ, ở ngươi biết ta tới. Có người nói cho ta. Người kia cười, ê nghe nói ngươi tìm ta. Tìm ngươi. Mộ Phong nghi hoặc. Người anh muốn tìm là quỷ thủ thánh y từ sống, chẳng lẽ người này là... Quá trẻ. Người kia như thấu hiểu ý nghĩ của Mộ Phong, cười, ê đừng nghi, ta là từ sống ngươi tìm. Làm thầy thuốc, ta có cách trẻ hơn. Nói đi, ngươi tìm ta làm gì? Mộ Phong nghi hoặc, ê ngươi không phải bị chấp niệm khống chế. Ngươi là ngươi, hay là chấp niệm? Ta là ta, chỉ là rơi vào đây không tự kiềm chế được. Từ sống nói. Mộ Phong mừng rỡ, vội nói, y vậy ngươi còn sống. Tốt quá, ta muốn tìm ngươi vì bạn ta trúng độc, địa sát xà ma độc, nghe nói chỉ ngươi giải được. Từ sống bỗng ngộ ra, gật đầu, ê thì ra vậy, ta từng nghiên cứu địa sát xà ma độc, có tiến triển, có thể nói cho ngươi cách giải. Mộ Phong vui mừng, đến đây là để cứu bạn, giờ đã đạt ước nguyện, định hỏi cách giải độc, từ sống đột nhiên biến sắc. Xin lỗi, ngươi phải thắng ta mới nói cho ngươi. Gửi người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Gã cười khổ, như thân bất do kỷ. Mộ Phong nheo mắt, hỏi, để ta cứu ngươi ra được không? Không, nhưng ngươi có thể ở lại với ta. Từ sống cười lớn, thánh nguyên tuôn ra, cuồn cuộn như N úi E L ửa, tu vi đầy đủ vô thượng cảnh 6 tầng. Sau đó, thân thể gã biến mất, như quỷ mị xuất hiện trước Mộ Phong, hai tay dính hào quang xanh biếc, như bích ngọc, lấp lánh. Cẩn thận, thủ đoạn của ta hơn người trước nhiều, ngươi là người đầu tiên tới được trước mặt ta đấy. Từ sống lớn tiếng, hai tay vồ tới. Mộ Phong cảnh giác, không dám để Từ sống chạm vào người, ai biết Từ sống là y sư, có thủ đoạn gì. Anh lùi lại, thanh tiêu kiếm bay ra, hóa thành hồng quang xông về Từ sống, trên kiếm lóe hào quang sáng chói. Đắc tội. Từ sống nhíu mày, ở ngươi lĩnh ngộ không gian đại đạo, quả là nhân tài. Hai tay gã vung lên trước mặt, hiện vô số tàn ảnh, rơi xuống trường kiếm, mỗi kích đều khiến thanh tiêu kiếm chấn động. Vài chưởng xuống, lực trên thanh tiêu kiếm bị hóa giải, trường kiếm rơi vào tay Từ sống. Binh khí không tệ. Gã cắm thanh tiêu kiếm xuống đất, rồi lao về phía Mộ Phong, một luồng lực lượng lớn triển khai, là lĩnh vực. Đây là lĩnh vực của ta gọi y giả lĩnh vực. Đừng coi thường y sư, chúng ta cứu người được, dê ít người cũng được. Tiếng nói vừa dứt, gã Gã đột nhiên vồ tới, Mộ Phong đang lùi lại hoa mắt, đã ở trước mặt Từ Sóng. Chưa kịp phản ứng, tay Từ Sóng đã vỗ vào ngực anh, không thấy máu, tay gã như ảo ảnh, đâm vào ngực anh. Tùng tùng tùng. Tim đập mạnh, Mộ Phong vội lùi lại, thấy trong tay Từ Sóng có một trái tim, vẫn đập. Mộ Phong đặt tay lên ngực, phát hiện ngực không có tim đập. Trái tim của anh, bị Từ Sóng lấy ra. A, à, dòng máu của ngươi đang chuyển sang màu vàng, hiếm thấy, chỉ một số thể chất mạnh mới làm được. Từ Sóng nhìn trái tim, tấm tắc khen. Trong mắt gã, trái tim Mộ Phong như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, mạnh hơn tim tu sĩ bình thường. Chương 3686A thay thế. Khi tay Từ Lãng từ từ siết chặt, Mộ Phong cũng nhăn mày, cảm nhận rõ rệt sự đau đớn từ tim truyền đến. Mộ Phong kinh hãi, thủ đoạn của Từ Lãng vượt quá sức tưởng tượng. Dù lấy đi trái tim, anh cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ khi Từ Lãng tấn công trái tim, anh mới cảm nhận được. Đối mặt tình huống này, Mộ Phong ép mình tỉnh táo. Anh phải biết Từ Lãng ra tay thế nào mới có thể khắc chế. Vừa rồi anh đột nhiên xuất hiện trước mặt Từ Lãng, không có gợn sóng không gian. Chứng tỏ không phải Từ Lãng dùng lực lượng không gian đưa anh đến, mà là một loại lực lượng khác. Là lĩnh vực. Mộ Phong nghĩ đến một khả năng. Nơi này đều nằm trong lĩnh vực của Từ Lãng, đây chính là lực lượng ẩn chứa trong lĩnh vực. Lĩnh vực là đại đạo chi lực làm căn cơ, chỉ cần khắc chế đại đạo chi lực của Từ Lãng, anh sẽ không dễ trúng chiêu như vậy. Nghĩ vậy, Mộ Phong vội dùng lĩnh vực của mình. Vô giới lĩnh vực. Không gian đại đạo lan tràn, kèm theo lôi đình và hỏa diễm, thiên lôi địa hỏa, mênh mông cuồn cuộn, biến nơi này thành tuyệt địa. Từ Lãng kinh ngạc, ừ, nghĩ ra nhanh vậy sao? Hậu bối không tệ. Nhưng tu vi ta mạnh hơn ngươi, nên lĩnh vực của ngươi không áp chế được ta. Gã lại vươn tay, chụp tới. Lần này, Mộ Phong thấy rõ mình lại đột nhiên xuất hiện trước Từ Lãng, bị một chưởng đánh trúng. Lần này, một cánh tay của anh bị lấy xuống. Mộ Phong vội dùng không gian đại đạo thuấn di rời đi, kinh hãi. Anh không cảm thấy đau đớn, cánh tay đã bị lấy xuống, miệng vết thương thậm chí không chảy máu. Nhưng lần này anh không hoàn toàn vô ích. Nguyên do vì lĩnh vực này cũng nằm trong lòng bàn tay anh. Vì khi anh đến trước mặt Từ Lãng, anh thấy dưới chân Từ Lãng vốn có một tảng đá, đã xuất hiện ở vị trí của anh. Giống như vị trí của anh và tảng đá đổi cho nhau. Từ Lãng mỉm cười, bỏ qua cánh tay và trái tim của Mộ Phong, cười, xem ra ngươi đã phát hiện, đúng vậy, chính là tảng đá này đổi vị trí với ngươi, ta gọi là thay thế. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Làm thầy thuốc, ta có y thuật lợi hại, thậm chí dựa vào y thuật, ta có thể lấy cánh tay hỏng của bệnh nhân, đổi một cánh tay mới, trái tim cũng có thể đổi. Tài nghệ này như thần, nên họ gọi ta là quỷ thủ thánh y. Mộ Phong kinh hãi. Với tu sĩ mạnh, trái tim tổn hại không nghiêm trọng, chỉ cần sinh mệnh bản nguyên không mất, người đó sẽ sống sót, thân thể cũng có thể khôi phục. Nên anh không cho rằng y thuật của Từ Lãng cao minh, dù sao tu sĩ tự làm được. Nhưng lời tiếp theo của Từ Lãng khiến anh kinh ngạc. Ta cứu, đều là người C hết. Mộ Phong ngây người, hồi lâu sau mới hiểu. Từ Lãng cứu người C hết, tức là sinh mệnh bản nguyên đã phai mờ. Và gã cứu người, chính là chữa trị sinh mệnh bản nguyên. Sinh mệnh bản nguyên là một ấn ký trong thiên đạo, lẽ ra không thể chữa trị, nhưng Từ Lãng làm được, chứng tỏ y thuật của gã kinh thế hải tục. Trong lĩnh vực mọi thứ đều là công cụ của ta, và lĩnh vực này giúp ta cứu người dễ hơn, giờ ngươi hiểu chưa? Từ Lãng cười hỏi. Mộ Phong nghi hoặc, e sao phải nói cho ta? Ngươi có thể dùng cách này, chia ta thành vô số mảnh. Vì ta không muốn dê ít ngươi, giờ Từ Lãng chân thành, e ra tay với ngươi là vạn bất đắc dĩ, nếu ngươi thắng ta, thì tốt nhất. Cuối cùng, giọng gã trầm xuống, hiển nhiên tình huống của gã giống người bị Mộ Phong dê ít, không sống, nhưng cũng rơi vào chấp niệm không thoát ra được. Ta hiểu rồi. Mộ Phong lấy bất lão thần tuyền uống, muốn mọc lại cánh tay, nhưng vô ích. Từ Lãng chậm rãi lắc đầu, ở ngươi thông minh, nhưng ngộ tính kém. Ta đã nói, mọi thứ trong lĩnh vực là công cụ của ta, và ngươi là bệnh nhân, chỉ ta quyết định cách chữa trị ngươi. Mộ Phong suy nghĩ, mắt sáng lên, thế ta hiểu rồi. Vừa dứt lời, cánh tay bên cạnh Từ Lãng đột nhiên nổ tung, hóa thành mưa máu tiêu tan. Đây là Mộ Phong dùng lực của mình, đập vỡ cánh tay của mình. Và sau khi vỡ tan, vai anh chảy máu, như cánh tay vẫn luôn ở trên vai. Nhưng nhờ bất lão thần tuyền, vai anh mọc lại huyết nhục, kinh mạch, và anh dùng niết bàn hỏa. Chỉ vài hơi thở, cánh tay anh khôi phục như cũ. Trẻ nhỏ dễ dạy. Từ Lãng vui vẻ, để xem ra ngươi đã hiểu quy tắc trong lĩnh vực của ta, nhưng ngươi có ngăn được sự tấn công của ta không? Gã lại vươn tay, bàn tay xanh biếc đưa ra, Mộ Phong lại xuất hiện trước mặt gã, cùng một vật phẩm xung quanh thay thế. Chỉ là lần này, Mộ Phong nghĩ ra cách đối phó. Trên người anh, lấp lánh lôi đình, hỏa diễm tuôn ra. Thân thể anh, hóa thành lôi hỏa. Tay Từ Lãng xuyên qua thân thể Mộ Phong, nhưng lần này, gã không bắt được gì, vì Mộ Phong đã biến thành lôi đình, hỏa diễm, không có thật thể. Đắc tội. Mộ Phong hét lớn, một đạo lôi đình rơi xuống người Từ Lãng, lực hủy diệt phun trào, mặt đất xuất hiện một hố lớn trăm trượng, cháy đen. Đồng thời, ngọn lửa vàng ống tuôn ra từ hố lớn, hung mãnh thiêu đốt, lửa xông thẳng lên trời, đốt bầu trời thành màu đỏ bừng, thực vật xung quanh hóa thành tro tàn. Trong ngọn lửa, xung quanh Từ Lãng có một bình phong xanh biếc, rồi gã chụp lấy, thân thể bị thay thế, đổi lấy một hòn đá nhỏ. Gã xuất hiện ở xa, trên người có nhiều vết thương, do Lôi Đình để lại. Không tệ, uy lực lớn, tiếc là với ta, không có tác dụng. Từ Lãng nói, bàn tay xanh biếc vuốt lên vết thương liền khép lại. Tình cảnh này khiến Mộ Phong cảm thấy nặng nề. Đánh bại một y sư, có vẻ khó hơn tưởng tượng. Nhưng anh không bỏ cuộc, mà chủ động xông về Từ Lãng. Chương 3687A đáy lòng ảo cảnh. Lôi Đình xé toạc không khí, Mộ Phong chớp mắt đã đến trước mặt Từ Lãng. Vung tay, Lôi Đình cường hãn như sóng dữ ập tới, điện lưu dày đặc tràn ngập không gian. Đồng thời, một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như thiên thạch rơi xuống. Sức mạnh kinh người bùng nổ, nhưng Từ Lãng chỉ hơi giật mình, hai tay kết một ấn pháp kỳ lạ. Oanh! Quả cầu lửa rơi xuống, biến nơi đây thành hỏa vực. Lôi Đình cũng không ngừng quấn quanh trên người Từ Lãng. Uy lực kinh người bộc phát, hai loại sức mạnh cùng lúc bạo phát, khiến thân thể Từ Lãng nhanh chóng hủy diệt, nhưng ấn pháp của gã vẫn không đổi, trên người xuất hiện những điểm hào quang xanh biếc. Lôi Đình và hỏa diễm hủy diệt, nhưng hào quang xanh biếc nhanh chóng chữa trị thân thể gã, thậm chí hai loại sức mạnh cường hãn không thể so sánh với tốc độ chữa trị của gã. 8. Từ Lãng dường như chỉ biểu diễn sức mạnh của mình, khẽ mỉm cười, hét lớn. Hào quang xanh biếc như gợn sóng khuếch tán ra, tất cả Lôi Đình và hỏa diễm đều tiêu tan dưới sức mạnh này. Ngay cả Mộ Phong cũng bị đẩy lùi rất xa. Uy lực không tệ, nhưng gặp phải đối thủ như ta, còn kém xa. Từ Lãng cười bình phẩm, như không giao đấu với Mộ Phong, mà đang luận bàn hữu hảo. Mộ Phong gật đầu, bất đắc dĩ nói, "Ê không sai, với thủ đoạn khôi phục của ngươi, e là không ai có thể hủy diệt ngươi." Tuy nói vậy, Mộ Phong không hề từ bỏ. Trong lúc nói chuyện, thanh tiêu kiếm đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng Từ Lãng, thân kiếm biến thành hình dáng tinh thạch sáng chói, đột nhiên đâm xuống. Không gian dưới lưỡi kiếm dồn dập mở ra, để lại một vết đen ngòm. Thanh tiêu kiếm chớp mắt xuyên thủng thân thể Từ Lãng. Dưới uy lực của không gian đại đạo chi lực, toàn bộ thánh thể của Từ Lãng bị chia làm hai nửa. Nhưng ngay lúc này, Mộ Phong đột nhiên xông lên phía trước, một làn sương mù trong tay chớp mắt khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc, nơi này biến đổi. Ốc đảo hỗn độn biến mất, thay vào đó là một sơn thôn nhỏ, lúc này Từ Lãng đang ở trong sơn thôn nhỏ. Sắc mặt Từ Lãng lập tức biến đổi. Gã phất tay, nửa kia thân thể lập tức trở về bên cạnh gã, một lần nữa dung hợp, không thấy chút vết thương nào. Gã nhìn sơn thôn nhỏ, lộ vẻ bi thương. Lúc này, ở cuối con đường, một cô gái chậm rãi đi tới. "Ồ, ngươi là người ngoại lai?" Nữ tử thấy sắc mặt Từ Lãng trắng bệch, dường như rất suy yếu. Nàng nhìn Từ Lãng, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Lúc này, nước mắt đã rơi trên gương mặt Từ Lãng. Gã gật đầu, nhẹ giọng nói, "Ê đúng vậy, ta là người ngoại lai. Chào ngươi, ta là Từ Lãng, một y sư." "Y sư?" Nữ tử thích thú, "Vì vậy ngươi có thể xem cho ta một chút không? Họ nói ta bị bệnh, sống không lâu. Đương nhiên, ta học y là vì ngươi." Từ Lãng nhẹ nhàng nói. Nữ tử không hiểu tại sao Từ Lãng nói vậy, liền cười kéo tay Từ Lãng, đưa gã về nhà. Thời gian trôi qua, gã lần thứ hai nắm đôi tay ấm áp kia, khiến Từ Lãng rơi lệ. Gã nói với không khí xung quanh, "Ê đa tạ." Lúc này, Mộ Phong đang nhìn cảnh này. Anh thức ý định động thủ với Từ Lãng, dù sao dựa vào thực lực của anh, không thể gây tổn thương quá lớn cho Từ Lãng. Những tổn thương kia, người ta chớp mắt có thể khôi phục. Nếu anh và Từ Lãng cùng cảnh giới, có lẽ có thể đánh bại Từ Lãng, nhưng hiện tại thì không được. Vì vậy, anh thi triển Hải Thị Thận Lâu và nhập mộng thuật. Lần này, anh thiết lập ảo cảnh dựa trên tâm của Từ Lãng. Tất cả trong ảo cảnh đều là bí mật chôn giấu trong lòng Từ Lãng. Nhập mộng thuật vốn là thủ đoạn trong phương diện này. Ý định của anh là nếu đánh không lại Từ Lãng, vậy thì vây gã ở đây cũng coi như một loại thắng lợi đặc thù. Xem ra ngươi cũng giấu bí mật không muốn ai biết. Nơi này dường như là nơi ngươi bắt đầu học y. Mộ Phong tự lẩm bẩm. Nữ tử đưa Từ Lãng về nhà. Nhà cửa cũ nát, nhưng được dọn dẹp ngăn nắp. Trong nhà chỉ có cô gái này, thậm chí nơi ở của nàng ở ngoài thôn. Dường như người trong thôn không muốn để nàng ở gần quá. "Xin lỗi, nhà ta nghèo, có lẽ không có gì trả tiền xem bệnh cho ngươi." Nữ tử ấy nấy nói. Từ Lãng vội lắc đầu, "Kẻ không cần tiền xem bệnh. Ta biết ngươi muốn chữa bệnh vì bệnh của ngươi khiến người trong thôn ghét ngươi, sợ ngươi lây bệnh cho họ, thậm chí không cho ngươi ở trong thôn. Ngươi muốn chữa bệnh là muốn có bạn, muốn hòa nhập với họ, đúng không?" Nữ tử giật mình, "Ê sao ngươi biết?" "Ta còn biết, bệnh của ngươi rất cổ quái, dù là tu sĩ cũng không trị được, chỉ có thể chờ xê hết." Từ Lãng cười, "Ngày trước đây ta cũng gặp bệnh như vậy, họ mời ta ra tay, nhưng ta không biết trị. Ta cho thuốc lung tung, người đó lại rất vui vẻ, cho rằng bệnh mình sắp khỏi. đến khi nàng xê hết, ta mới hiểu nàng biết hết, nàng biết ta là giả y sư, biết ta không biết trị bệnh, nhưng chưa bao giờ vạch trần ta. Thậm chí khi xê hết còn bảo ta đừng buồn, nàng nói khoảng thời gian ở bên ta là thời gian đẹp nhất của nàng. Nữ tử bi thương, ở người đó rất quan trọng với ngươi. Đương nhiên quan trọng. Sau khi nàng xê hết, ta thề phải học hết y thuật thiên hạ, không để ai xê hết trước mặt ta, và cuối cùng ta đã làm được. Từ Lãng ôn nhu nhìn nữ tử. Tuyệt vời, người đó trong lòng ngươi chắc hẳn rất vui. Nữ tử cười nói. Từ Lãng lẳng lặng nhìn cảnh này, phản phất trở về quá khứ. Nhưng lần này, gã đã là y sư nổi tiếng, không ai có thể so sánh với gã về y thuật. Gã bốc thuốc cho nữ tử. Không có thuốc, gã gọi, và bên nhà vừa trồng loại thảo dược đó. Từ Lãng gọi Mộ Phong, và Mộ Phong điều khiển ảo cảnh, dễ dàng để thiên tài địa bảo mọc ra. Dù Từ Lãng biết là giả, gã vẫn không biết mệt. Dưới sự trị liệu của gã, nữ tử dần chuyển biến tốt. Cứ như vậy, Từ Lãng trải qua rất lâu trong ảo cảnh, hai người như người nhà. Tuyệt vời, nếu trước đây cũng vậy thì tốt, giờ chỉ là giấc mộng. Từ Lãng nhìn cô gái, chậm rãi nhắm mắt. Khi gã mở mắt ra, mọi thứ đã biến mất, chỉ còn Mộ Phong trước mặt gã. Đa tạ ngươi, để ta giải quyết xong tiếc nuối trong lòng. Chương 3688A lấy mạng đổi mạng. Mộ Phong thở dài, ở đây đều là giả, là những gì ngươi nghĩ, mới thể hiện ra ngoài trong ảo cảnh. Vậy cũng đủ rồi. Từ Lãng cười, để xem ra trận chiến này không thể tiếp tục. Mộ Phong nghi hoặc, ở ngươi không phải nói. Không sao, có lẽ ta đợi đến hiện tại, chính là vì khoảng thời gian này trong ảo cảnh. Ta không còn gì hối tiếc. Từ Lãng cười, đột nhiên nắm lấy hư không bên cạnh, mạnh mẽ rút ra một thứ gì đó từ người mình. Gã lặp lại động tác, trên người chồng chất vết thương, khí tức ngày càng yếu. Ngươi đang làm gì vậy? Mộ Phong vội vàng chạy tới. Ta muốn đi cùng nàng, ta đã đợi quá lâu. Từ Lãng yếu ớt nói, nhưng mặt đầy vui vẻ. Mộ Phong hiểu, đây là Từ Lãng cưỡng hành cắt đứt liên hệ giữa mình và chấp niệm. Như vậy, Từ Lãng sẽ sớm xê hết. Gã sống lâu như vậy chỉ dựa vào chấp niệm. Có cần thiết không? Trong chấp niệm, ngươi có thể vẫn tồn tại. Mộ Phong đỡ Từ Lãng đang ngã xuống. Từ Lãng cười, ở như vậy vô nghĩa. Gã nắm chặt tay Mộ Phong, nhẹ nhàng vồ lấy trái tim Mộ Phong, trả lại cho anh. Cảm nhận trái tim đập lại, Mộ Phong có cảm giác kỳ lạ. Còn một việc, y thuật của ta không có người thừa kế, cũng có chút tiếc nuối. Ta hy vọng giao cho ngươi. Nếu ngươi không muốn, hãy tìm người thích hợp giúp ta truyền lại. Xin nhờ. Hào quang xanh biếc nổi lên trên cánh tay gã, tuôn về phía Mộ Phong. Mộ Phong cảm thấy vô số thông tin tràn vào đầu, đó là những gì Từ Lãng truyền lại, thậm chí y giả lĩnh vực rồi cũng được truyền cho Mộ Phong. Từ Lãng thản nhiên, khí tức càng lúc càng yếu, cuối cùng tan biến trong lòng Mộ Phong. Tuy chỉ gặp nhau một thời gian ngắn, nhưng sự ra đi của Từ Lãng vẫn khiến Mộ Phong thương cảm, lòng trống trải. Trong lượng thông tin khổng lồ đó, có thứ Mộ Phong cần, chính là phương pháp giải địa sát xà ma độc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, trầm mặc một lúc, rồi tiếp tục đi về phía trước. Anh không biết sẽ gặp ai tiếp theo, nhưng giờ khắc này, lòng anh vô cùng kiên định. Anh vừa đi không xa, đã thấy một cây đại thụ lớn, tán cây lan rộng mấy chục dặm, che khuất bầu trời. Kỳ lạ nhất là, trên cây khô có nửa thân người lộ ra. Trước nửa thân người đó, một người bị dây leo dày đặc quấn quanh, chỉ còn lại một cái rọ. Người bị vây, chính là Mộ Đoạn Thu. Mộ Phong. Mộ Đoạn Thu căng thẳng, ê ngươi đi mau, đừng lo cho ta. Một sợi dây leo đột nhiên vươn ra, bịt miệng Mộ Đoạn Thu, rồi treo nàng lên. Tên nam tử trên cây khô nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong cảm thấy sát ý mạnh mẽ, khẩn trương, thanh tiêu kiếm lặng lẽ xuất hiện trong tay anh, ơ ngươi là ai? Thả cô ấy ra. Hừ, Mộ Phong, cuối cùng ta cũng thấy ngươi. Ngươi cũng không có gì đặc biệt. Nam tử cười lạnh, khinh thường. Lúc này, Cửu Uyên đột nhiên xuất hiện trước Mộ Phong, kích động nhìn nam tử hòa vào cây, gầy thương quân. Thấy Cửu Uyên, sắc mặt nam tử hơi đổi, nhưng nhanh chóng tàn bạo, gầy Cửu Uyên, hóa ra ngươi ở đây. Ngươi biết ta tìm ngươi lâu không? Ta biết, nhưng lúc đó bất đắc dĩ. Ngươi thực sự không thích hợp. Không thích hợp. Hắn thích hợp hơn ta. Mất bao nhiêu năm mới trưởng thành đến mức này, quá chậm. Nếu không phải vô thiên vô dụng, hắn đã xê hết từ lâu. Giọng thương quân đầy oán niệm. Mộ Phong khó hiểu, vội hỏi, ê Cửu Uyên, chuyện gì vậy? Cửu Uyên, tránh ra. Hôm nay ta cho ngươi biết ai thích hợp hơn. Nam tử lớn tiếng. Cửu Uyên muốn từ chối, nhưng nhìn nam tử, vẫn chậm rãi lùi lại, đối mặt Mộ Phong, trầm mặc không nói. Mộ Phong biết có chuyện mình không biết. Anh nhìn Mộ Đoạn Thu, thân thể hóa thành lôi đình, xông tới. Dù có chuyện gì, phải cứu Mộ Đoạn Thu trước. Nhưng anh chưa chạm vào Mộ Đoạn Thu, Trước mặt đột nhiên xuất hiện một lớp bình phong, hất anh ra ngoài. Mộ Phong, ngươi gian xảo. Ngươi muốn cứu cô ta. Đơn giản, dùng mạng của ngươi để đổi. Thương Quân tàn nhẫn nói, rồi giật ngón tay, dây leo cuốn Mộ Đoạn Thu bắt đầu chuyển động. Trong chớp mắt, tứ chi, đầu Mộ Đoạn Thu bị dây leo kéo về các hướng, nàng gào thét đau đớn. Thấy cảnh này, Mộ Phong nhiệt huyết dâng lên, liều mạng công kích bình phong, nhưng vô ích. Mộ Phong, ta đã nói, muốn cô ta sống, dùng mạng của ngươi để đổi. Thương Quân hét. Mộ Đoạn Thu cắn dây leo, vội nói, ê Mộ Phong đi mau, hắn không dê ít được ta. Là dê ít không xê hết, nhưng cô ta không trốn thoát. Thương Quân cười lạnh, để không dê ít được cô ta cũng không trốn được, chỉ có thể lặp lại đau khổ ở đây. Mộ Phong, ngươi tưởng tượng được không? Còn thống khổ hơn xê hết. Mộ Phong hiểu nỗi thống khổ đó. Dù Mộ Đoạn Thu bất tử, để thoát khỏi sát trận, thân thể đã bị ma diệt vô số lần. Vì hồi ức quá đau khổ, Mộ Đoạn Thu đã phong ấn nó. Mộ Phong, ngươi nghĩ xong chưa? Dùng ngươi để đổi, hay để cô ta ở đây chịu dày vò? Thương Quân nói, dây leo siết chặt, dường như muốn xé Mộ Đoạn Thu ra. Lòng Mộ Phong xoắn xuýt, nhưng nếu không có Mộ Đoạn Thu, anh đã xê hết trong sát trận trước. Vì vậy, cuối cùng, anh quyết định. Được, ta đổi cô ấy. Thấy Mộ Đoạn Thu gào thét đau đớn, anh không nhịn được. Trước khi đi, anh dán một thẻ ngọc lên mi tâm, ghi lại cách giải địa sát xà ma độc, giao cho Cửu Uyên. Giúp ta cứu bạn của ta. Nói xong, anh không chút do dự đi về phía đại thụ. Thương Quân cười gằn, "Ê Mộ Phong, ngươi phải biết, ta dê ít ngươi, dù có bất tử thần châu cũng không thể sống lại. Ngươi sẽ xê hết hoàn toàn. Ngươi thực sự muốn dùng mạng để đổi Mộ Đoạn Thu?" Mộ Phong dừng lại. Anh còn nghĩ dù xê hết, cũng có thể dùng bất tử thần châu trọng sinh, nhưng hiện tại thì không thể. Nhưng anh vẫn kiên định đi tới, người ta chỉ biết cô ấy đã cứu ta, phải báo đáp. Chương 3689A quỷ sai lại tới. Mộ Phong kiên định bước tới, không hề sợ hãi. Thương Quân biến sắc, vội nói, ê Mộ Phong, nghĩ cho kỹ. Chết là hết, ngươi nỡ bỏ hết thảy chỉ vì cô ta. Đừng nói nhảm. Giữ lời hứa, thả cô ấy ra. Mộ Phong lạnh lùng, thản nhiên nói. Thương Quân chưa từ bỏ ý định, cho rằng Mộ Phong chỉ giả vờ, liền vung tay. Thánh Nguyên mênh mông như sóng dữ ập đến, vô số hào quang sắc bén lẫn trong đó. Năng lượng kinh người như cuồng phong quét qua thân thể Mộ Phong, để lại vô số vết thương chằng chịt. Nhưng Mộ Phong không hề né tránh hay ngăn cản. Anh tiếp tục bước tới. Một dây leo từ dưới chân anh dựng lên, thẳng tắp, cứng rắn như thép, xuyên thủng thân thể anh. Phụt. Máu tươi bắn tung tóe. Mộ Phong bị treo trên dây leo, nhưng vẫn không phản kháng, máu tươi chảy dọc theo dây leo. Thương Quân trợn mắt, mặt dữ tợn, thì không thể nào. Không ai chọn như vậy, ngươi giả vờ. Tất cả đều là giả. Gã gầm thét. Vô số dây leo dựng lên, chi chít như vô số ngọn giáo. Mộ Phong nhắm mắt, chờ đợi bị xé nát. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy giải thoát. Từ trước đến nay, anh quá mệt mỏi. Nhưng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, "Ê Thương Quân, đủ rồi. Hắn đã chứng minh, ngươi còn muốn gì?" Mộ Phong mở mắt, nhìn lại. Mộ Đoạn Thu đã thoát vây, đứng trước Thương Quân. Anh nghi hoặc. Xem ra Mộ Đoạn Thu thực sự bị nhốt. Chuyện gì xảy ra? Mộ Đoạn Thu không trả lời, chỉ tức giận nhìn Thương Quân. Mặt Thương Quân dữ tợn, giằng co. Gã hét lớn, thì không thể. Ai cũng sẽ chọn như ta, hắn cũng không ngoại lệ. Nói rồi, vô số dây leo bắn về phía Mộ Phong, muốn đâm anh thành tổ ong vò vẽ. Mộ Phong nhận ra có gì đó không ổn, muốn chống cự, nhưng phát hiện toàn thân không có sức lực. Dây leo xuyên thủng cơ thể anh dường như hút hết sức mạnh của anh. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Mộ Đoạn Thu tát vào mặt Thương Quân. Cái tát thức tỉnh Thương Quân, tất cả dây leo đều dừng lại. Mộ Phong thở phào. Dây leo xuyên thủng cơ thể anh bị rút đi. Dù bị thương nặng, nhưng sau khi uống nước Bất Lão Thần Tuyền, vết thương nhanh chóng hồi phục. Đủ rồi. Sự thật đã chứng minh. Thương Quân, ngươi còn gì muốn nói? Thương Quân cô đơn. Gã thở dài, nói, "Ê ta biết rồi. Các ngươi đi đi. Ngươi nên hiểu từ lâu rồi." Mộ Đoạn Thu lắc đầu, "Ê kiên trì vô nghĩa. Nhưng ta không cam tâm. Thậm chí ta..." Thương Quân chưa nói hết, Mộ Đoạn Thu lấy từ Mộ Phong một vật, đặt trước mặt gã, "Ê lẽ ra phải đưa cho ngươi từ lâu. Nhưng ngươi không nghe ta. Sao hắn có thể quên ngươi?" Mộ Đoạn Thu dịu dàng nói. Thương Quân ôm đầu khóc lớn. Đó là một khối ngọc bội nhỏ. Mộ Đoạn Thu đưa cho Mộ Phong trước khi vào chấp niệm. Mộ Phong càng thêm khó hiểu, "Ê đây là tình huống gì?" Cửu Uyên tiến lên, định nói cho Mộ Phong sự thật, nhưng bóng tối từ xa nhanh chóng lan tràn. Trời tối. Dù bóng tối trong đại hoang rất nguy hiểm, nhưng bình thường, bóng tối không ăn mòn những nơi có chấp niệm. Mỗi chấp niệm tạo thành một lĩnh vực, bóng tối không xâm nhập những lĩnh vực này. Khi chấp niệm không trụ được, nó sẽ hòa vào bóng tối. Vì vậy, chấp niệm và bóng tối hỗ trợ lẫn nhau. Lẽ ra ốc đảo này là nơi của thương quân, bóng tối không ăn mòn. Nhưng lần này, bóng tối mang theo khí thế hung hăng, trực tiếp xâm nhập ốc đảo. Trong bóng tối, một bóng người bước tới, dường như bóng tối lan tràn theo hắn. Quỷ sai. Mộ Phong trợn mắt, ê sao hắn đuổi tới đây? Mặt Mộ Đoạn Thu biến sắc, ơ nguy rồi. Nó điên rồi. Vì hai ta, nó phá vỡ quy tắc của Đại Hoang. Trước đây, quỷ sai nói sẽ bắt Mộ Phong và Mộ Đoạn Thu. Họ là hai người duy nhất trốn thoát khỏi quỷ sai. Vốn tưởng không bị đuổi kịp thì không sao, nhưng họ không ngờ quỷ sai đuổi đến tận đây, hung hãn tiến vào chấp niệm của thương quân. Quỷ sai, ngươi quá giới hạn. Thương quân vươn ra nhiều dây leo, đưa Mộ Phong và Mộ Đoạn Thu ra sau mình. Lúc này, cả thực sự tỉnh ngộ, dùng sức mình để bảo vệ họ. Ngươi là cái thá gì? Chẳng qua là một chấp niệm. Dù ngươi còn sống, trong mắt ta cũng chẳng là gì. Quỷ sai ngưu đầu nhân giận dữ gầm thét. Hôm nay ta thu chấp niệm của ngươi, bắt hai người kia đi. Ta trưởng quản luân hồi, sao có thể để bọn chúng trốn thoát? Mặt thương quân ngưng trọng. Gã biết mình chỉ là một chấp niệm, vừa hóa giải chấp niệm, bản thân sắp tiêu tan. Các ngươi đi mau. Ta sẽ tranh thủ thời gian cho các ngươi. Gã nói với Mộ Phong, rồi phía trước đột nhiên xuất hiện nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này từ vô thượng cảnh tầng 1 đến vô thượng cảnh tầng 8 đều có. Mộ Phong hiểu. Anh hiểu tại sao sau khi đối phó 4 tu sĩ bị chấp niệm thao túng, anh lại gặp thương quân. Thì ra thương quân cố ý thả anh tới đây. Nếu không, nhiều tu sĩ như vậy cản đường, anh không có cơ hội đến trước mặt thương quân, sẽ rơi vào chấp niệm, biến thành như từ lãng. Thương quân, ngươi cũng muốn cản ta. Dù sư phụ ngươi đến cũng không đủ tư cách. Ngưu đầu nhân vô cùng phẫn nộ, tiến lên tóm lấy một tu sĩ vô thượng cảnh tầng 1, nhét vào miệng. Mặt thương quân không biểu cảm. Gã chỉ điều khiển những tu sĩ khác xông lên. Vô số đại thụ vụt lên từ mặt đất, như một tòa trận pháp, vây ngưu đầu nhân. Oanh oanh oanh. Thiên địa rung chuyển, sóng linh lực kinh người xông thẳng lên trời. Bầu trời dường như muốn sụp đổ. Mộ Phong biết nơi đó sắp bùng nổ một trận chiến lớn. Chương 3690A thương quân lai lịch. Thương quân quay đầu lại, nhìn Mộ Phong, ánh mắt tràn đầy vui mừng, ngày đáng lẽ ngươi phải là sư đệ của ta, hy vọng Cửu Uyên không chọn sai người, cái này cho ngươi. Nói rồi, một đạo kim quang bừng lên trong tay hắn, một trang sách màu vàng bay về phía Mộ Phong. Vô tự kim thư. Mộ Phong kinh ngạc, không ngờ thương quân cũng có một phần vô tự kim thư. Rất nhanh, các mảnh vô tự kim thư dung hợp, tạo thành một trang sách vàng ống mới tinh, ký ức Cửu Uyên lại khôi phục thêm một phần. Nhưng đây không phải lúc vui mừng, quỷ sai có thể xông tới bất cứ lúc nào, họ vẫn còn nguy hiểm. Mộ Đoạn Thu kéo Mộ Phong, nhanh chóng chạy khỏi đó, lao thẳng vào bóng tối. Các tu sĩ Liễu gia cũng bị bóng tối đẩy ra ngoài. Họ không lạ gì chuyện này, quen thuộc sử dụng Phạm Thiên Côn, Xá Lợi Phật Đà để di chuyển nhanh chóng trong bóng tối. Chỉ đến khi ra khỏi ốc đảo, tốc độ của họ mới chậm lại. Bóng tối nuốt chửng mọi âm thanh, họ không còn nghe thấy tiếng động nào từ ốc đảo. Ta muốn biết sự thật, chuyện này là sao? Mộ Phong nhìn chằm chằm Mộ Đoạn Thu, giọng gay gắt. Cảm giác bị che giấu khiến hắn khó chịu. Mộ Đoạn Thu và Thương Quân dường như đã quen biết, còn đưa ra một lựa chọn. Chuyện này rất kỳ lạ. Hơn nữa, Thương Quân còn gọi Mộ Phong là sư đệ. Mộ Phong thậm chí không biết sư phụ của Thương Quân là ai. Thấy Mộ Phong hoang mang, Mộ Đoạn Thu thở dài, là chuyện này dài dòng lắm. Ta từng nói, thế giới này từng trải qua một kiếp diệt thế, thập sát tà quân là lần thứ hai. Có lẽ lần thứ hai là sự kéo dài của lần đầu. Nhưng cả hai lần diệt thế đều có một điểm chung, đó là người nắm giữ vô tự kim thư. Mộ Phong lần đầu nghe chuyện này, chăm chú lắng nghe. Các tu sĩ Liễu gia phía sau cũng im lặng. Lần diệt thế đầu tiên, một tu sĩ có vô tự kim thư đã đứng ra ngăn chặn kiếp nạn. Sau đó, kim thư lưu truyền đến Thanh Du Từ, ông ta là nhân vật then chốt trong lần diệt thế thứ hai. Mộ Đoạn Thu tiếp tục, ánh mắt xa xăm, ngay sau lần diệt thế đầu tiên, thiên đạo bị tổn hại, rất ít người đạt được đại thánh cảnh. Bán thánh đã là đỉnh cao. Để đối phó thập sát tà quân, Thanh Du Từ cưỡng ép đột phá đại thánh cảnh, nhưng bị thiên ma đánh lén và ngã xuống. Dù vậy, ông ấy đã dự liệu được và trọng thương cả thiên ma lẫn thập sát tà quân trước khi chết. Có thể nói, nếu không phải ông ấy liều chết đối phó thiên ma và thập sát tà quân, cửu thiên thập địa có lẽ đã không còn. Ra là vậy. Mộ Phong trầm ngâm. Đây là lần đầu hắn nghe chuyện này, chỉ biết Thanh Du Từ bị đánh lén, còn lại không biết gì. Mộ Đoạn Thu thở dài, ngay đối diện cái chết, Thanh Du Từ rất thản nhiên. Nhưng kim thư lại trở thành then chốt, vì là chí bảo, vô số người muốn có. Ông ấy có một lựa chọn. Đó là truyền kim thư cho đồ đệ, tức Thương Quân. Thương Quân là đồ đệ của Thanh Du Từ. Mộ Phong sững sờ. Không trách Thương Quân gọi hắn là sư đệ, hóa ra là vậy. hắn và Thanh Du từ chỉ có mối liên hệ qua vô tự kim thư. Nếu không có kim thư, hắn còn không biết Thanh Du từ là ai. Ngay cả Thương Quân cũng nghĩ vô tự kim thư sẽ truyền cho mình. Nhưng Thanh Du từ lại để kim thư ra đi, tự tìm chủ nhân. Trải qua nhiều chuyện, kim thư đến hạ giới, tìm thấy ngươi. Mộ Đoạn Thu nói. Mộ Phong cau mày, ở đây là lý do Thương Quân có chút hận ta. Không ngờ lại thế này. Đúng vậy, hắn hận sư phụ không truyền kim thư cho hắn, luôn canh cánh trong lòng. Mộ Đoạn Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Thực ra, Thanh Du từ muốn làm vậy, nên đã thử một bài trắc nghiệm. Nội dung giống như ngươi đã trải qua, xem hắn có dám dùng mạng mình đổi mạng bạn không. Nhưng hắn đã rút lui, vì cho rằng chỉ khi sống sót, hắn mới phát huy được tác dụng lớn hơn. Mộ Phong chợt hiểu ra. Hắn không hiểu những lời Thương Quân nói trước đây, giờ thì đã rõ. Thương Quân muốn xem Mộ Phong có giống hắn không. Nếu giống, chứng tỏ sư phụ đã sai. Kim Thư chọn chủ nhân cũng giống hắn. Nhưng Mộ Phong lại chọn đổi mạng mình lấy mạng Mộ Đoạn Thu. Trước đây, Thanh Du từ không truyền Kim Thư cho đồ đệ còn vì một lý do khác, đó là sự thèm khát của người khác. Khi thập sát tà quân bị trấn áp, Thương Quân giữ Kim Thư chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Giữ Kim Thư không phải là chuyện tốt, có thể biến thành tai họa. Nhưng ý tốt của ông ấy lại khiến đồ đệ oán hận. Thậm chí đến cuối cùng, Thanh Du từ vẫn nghĩ cho đồ đệ, nhờ Mộ Đoạn Thu trao ngọc bội cho Thương Quân, đến hôm nay mới hoàn thành. Một cuộc gặp gỡ tình cờ lại liên quan đến nhiều chuyện như vậy. Mộ Phong cảm thấy phức tạp. Thương Quân cũng là người đáng thương, lựa chọn ban đầu của hắn cũng không sai. Nếu Mộ Đoạn Thu không cứu hắn, hắn đã không đổi mạng. Trở thành người khác, hắn sẽ thấy mạng mình quan trọng hơn. Có lẽ chỉ vì hắn có ân tình hơn Thương Quân. Giờ thì ngươi đã hiểu, Mộ Đoạn Thu thất thần, trước đây, Thương Quân lang thang tìm kim thư. Sau đó ta mới biết hắn chết ở Đại Hoang, chỉ còn một chấp niệm. Thực ra, ta từng khuyên hắn kế thừa di nguyện của Thanh Du Từ, trùng kiến thiên đình, nhưng hắn không nghe. Mỗi lần ta đến, hắn đều không gặp, chỉ lần này, hắn nhận ra khí tức kim thư trên người ngươi, mới quyết định gặp ta một lần. Viên ngọc bội này cũng hóa giải chấp niệm của hắn. Dù hắn không ngăn cản quỷ sai, hắn cũng không sống được bao lâu. Mọi người thổn thức. Mộ Phong cũng cảm khái. Nhưng hắn vẫn có chút ngạc nhiên, đây là đồ đệ của Thanh Du Từ, hắn có thể có thành tựu. Nhưng, thiên đình là gì? Một lúc sau, hắn mới hỏi. Chương 3691A Cổ xưa thiên đình. Mộ Đoạn Thu nhìn vào bóng tối, dường như xuyên qua tầng tầng hắc ám, thấy được cảnh tượng thượng cổ. Thiên đình là một minh ước cổ xưa, được hình thành từ sự liên kết của các tông môn chính đạo hùng mạnh. Họ chọn ra những cường giả từ các tông môn để làm trưởng lão, chịu trách nhiệm chống lại yêu ma, tai ách. Đáng tiếc, trong kiếp diệt thế trước đây, thiên đình tổn hại nặng nề, vô số cường giả ngã xuống. Không ai có đủ năng lực trùng kiến. Trong kiếp diệt thế thứ hai, người có khả năng nhất là Thanh Du Từ, nhưng ông lại bị đánh lén mà chết. Mộ Phong gật đầu. Thời thượng cổ có một tổ chức như vậy. Hắn nhớ đến một người vụt qua như sao băng, chỉ để lại ký ức. Đông Phương Lăng. Chỉ có bản thân Đông Phương Lăng mới biết cô đến từ đâu. Mộ Phong nhớ mang máng rằng Đông Phương Lăng từng nói cô đến từ thiên đình. Xem ra thiên đình không chỉ là một liên minh đơn giản. Hắn không nói ra những điều này mà hỏi, ê Mộ tỷ, tỷ muốn ta lấy giúp món đồ gì? Mọi chuyện Mộ Phong cần làm đã xong. Đại Hoang quá nguy hiểm. Hắn muốn rời đi càng sớm càng tốt. Nhưng hắn đã hứa với Mộ Đoạn Thu. Mộ Đoạn Thu dẫn hắn tìm kiếm quỷ thủ Thánh Y, hắn phải giúp Mộ Đoạn Thu mang về một món đồ. Hơn nữa, chỉ Mộ Phong mới lấy được món đồ đó. Mộ Phong rất tò mò. Mộ Đoạn Thu khẽ cười, nhưng lại nói ra một chuyện rợn tóc gáy, ê đi lấy hài cốt kiếp trước của ta. Tỷ muốn cái đó làm gì? Mộ Phong kinh hãi, có chút sợ hãi. Vì ta đã chuyển thế trọng sinh, nhưng vì thân thể này, ta không thể đạt được thực lực kiếp trước. Vì vậy, khi thập sát tà quân hoành hành, ta không giúp được gì. Lần này, ta sợ có chuyện ngoài ý muốn tăng thực lực. Nhưng nhất định phải dung hợp hài cốt kiếp trước. Đáng tiếc, kiếp trước ta chết ở một nơi đặc thù, nơi đó chỉ có ngươi mới vào được. Mộ Đoạn Thu giải thích. Mộ Phong biết ngay đó không phải nơi tốt lành gì, nhưng đã hứa thì không thể nuốt lời. Hắn gật đầu, ê được, lấy nhanh rồi tìm cách rời khỏi đây. Mộ Phong có hiểu biết cơ bản về Đại Hoang. Càng hiểu, hắn càng sợ hãi. Nơi này không chỉ phong ấn yêu ma mà còn có chấp niệm của nhiều cường giả. Biết đâu hắn sẽ rơi vào lãnh địa chấp niệm kỳ quái lúc nào. Tốt nhất là rời khỏi Đại Hoang càng sớm càng tốt. Dù họ đi cùng nhau, hữu kinh vô hiểm, nhưng mỗi bước đều đi trên vách đá treo leo, sơ sẩy một chút sẽ vạn kiếp bất phục. Các tu sĩ Liễu gia hiểu rõ điều này. Nếu không có Mộ Phong, họ có lẽ đã chết, có lẽ sẽ phát điên như Liễu Tầm Như. Chỉ những yêu ma kia thôi cũng đã đủ chấn nhiếp lòng người, còn có những chấp niệm kỳ quái, quỷ sai kinh khủng, thậm chí bóng tối nguy hiểm, mỗi thứ đều khiến người sợ hãi. Lấy được hài cốt kiếp trước, tỷ sẽ cùng chúng ta rời khỏi Đại Hoang chứ? Mộ Phong đột nhiên thì thầm vào tai Mộ Đoạn Thu. Mộ Đoạn Thu gật đầu, "Ê, đương nhiên. Nếu không ta ở lại Đại Hoang làm gì? Tỷ có biết tình hình bên ngoài không?" Mộ Phong hỏi. Mộ Đoạn Thu lắc đầu, "Ê, không biết. Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?" "Thiên ma sắp sống lại." Mộ Phong kể hết những gì mình biết, ngay cả chuyện vật phong ấn hắn khổ cực giành được bị người của Vô Thiên cướp đi cũng nói. Sắc mặt Mộ Đoạn Thu ngưng trọng, "Ở ngươi làm đúng. Thiên ma là nhân vật quan trọng, ta nghi ngờ hắn liên quan đến kiếp diệt thế đầu tiên, nhất định phải ngăn cản hắn. Sau khi rời Đại Hoang, ta sẽ tiếp tục làm việc này, nhưng ta không biết làm thế nào." Mộ Phong có vẻ ủ rũ. Mọi nỗ lực của hắn đều tan thành mây khói sau một thất bại. Mộ Đoạn Thu cổ vũ Mộ Phong, "Ê, phu tử đã nói cho ngươi địa điểm phong ấn thiên ma, vậy ngươi phải thu thập vật phong ấn. Những chuyện khác thì đi từng bước một. Vốn dĩ đây không phải là vấn đề của ngươi. Nếu không thay đổi được thì phải đối mặt." Mộ Phong nắm chặt tay, "Ê, ta vẫn còn quá yếu. Nếu có tu vi đại thánh, hắn không cần suy nghĩ nhiều. Nếu thập sát tà quân dám từ vực sâu đi ra, hắn sẽ giết. Mọi người tiếp tục đi." Cuối cùng, vào ba ngày, họ đã rời xa ốc đảo. Nhờ quỷ sai nổi giận, sa mạc nguy hiểm trở thành nơi an toàn. Mọi chấp niệm đều bị bóng tối cưỡng đoạt thôn phệ. Khi ba ngày đến, bóng tối tan biến, chấp niệm cũng không còn. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Khi màn đêm buông xuống, quỷ sai lại đuổi tới, dường như không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Có thể nói, trong cấm địa, quỷ sai muốn đến đâu cũng được, truy sát Mộ Phong không khó. "Hai ngươi vĩnh viễn không thoát khỏi lòng bàn tay ta." Âm thanh của Ngưu Đầu Nhân truyền đến từ bóng tối, chấn động khiến người kinh hãi. Một luồng khí tức kinh người ập đến, như núi lớn đè lên trái tim mọi người. Đối mặt quỷ sai lấy mạng, họ căng thẳng. Quỷ sai đại diện cho tử vong. Họ cũng hiểu rằng thương quân đã tan biến. Thật giống ruồi bâu lấy mật, không thoát khỏi được. Mộ Phong phẫn hận nói. Nhưng họ không thể chiến đấu với quỷ sai. Mộ Đoạn Thu quyết định. Nàng đưa tay chạm vào mi tâm Mộ Phong, truyền một đoạn ký ức vào đầu hắn. "Mộ Phong, đến đây lấy hài cốt của ta. Ta sẽ tìm ngươi. Nếu không tìm được, ngươi hãy rời khỏi Đại Hoang trước, ta sẽ tìm ngươi sau." Mộ Đoạn Thu nói. Mộ Phong sững sờ, hỏi, "Ê, tỷ muốn làm gì?" "Ta đi dụ quỷ sai. Hắn hận ta nhất. Các ngươi có thể tạm thời thoát khỏi hắn. Nhớ kỹ, lấy được hài cốt thì hãy nhanh chóng rời khỏi Đại Hoang. Bên ngoài Đại Hoang, quỷ sai không làm gì được ngươi." Mộ Đoạn Thu nói. "Không được, quá nguy hiểm." Mộ Phong vội nói. Giống như đẩy Mộ Đoạn Thu vào chỗ chết. Nhưng Mộ Đoạn Thu cười, "Thì yên tâm, không sao đâu. Đừng quên ta bất tử. Quỷ sai không giết được ta." Không đợi Mộ Phong từ chối, nàng xoay người tiến vào bóng tối. Quả nhiên, khí tức của Ngưu Đầu Nhân chuyển hướng, đuổi theo Mộ Đoạn Thu. So với Mộ Phong, Mộ Đoạn Thu mới là mục tiêu của hắn. Chương 3692 Ai đi đường nấy. Mộ Phong biết mình phải nhanh chóng lấy hài cốt của Mộ Đoạn Thu, rồi rời khỏi Đại Hoang, như vậy Mộ Đoạn Thu mới an toàn. Hy vọng nàng có thể cầm cự được cho đến khi ta thành công. Mộ Phong lẩm bẩm. Ký ức Mộ Đoạn Thu truyền cho Mộ Phong là một con đường dẫn thẳng vào nơi sâu nhất của Đại Hoang, nơi Mộ Đoạn Thu kiếp trước đã chết. Dựa vào con đường trong ký ức, Mộ Phong điều chỉnh phương hướng, dẫn dắt các tu sĩ Liễu gia tiến về phía trước. Trên con đường này, những thiên chi kiêu tử của Liễu gia trở thành nền cho Mộ Phong tỏa sáng. Giờ đây, người họ dựa dẫm nhất chính là Mộ Phong. Bóng tối trong Đại Hoang đặc biệt dài. Khi họ đi được rất xa, ánh sáng mới đến, xua tan bóng tối. Nhân lúc sa mạc đã trở thành khu vực an toàn, họ nhanh chóng lên đường. Mấy ngày sau, Mộ Phong và những người khác cuối cùng cũng ra khỏi sa mạc. Vừa rời khỏi sa mạc, họ gặp một nhóm người, có vẻ khá chật vật. Đó chính là Địch Ngàn Đạo, người họ đã gặp vài lần. Là hoàng thất của Tử Tiêu Thần Quốc, Địch Ngàn Đạo thật sự không có chút mặt mũi nào, đặc biệt là trong mắt những tu sĩ đến từ viêm vực như Liễu gia. Hoàng thất chẳng qua chỉ là vật trang trí. Thực tế, hoàng thất ở Tử Tiêu Thần Quốc chỉ là thế lực nhị lưu. Chỉ vì mang danh thần quốc, những thế lực khác mới nể mặt hoàng thất. Mộ Phong không hề ác cảm với Địch Ngàn Đạo, chỉ cảm thấy người này rất thông minh. Bởi vì chỉ có hắn ta có được một viên Phật Đà Xá Lợi. Hơn nữa, người này có dã tâm không nhỏ. Trước đây, hắn muốn mượn việc tiến vào Đại Hoang để thiết lập các mối quan hệ. Nhưng tiếc là gặp phải Du Diên Yêu Ma, mọi người bỏ chạy tứ phía, kế hoạch tan thành mây khói. "Mộ huynh, Liễu huynh, đã lâu không gặp." Thấy Mộ Phong và những người khác, Địch Ngàn Đạo nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Bên cạnh hắn chỉ lác đác hai ba người. So với lúc mới gia nhập Đại Hoang thì khác biệt một trời một vực. Địch Ngàn Đạo cũng tiều tụy đi nhiều, mang một đôi quần thâm mắt, trông già hơn vài tuổi. Nhưng ở nơi này, sống sót đã chứng minh được bản lĩnh của Địch Ngàn Đạo. "Không ngờ các ngươi vẫn còn sống." Liễu Vĩnh Xương cũng tiến lên chào hỏi. Nghe thì không khách khí, nhưng ở trong Đại Hoang, lời chào như vậy dường như không có gì không ổn. Địch Ngàn Đạo thở dài, nhìn Mộ Phong nói, ngươi còn phải cảm ơn Mộ huynh đã nhường lại viên hạt châu này cho ta. Nếu không chúng ta đã bị bóng tối thôn phệ từ lâu. Mộ Phong chỉ gật đầu, rồi nói, ê đi thôi, chúng ta còn có chính sự. Nhưng Địch Ngàn Đạo chắn trước mặt họ. Hắn ca ngợi, ê Mộ huynh, dù sao chúng ta đều vào Đại Hoang cùng lúc, hay là đồng hành đi. Thêm một người, thêm một phần lực lượng. Liễu Vĩnh Xương vội vàng ngăn cản, ê xin lỗi bác vương gia, chúng ta còn có chuyện muốn làm, không thể đi cùng các ngươi. Vẫn là đường ai nấy đi. Không sao cả. Nói không chừng chúng ta có thể giúp đỡ. Đúng không? Địch Ngàn Đạo nhìn về phía Mộ Phong hỏi. Hắn biết trong chuyến đi này của Liễu gia, mọi quyết định đều do Mộ Phong định đoạt. Nhưng Mộ Phong có ý định giống Liễu Vĩnh Xương. Họ phải làm chuyện rất nguy hiểm, hơn nữa, tốt nhất là không để người khác biết bí mật trên người Mộ Phong. Người Liễu gia biết một phần cũng là bất đắc dĩ. Mộ Phong tin rằng các tu sĩ Liễu gia sẽ không nói ra chuyện của hắn. Xin lỗi, đường ai nấy đi. Mộ Phong hờ hững nói rồi dẫn các tu sĩ Liễu gia rời đi. Hừ, tính toán thật hay. Còn nói đối với chúng ta có trợ giúp. Là chúng ta đối với hắn ta có trợ giúp mới đúng. Liễu Khinh Mi trực tiếp châm chọc. Mộ Phong thở dài, nói, thì họ cũng không sai. Ở nơi này, báo đoàn sưởi ấm là đúng. Chỉ là trên người ta có quá nhiều bí mật, không thể để bọn họ biết. Liễu Khinh Mi cười nhạt, rồi đổi giọng, ê đương nhiên. Ngươi là thánh nhân mà, nói gì cũng đúng. Mộ Phong cảm thấy buồn nôn, tăng tốc bước chân. Sau khi họ rời đi, nụ cười trên mặt Địch Ngàn Đạo biến mất, thậm chí lộ ra vẻ hung tàn. Vương gia, bọn họ quá vô lễ. Một tu sĩ tiến lên, hung tợn nói. Xem ra, đoàn người Mộ Phong hầu như không hề tổn thương, so với vẻ chật vật của họ thì khác một trời một vực. Trong tình huống này, họ đương nhiên muốn đi cùng Mộ Phong. Địch Ngàn Đạo lạnh lùng nói, ê đúng vậy, rất đáng hận. Hắn coi mình là gì? Cho rằng ỷ vào Liễu gia là có thể làm mưa làm gió trước mặt ta. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ai có thể cười đến cuối cùng. Một tu sĩ vội hỏi, y vương gia, ngài có biện pháp gì để giáo huấn bọn họ không? Giáo huấn? Địch Ngàn Đạo hừ lạnh, ê như vậy còn thiếu nhiều lắm. Ta muốn để bọn họ trả giá thật lớn. Ngươi cảm thấy, bọn họ dựa vào cái gì mà hoàn hảo không chút tổn hại? Chỉ cần điểm này thôi cũng đủ gây nên tức giận. Vẫn còn không ít người may mắn sống sót. Ta muốn triệu tập toàn bộ những người đó lại. Mấy người cười gằn vài tiếng, rồi đi theo Mộ Phong từ xa. Mộ Phong và những người khác hoàn toàn không phát hiện, cũng không ngờ chỉ vì từ chối yêu cầu đi cùng mà đã bị ghi hận. Họ tiếp tục tiến về phía trước. Dựa vào ký ức của Mộ Đoạn Thu, con đường trở nên vô cùng thuận lợi. Dù có nguy hiểm, họ cũng đều nhờ đôi mắt đại ma của Mộ Phong mà tránh được. Tuy vẫn nơm nớp lo sợ, nhưng tốt xấu vẫn tính là an toàn. Hôm đó, họ đến một nơi, từ xa nhìn lại có một ngọn núi nhỏ. Trước núi có một rừng trúc, trông hết sức bình thường. Nhưng không bình thường là, dưới núi có mấy thửa ruộng. Trong ruộng trồng các loại rau dưa trái cây, giống như có người sinh sống ở đây. Gặp được nơi như thế này trong đại hoang, mọi người có chút hoảng hốt. Thật sự quá quỷ dị. Ai lại sống trong đại hoang? Hơn nữa, tu sĩ tầm thường không cần ăn uống. Loại rau dưa trái cây này dùng để làm gì? Lúc này trời sắp tối. Thông qua đôi mắt đại ma, Mộ Phong biết nơi này bị phong ấn một yêu ma. Nhưng bóng tối không xâm nhập vào nơi yêu ma bị phong ấn. Nếu họ không giải khai phong ấn, sẽ không có nguy hiểm. Có thể nói, nơi yêu ma bị phong ấn chính là nơi trốn tránh bóng tối tốt nhất. Thấy vậy, Mộ Phong lắc đầu, cho chúng ta đi vòng qua. Thà bước đi trong bóng tối, cũng không đến những nơi quỷ dị này. Mọi người gật đầu đồng ý, họ nhìn thấy tình hình nơi này cũng đều sợ hãi. May mắn là họ có Phật Đà Xá Lợi và các vật phẩm khác, có thể giúp họ bước đi trong bóng tối. Ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi, phía sau họ đột nhiên chạy tới hai người, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến sau lưng họ, trông vô cùng sợ hãi. Chạy mau, chạy mau. Chương 3693 trong núi bà lão. Hai tu sĩ đột ngột lao tới khiến Mộ Phong bất an. Vẻ mặt họ như thể có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo, và quả nhiên, phía sau họ là một làn khói đặc cuồn cuộn, như thể ai đó đang cày xới mặt đất. Và sau làn khói đặc đó, là bóng tối. Đó là cái gì? Mộ Phong nhíu mày. Trong làn khói dày đặc, hắn không cảm nhận được chút khí tức nào, thậm chí hai người chạy tới cũng có gì đó không đúng. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì, chúng ta cứ đi thôi. Liễu Vĩnh Xương lo lắng nói, bởi vì cảnh tượng này thực sự rất đáng sợ. Mọi người chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng bốn phía ngọn núi nhỏ đã bị bao phủ bởi bụi mù cuồn cuộn, như thể vô số thứ đang chạy điên cuồng trong đó. Không còn cách nào khác, Mộ Phong chỉ có thể nhìn về phía ngọn núi nhỏ. Xem ra ngoài việc tiến vào ngọn núi, họ không còn đường nào khác. Không kịp suy nghĩ thêm, họ vội vã chạy về phía ngọn núi nhỏ, cuối cùng tiến vào mấy thửa ruộng. Bóng tối dừng lại bên ngoài rừng trúc dưới chân núi. bụi mù cũng tan biến, bên trong không có gì cả. Cái gì? Bụi mù vừa rồi là cái gì? Hai người kia chạy trốn vì cái gì? Liễu Vĩnh Xương đầy nghi hoặc. Mọi người lắc đầu, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. May mắn là bóng tối vẫn chưa xâm chiếm nơi này. Họ quyết định dựa theo kinh nghiệm cũ, qua đêm ở biên giới khu vực phong ấn, đợi đêm đen tan đi sẽ rời khỏi. Không mở phong ấn, yêu ma bên trong cũng sẽ không quá mạnh. Mộ Phong tràn ngập nghi hoặc. Hắn muốn tìm hai người vừa chạy qua trước mặt họ. Không lâu sau, họ thấy một trong hai người trên con đường đất. Người kia ngã trên mặt đất, thân thể vặn vẹo, quỷ dị treo lơ lửng giữa không trung, như thể bị sợi tơ nâng lên. Mọi người tiến lên, phát hiện trên người này cuốn đầy sợi tơ, mỗi sợi nhỏ như sợi tóc, màu trắng nhợt nhạt, giống như tơ nhện. Người này bị những sợi tơ nhện này cuốn lấy. Liễu Vĩnh Xương tìm kiếm xung quanh, nghi ngờ nói, ở người kia đâu? Mộ Phong quan sát kỹ tên tu sĩ này, phát hiện trên người có một vết thương đã bắt đầu thối rữa ở ngực. Nhìn vết thương, có lẽ người này đã chết từ lâu. Hắn là người chết. Mọi người kinh hãi, vội vàng đứng sau Mộ Phong. Rõ ràng trước đó họ còn nghe thấy hai người này la hét ê chạy mau. Nếu không phải hai người này khiến họ căng thẳng hơn, có lẽ họ đã không tiến vào ngọn núi nhỏ. Không phải người chết, là thi khôi. Mộ Phong nặng nề nói, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác xấu. Trong bụi mù không có gì, càng giống như bụi bị gió thổi lên. Hai người này lại là thi khôi, làm sai lệch phán đoán của chúng ta. Mộ Phong sâu chuỗi mọi chuyện lại, hai mắt mở to. Không hay rồi, họ cố ý dẫn chúng ta tới đây. Các tu sĩ Liễu gia ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời chưa kịp phản ứng. Tại sao lại muốn dẫn chúng ta vào đây? Mộ Phong quay đầu nhìn lên ngọn núi nhỏ. Một con đường đất dẫn thẳng lên đỉnh núi, kể có lẽ là muốn để yêu ma bị phong ấn bên trong tiêu diệt chúng ta. Liễu Vĩnh Xương lúc này mới hiểu ra, vì vậy thì, thi khôi còn lại đi phá phong ấn. Liễu Khinh Mi chửi ầm lên, ai lại ác độc như vậy, muốn hại chết chúng ta. Mộ Phong thoáng nghĩ đến rất nhiều người, nhưng lúc này không phải lúc truy tìm hung thủ. Hắn vội vàng nói, ê đi, chúng ta rời khỏi đây rồi nói. Dù là yêu ma, cũng không dám tiến vào bóng tối. Họ nhanh chóng chạy về phía rừng trúc, chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng không ngờ dù đã chạy rất xa trong rừng trúc, họ vẫn chưa ra được. Rõ ràng biên giới rừng trúc ở ngay trước mắt, nhưng dường như không thể nào chạy tới được. Nguy rồi, chúng ta bị yêu ma ở đây theo dõi. Mộ Phong đột nhiên quay đầu. Ngọn núi nhỏ vốn bình thường giờ trở nên quỷ dị hơn. Khi hắn đang nghĩ cách rời khỏi đây, một người đột nhiên bước ra từ biên giới rừng trúc. Đó là một bà lão, tay khoác giỏ trúc, lưng còng, chậm rãi tiến về phía họ. A, nhiều khách đến vậy, hiếm có quá. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi nghỉ ngơi. Bà lão cười híp mắt nói. Mọi người lùi lại bên cạnh Mộ Phong, không dám lên tiếng, vì họ không biết liệu lời nói của họ có giải khai phong ấn yêu ma hay không. Bà lão này chắc chắn không phải người. Làm sao có người ở trong đại hoang nguy hiểm như vậy? Mộ Phong nhíu mày, rồi tiến lên, ê không cần, chúng ta sắp rời đi rồi. Rời đi? Các ngươi đi ra ngoài được sao? Hay là nghỉ ngơi một đêm đi? Bà lão vẫn cười híp mắt. Liễu Khinh Mi bỗng trở nên gan dạ, lớn tiếng quát, kể bất kể ngươi là yêu ma gì, mau thả chúng ta đi. Nếu không chúng ta sẽ không giải khai phong ấn của ngươi đâu. Đừng giả ngốc. Thật sao? Vậy thì không thể tùy theo các ngươi. Bà lão cười lạnh. Phía sau bà đột nhiên bay ra một lượng lớn sợi tơ. Những sợi tơ dày đặc, nháy mắt kết thành một chiếc lưới, bao phủ toàn bộ rừng trúc. Sau đó, sợi tơ tiến vào rừng trúc, bay về phía mọi người. Các tu sĩ Liễu gia lấy thánh khí ra, ngăn sợi tơ ở bên ngoài. Nhưng sợi tơ có độ dính rất lớn, nhanh chóng dính chặt vào thánh khí của họ. Tiếp theo, càng nhiều sợi tơ kéo đến như đại dương, nhanh chóng cuốn lấy mọi người, treo lên các thân trúc, giống như nhện dự trữ thức ăn. Chỉ có Mộ Phong bình an vô sự. Các tu sĩ Liễu gia liều mạng giãy giụa, nhưng sợi tơ càng lúc càng nhiều, quấn chặt họ, biến họ thành những cái kén trắng, chỉ chừa lại đầu. Bà lão đi tới trước mặt Mộ Phong, lộ ra hàm răng vàng khè, "Lê tiểu tử, da mỏng thịt mềm, thật là ngon. Nào, cho ngươi chút đồ ăn ngon." Nói rồi, bà ta mở giỏ trúc ra. Bên trong giỏ là những nhãn cầu, giờ phút này tất cả đều nhìn về phía Mộ Phong. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Mộ Phong cũng rùng mình, nhưng hắn vẫn trấn định, chậm rãi nói, "Ê nếu ta không ăn thì sao?" "Không ăn?" Bà lão dường như đã đoán trước, không hoảng hốt nói, "Ê không sao, chuyện này đơn giản thôi. Tơ nhện của ta có kịch độc. Nếu ngươi không ăn, ta sẽ ăn những người này." Bà ta chỉ Liễu Vĩnh Xương và những người khác, rồi đưa giỏ trúc đến trước mặt Mộ Phong. Lại là một lựa chọn, nhưng Mộ Phong không muốn chọn bất cứ cái nào. Chương 3694A Thiên Hỏa Đại Trận. Ăn con ngươi vào thì giải trừ phong ấn cho ngươi, đúng không? Đáng tiếc ta biết, nếu không giải trừ phong ấn, ngươi chỉ có thể sử dụng một phần sức mạnh. Giải trừ phong ấn, chúng ta mới thực sự nguy hiểm. Vì vậy, ta từ chối. Mộ Phong nghĩa chính ngôn từ, nhìn thấu ý đồ của bà lão. Yêu ma bị phong ấn sẽ tìm mọi cách để người khác giải trừ phong ấn. Việc bà lão muốn Mộ Phong ăn những con ngươi kia rõ ràng là một cách để mở phong ấn. Sắc mặt bà lão thay đổi ngay lập tức, vì vậy thì ta sẽ ăn bọn chúng. Bà ta vẫy tay, một cái chén bay tới. Nhưng ngay lúc đó, Mộ Phong cũng ra tay. Sức mạnh mênh mông khuấy động trong cơ thể hắn, tụ tập lên nắm đấm. Trong nháy mắt, một quyền bùng nổ ánh sáng vàng chói mắt, mạnh mẽ đấm vào mặt bà lão. Bà lão không ngờ Mộ Phong lại đột ngột ra tay. Mặt bà ta nổ tung, bay ngược ra ngoài, những con ngươi văng tung tóe trên mặt đất. Sau đó, Mộ Phong hai tay chạm đất, ngọn lửa vàng nóng bỏng từ dưới chân hắn lan nhanh ra, trong nháy mắt đốt cháy hết mạng nhện bao phủ nơi này. Tơ nhện sợ nhất là hỏa diễm. Mộ Phong sử dụng hỏa diễm đại đạo, quả nhiên hiệu quả. Hỏa diễm cũng đốt sạch sợi tơ quấn quanh các tu sĩ Liễu gia. Mọi người thoát vây, tụ tập bên cạnh Mộ Phong. Đi, chỉ cần không mở phong ấn, yêu ma này không thể làm gì chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.